không có việc gì, ăn không hết liền thừa phóng tủ lạnh, làm Tu Lãng chậm rãi ăn luôn là được. Hắn ăn uống đại, khẳng định sẽ không lãng phí. Lục Hải Hà mãn không thèm để ý nói, trên mặt đồng dạng có chút ngượng ngùng, tiểu phò A-di biết ngươi tay nghề hảo, A-di khẳng định là vô pháp cùng ngươi so. Bất quá khó được ngươi hôm nay về đến nhà tới, này nhiều ít cũng là A-di một chút tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Lục A-di, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Phó Vịnh Hạm vội nói, là ta phiền toái ngài mới đúng. Hảo hảo, các ngươi lại nói như vậy đi xuống A, này đồ ăn đều phải lạnh. Kỳ Tu Lãng một chút không để ý nhà mình lão mẹ đem hắn trở thành thùng rác, cười đánh gậy hai người nói, trên tay cũng đã đem Phó Vịnh Hạm mang đến hộp cấp mở ra, Vịnh Hạm, ngươi không phải cho ta ba mẹ mang theo ăn sao? Mau giới thiệu một chút, ngươi mang đến đây đều là cái gì? Kỳ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà ánh mắt cũng đều đồng thời đặt ở kia hai cái điểm tâm hộp thượng. Điểm tâm này hộp là Phó Vịnh Hạm ở thương trường định chế, bề ngoài thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng, xách ra tới thực hiện cấp bậc, cũng thực hiện tâm ý. Phó Vịnh Hạm nhấp nhấp miệng, chỉ vào trong đó một cái trang màu tím điểm tâm hộp cười nói, Kỳ thúc thúc, Lucazi, đây là bánh khoai lang tím củ từ hấp, ngoại tầng là khoai lang tím thêm bột nếp, bên trong bọc nhân là củ mài. Ăn Tết thời điểm, ta xem Lucazi giống như rất thích ăn ngọt, liền làm cái này, hy vọng Lucazi có thể thích. Thích thích, ta đương nhiên thích. Lục Hải Hà kinh hỉ nhìn kia hộp bánh khoai lang tím củ từ hấp, không chút khách khí liền rỗi tay đem hộp nhắc tới chính mình trước mặt. Không lớn không nhỏ hộp chỉ trang 4 khối bánh khoai lang tím củ từ hấp. Điểm tâm cái đầu cũng không tính đại, đã có thể đương đồ ăn ăn, cũng có thể đương đồ ăn vặt ăn. Chưa xong còn tiếp. Chương 281 hồi hương đầu. Này bánh khoai lang tím củ từ hấp tản ra một cổ nhàn nhạt thơm ngọt khí, để sát vào mới có thể đủ người được. Lục Hải Hà nháy mắt là có thể xác định này điểm tâm khẳng định là thuộc về ngọt mà không nị cái loại này, tuyệt đối ngon miệng, cũng chính hợp nàng khẩu vị. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm lần này làm bánh khoai lang tím củ từ hấp, cũng không phải dùng tay niết, mà là chọn dùng khuôn đúc. Ở điểm tâm mặt ngoài còn đè ép cái nho nhỏ tinh xảo phúc tự, làm điểm tâm thoạt nhìn càng xinh đẹp, cũng càng có ý nghĩa. Lục Hải Hà càng thích này hộp điểm tâm, cũng càng thích làm ra này hộp điểm tâm Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm đối Lục Hải Hà cười cười, lại chỉ vào một cái khác hộp nói, Kỳ thúc thúc, lần trước thấy ngài thời điểm, ta xem ngài tựa hồ có chút thích uống rượu, lần này liền cho ngài chuẩn bị điểm nhắm rượu ăn vặt. Đây là hồi hương đậu, tuy rằng là ở nông thôn ăn vặt, nhưng hương vị còn tính không tồi, cho ngài nếm cái tiên. Hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm ủ rượu cũng là một phen hảo thủ, chỉ tiếc hiện đại xã hội, muốn tìm điểm tốt nhất ủ rượu tài liệu thật sự là quá khó được, nàng cũng liền vẫn luôn không biến thành. Bất quá, y đi hãy mượn kỳ thị lực lượng nói, tưởng những điểm rượu ngon khẳng định không như vậy khó. Chỉ là Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình đã phiền toái Kỳ Tu Lãng quá nhiều sự tình, dù sao ủ rượu chuyện này cũng không nóng nảy, liền đem chuyện này cấp đè ép xuống dưới. Chờ tương lai Vịnh Ký thực phủ tiến thêm một bước mở rộng. Ủ rượu đối nàng tới nói, hẳn là liền không phải cái gì việc khó, đến lúc đó lại lấy tới đưa cho Kỷ Vĩnh Triều cũng không chậm. Đúng là bởi vì không có rượu ngon nhưng đưa, Phó Vịnh Hạm lúc này mới dứt khoát lộng điểm nhắm rượu đồ vật ra tới. Hồi hương đậu. Kỷ Vĩnh Triều vừa nghe liền tới rồi hứng thú. Hắn ăn qua đồ nhắm rượu cũng coi như là không ít, nhưng hồi hương đậu loại này tiện nghi đồ vật, cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, thật đúng là trước nay cũng không có gặp qua, càng đừng nói ăn qua. Bất quá Kỷ Vĩnh Triều nói như thế nào cũng là cái nam nhân, đương nhiên không có khả năng giống Lục Hải Hà như vậy trực tiếp liền đem chính mình vừa ý đồ ăn lấy mất, liền không giấu vết nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng vừa thấy nhà mình lao ba thân sắc, lập tức rất có ánh mắt đem hồi hương đậu chủ động đưa đến lao ba trước mặt, được nhà mình lao ba một cái vui mừng tán thưởng ánh mắt. Hồi hương đậu vốn chính là quê cha đất tổ hơi thở tương đối dày đặc phong vị ăn vặt, truyền lưu thực quảng, cách làm tự nhiên không khó. Mà hồi hương đậu nguyên liệu nấu ăn cũng chính là đậu tằm, vẫn là phơi khô đậu tằm. Đem tốt nhất làm đậu tằm đặt ở trong nước ngâm để ráo, sau đó thêm thủy đặt ở trong nồi dùng lửa lớn nấu. Trong lúc muốn gia nhập hồi hương, vỏ quế chờ hương liệu, còn muốn thêm muối gia vị. Nấu thượng 15 phút lúc sau, liền phải đem lửa lớn biến thành tiểu hỏa, tiếp tục chấm nấu, thẳng đến đậu tằm bị hương liệu vào vị, liền có thể ra khỏi nồi. Bất quá, nơi này đầu hỏa hậu, đồng dạng rất là quan trọng. Bất đồng người làm được hồi hương đậu, hương vị cũng luôn có khác biệt. Kỳ Tu Lãng tiến phòng bếp cầm cái tiểu mâm ra tới, đem hồi hương đậu đổ chút đi vào. Phó Vịnh Hạm mang đến hồi hương đậu không ít, trừ ra Kỳ Tu Lãng đảo ra tới kia một bộ phận, còn thừa không ít, bị Kỳ Tu Lãng bỏ vào tủ lạnh, có thể lưu trữ cấp Kỳ Vĩnh Triều chậm rãi ăn. Hồi hương đậu loại này ăn vặt, kỳ thật vẫn là cùng ngày làm cùng ngày ăn ngon, phóng lạnh tốt nhất, như vậy hương vị nhất hương. Phó Vịnh Hạm giải thích nói, phóng tủ lạnh tồn cũng không phải không thể, chỉ là ở hương vị mặt trên khẳng định sẽ có chút không đủ. Hơn nữa thứ này nhiều nhất chỉ có thể phóng thượng 2 ngày, thời gian lại lâu nói, kia hương vị liền càng không được. Kỳ thúc thúc ngài trước nếm thử, nếu là cảm thấy hương vị hảo còn tính thích nói, về sau muốn ăn có thể cùng Tu Lăng nói, đến lúc đó ta lại cho ngài làm hắn cho ngài mang về tới. Nay vẫn là Phó Vịnh Hạm lần đầu tiên như vậy thân mật xưng hô Kỳ Tu Lãng. Thay đổi ngày thường, nàng đều là kêu đại tu. Kỳ Tu Lãng thành công bị Phó Vịnh Hạm này một câu xưng hô cấp sủng lịch tới rồi. Bất quá hắn lại không có phụ họa Phó Vịnh Hạm nói. Ở Kỳ Tu Lãng xem ra, Phó Vịnh Hạm ngày thường muốn vội vàng việc học, một nghỉ lại muốn chiếu cô trong tiệm sinh ý, quả thực so ở trường học thời điểm còn vội. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Tu Lãng ước gì Phó Vịnh Hạm nhàn rỗi xuống dưới là có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, lại như thế nào sẽ nguyện ý làm nàng thi thoảng liền làm ăn vặt. Chẳng sợ này ăn vặt là hiếu kính cho hắn cha mẹ, hắn cũng vẫn cứ không bỏ được làm Phó Vịnh Hạm quá mức vất vả. Nhiều lắm ngẫu nhiên vì này là được, quá thường xuyên không thể được. Kỳ Vĩnh Triều tuy rằng không biết nhà mình nhi tử đau lòng bạn gái tâm tình, lại cũng không có khả năng thật sự như vậy đi phiền toái Phó Vịnh Hạm. Ta đây đã có thể không khách khí. Kỳ Vĩnh Triều cười ha ha, cũng không có nói thêm cái gì, cầm lấy chiếc đũa liền hướng tới hương khí nồng đậm hồi hương đậu xuống tay. Nay đậu tằm bị nấu đến mềm mại thanh tiên, ăn ở trong miệng, đậu thịt thục mà không hủ, mềm mà không lạ, quả thực không thể càng hợp ăn uống. Hơn nữa nhấm nuốt đậu tằm thời điểm, có thể thực rõ ràng cảm nhận được đậu tằm ngũ vị hương mùi thơm ngào ngạt, hơi hàm trung lộ ra một cổ tiên mùi vị, hồi vị thời điểm lại hơi hơi có chút ngọt lành. Quả nhiên là một đạo nhắm rượu lương đồ ăn a. Kỳ Vĩnh Triều lập tức liền thích này nói phổ phổ thông thông ăn vặt. Tiểu Phò A, ta chỉ biết ngươi làm món chính rất lợi hại, không nghĩ tới làm khởi này đó ăn vặt tới, thế nhưng cũng như vậy làm người kinh ngạc. Kỳ Vĩnh Triều không chút nào tiếc rẻ tán dương nói, Tu Lãng hắn ra ra ngày thường cũng hảo này một ngụm, vừa lúc ngươi hôm nay đưa tới hồi hương đậu có chút nhiều, trong chốc lát ta làm Tu Lãng cho hắn ra ra đưa điểm đi nhi, bảo đảm nhi thảo hắn lão nhân ra thích. Ha ha, đây là đối Phó Vịnh Hạm lớn nhất khẳng định. Phó Vịnh Hạm thẹn thùng cười cười. Kỳ Tu Lãng một bên bất động thanh sắc từ nhà mình lao ba trước mặt mâm đoạt hồi hương đậu ăn, một bên làm như có thật gật đầu nói, ba ngươi nói được không sai, trong chốc lát ta liền tự mình cấp ra ra đưa đi. Kỳ Vĩnh Triều lúc này mới nhìn đến, như vậy nho nhỏ trong chốc lát công phu, chính mình trước mặt mâm hồi hương đậu, thế nhưng liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thiếu hơn một nửa. Hắn chạy nhanh đem trang có hồi hương đậu mâm lại hướng phía chính mình xê dịch, làm Kỳ Tu Lãng duỗi dài tay đều kẹp không đến. Lúc này mới trừng mắt nhi tử nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn cùng ngươi ba đoạt ăn, không biết xấu hổ sao. Kỳ Tu Lãng không để bụng, ba ngươi nói này đó vô dụng làm gì. Ta khi còn nhỏ, ngươi cũng không thiếu đoạt ta mẹ cho ta làm ăn ngon nha. Ngươi chạy nhanh đem mâm dịch lại đây điểm, ta còn không có ăn đủ đâu. Nói, Kỳ Tu Lãng đã nửa đứng dậy hướng Kỳ Vĩnh Triều bên kia thò người ra. Ít nhất tủ lạnh một nhóm kia, đã bị hai cha con cam chịu là phải cho Kỳ Lão gia tử đưa đi. Tự nhiên không có khả năng lại đi động. Kỳ Vĩnh Triều đương nhiên không muốn đem khó được mỹ vị lấy tới cùng nhi tử cùng nhau phân ăn. Không phải hắn không có tử phụ chi tình, thật sự là Kỳ Tu Lãng xuống tay tốc độ quá mức kinh người. Hắn dám khẳng định, chính mình chỉ cần đem hồi hương đậu đặt ở hai người trung gian, kia chính hắn khẳng định chỉ có thể phân đến hơn một nửa. Đây chính là tương lai con dâu lần đầu tiên chính thức tới cửa chuyên môn cho hắn mang đồ vật, như thế nào có thể bị tên tiểu tử thúi này cấp đạp hư. Nói cái gì đều không được. Hai cha con vì một mâm hồi hương đậu ở trên bàn cơm nắm xả không rõ. Đây là thật không đem Phó Vịnh Hạm đưa người ngoài, nói cách khác, lấy Kỷ Vĩnh Triều thân phận, là tuyệt đối không thể ở Phó Vịnh Hạm trước mặt lộ ra như vậy một bộ có chút ấu trí một mặt tới. Chưa xong con tiếp. Chương 282 rửa chén. Phó Vịnh Hạm ở một bên nhấp miệng cười trộm. Nàng ngày thường quặng cu é quán, cùng Hà Ngọc Chi Gian ở chung cũng là khách sáo nhiều hơn thân mật. Bằng không nói, cũng sẽ không khó được nàng giải cái kiểu. Liền đem Hà Ngọc xúc động đến kích động không thôi. Hiện giờ nhìn thấy Kỷ Tu Lãng cùng cha mẹ ở chung bộ dáng, Phó Vịnh Hạm mới rốt cuộc phát hiện, chân chính thân tình, đó là cái gì đều sò không được. Lục Hải Hà thật sự là nhìn không được, ra tiếng quấy rầy hai người tranh chấp, được rồi, Vịnh Hạm còn ở nơi này đâu, các ngươi hai phụ tử như vậy tranh đi xuống, cũng không sợ náo loạn chê cười. Nàng đối Phó Vịnh Hạm thập phần vừa lòng, cũng liền đi theo sửa lại khẩu, không hề kêu cái gì tiểu phó, mà là càng thân cận Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm vội nói, Lục Á Di không cần cố kỵ ta, ta không có gì. Kỳ thúc thúc là cùng Tu Lãng cảm tình hảo mới có thể như vậy, ta như thế nào sẽ chê cười. Kỳ Vĩnh Triều nhiều ít vẫn là đem thê tử nói nghe lọt được chút, giả ý khụ hai tiếng, biểu tình quả nhiên uy nghiêm nhiều, cũng bất hòa nhi tử hạt hồ nháo. Kỳ Tu Lãng lại là không chút nào để ý nói, chính là A mẹ, Vịnh Hạm lại không phải người ngoài. Đều là người một nhà trước mặt, liền không cần như vậy chú ý hình tượng sao. Nói, hắn lại nhìn chuẩn chỗ trống, kẹp đi rồi một viên hồi hương đậu ăn. Kỳ Vĩnh Triều nhất thời giận dữ, nơi nào còn nhớ rõ duy trì cái gì hình tượng, dứt khoát một phen đoạt lấy hồi hương đậu mâm, thay đổi vị trí ngồi xuống, ly Kỳ Tu Lãng rất xa. Cái này hảo, Kỳ Tu Lãng nếu là còn muốn cướp ăn, vậy chỉ có thể đi theo nhà mình lao ba cùng nhau đổi vị trí. Nhưng hắn bên cạnh ngồi chính là Phó Vịnh Hạo, lại như thế nào bỏ được đổi đến khác vị trí đi, chỉ có thể nhìn nhà mình lao ba dương mắt nhìn. Kỳ Vĩnh Triều lập tức lại đắc ý lên, còn cố ý kẹp hồi hương đậu ở Kỳ Tu Lãng trước mặt lung lay một vòng mới chậm rãi ăn, làm Kỳ Tu Lãng hảo một trận vô ngữ. Nhìn này hai cha con hô động, Phó Vịnh Hạm nhẫn cười nhẫn thật sự vất vả. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới, nguyên lai Kỳ Tu Lãng cùng phụ thân hắn chi gian ở chung, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Chỉ sợ Cam Châu thị rất nhiều người đều không thể tưởng được. Này cũng quá ra ngoài người dự kiến. Lục Hải Hà nhưng thật ra đối trước mắt tình cảnh thói quen. Nàng dứt khoát từ bỏ tiếp tục giáo dục lão công cùng nhi tử, quay đầu ôn nhu đối Phó Vịnh Hạm nói, Vịnh Hạm, đừng động bọn họ, chúng ta ăn chúng ta. Đúng rồi, ngươi thích ăn canh sao? Ta hôm nay hầm canh gà còn có móng heo canh, ngươi xem thích nào một loại, A-di cho ngươi múc một chén. Không cần lục A-di, ta chính mình tới là được. Phó Vịnh Hạm cười nói, hai loại canh ta đều rất thích, ngày thường cũng thường uống, đà tạ lục A-di. Nói, Phó Vịnh Hạm quả thực cầm lấy cái thìa, gần đây múc chén móng heo canh uống. Lục Hải Hà thấy nàng cũng không phải khách sáo nói mà thôi, tức khắc thập phần vừa lòng, ân cần tiếp đón nàng dùng nữa. Một bàn người hòa thuận vui vẻ, không khí thực hảo. Bốn người còn phân ăn Phó Vịnh Hạm mang đến bánh khoai lang tím củ tứ hấp, làm Phó Vịnh Hạm lại được hảo một hồi khen, đắc ý lại là Kỳ Tu Lãng. Ăn xong rồi cơm, Phó Vịnh Hạm muốn giúp Lục Hải Hà rửa chén, bị Kỳ Tu Lãng kéo ra tới. Kết quả cuối cùng là Lục Hải Hà cũng không có thể ở phòng bếp ngốc được, tàn cục toàn từ Kỳ Tu Lãng một cái thu thập. Phó Vịnh Hạm trứng mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lục Hải Hà lôi kéo nàng ở phòng khách ngồi xuống, cười nói, Vịnh Hạm ngươi có phải hay không cảm thấy, Tu Lãng căn bản là không giống như là một cái sẽ việc nhà người. Phó Vịnh Hạm thực nghiêm túc gật đầu. Nàng tuy rằng không hỏi qua Kỳ Tu Lãng này đó, nhưng là Kỳ Tu Lãng ngày thường đi ở bên ngoài khi nào đều ăn mặc thực tinh xảo, vừa thấy chính là cái loại này ở phú quý gia đình nuôi lớn người, vẫn là cái nam nhân, sẽ không việc nhà mới thực bình thường đi. Ở Đại Ung Triều thời điểm, giống Kỳ Tu Lãng như vậy thân phận người, càng là liền phòng bếp đều sẽ không bước vào một bước. Cho nên ở nhìn đến Kỳ Tu Lãng ăn mặc tạp dề, rất quen thuộc ở bồn rửa chén trước mặt soát chén thời điểm, cho dù là bình tĩnh như Phó Vịnh Hạm, cũng không cấm có chút kinh ngạc ở. Lục Hải Hà cười nói, Tu Lãng hắn ra ra mãi mãi thích trụ nhà cũ, cảm thấy bên kia thanh tịnh địa bàn lại đại, lộng điểm chính mình yêu thích làm cũng thực phương tiện, càng tự tại một ít. Cho nên Tu Lãng từ nhỏ, đều là cùng ta cùng hắn ba ở tại bên này. Cố tình hắn ba lại không thích trong nhà có quá nhiều người ngoài, không chịu thỉnh bảo mẫu linh tinh, hai chúng ta công tác lại vội, đại đa số thời điểm, Tu Lãng sự tình đều yêu cầu chính hắn đi làm, trong đó liền bao gồm một ít đơn giản việc nhà. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh. Nguyên lai Kỳ Tu Lãng khi còn nhỏ quá chính là như vậy nhật tử a. Nàng còn tưởng rằng hắn là bị người hầu hạ lớn lên đâu. Bất quá nấu cơm gì đó chúng ta vẫn là không yên tâm làm Tu Lãng chính mình đi làm, đại đa số thời điểm đều là ta cho hắn làm tốt. Sau đó chính hắn trở về nhiệt là có thể ăn, chén đũa gì đó tự nhiên cũng là chính hắn thu thập. Lục Hải Hà tiếp tục nói, cho nên hắn tuy rằng sẽ không nấu cơm, bất quá rửa chén kinh nghiệm lại cũng đủ. Chỉ cần là hắn ở trong nhà, rửa chén này việc trên cơ bản đều là giao cho hắn. Cũng có thể chính là bởi vì khi còn nhỏ làm hắn ở ăn cơm chuyện này thượng bị chút đau khổ, chờ hắn chậm rãi trưởng thành, sẽ chính mình ở bên ngoài tìm ăn, cũng liền không vui ở trong nhà ăn. Không chỉ là như thế này, hắn đối ăn còn càng ngày càng bắt bẻ, hơi chút giống nhau điểm nhi đồ vật, đều nhập không được hắn mắt. Nếu không phải ta điểm này tay nghề là hắn từ nhỏ ăn đến lớn, chỉ sợ hắn liền ta đều phải ghét bỏ đâu. Khó trách Kỳ Tu Lãng đối Cam Châu thị danh ăn vật đều như vậy quen thuộc, xem ra thật đúng là từ nhỏ liền bồi dưỡng ra tới. Phó Vịnh Hạm nghe được cười không ngừng, đang muốn nói điểm cái gì, cách đó không xa lại truyền đến Kỳ Tu Lãng nói chuyện thanh âm. Mẹ, ngươi đừng cho là ta ở phòng bếp liền nghe không thấy các ngươi nói chuyện. Này phòng bếp môn còn mở ra đâu, ta chính là nghe được rành mạch. Chính tẩy chén Kỳ Tu Lãng quay đầu lại nói, ta khi nào ghét bỏ quá ngươi, ngươi cần phải giảng đạo lý, không thể ở Vịnh Hạm trước mặt nói bừa. Nói cách khác, nàng còn tưởng rằng ta không hiếu thuận ngươi đâu. Được rồi đã biết, ai đều biết trên đời này ngươi nhất hiếu thuận, hảo hảo tẩy ngươi chén đi. Lục Hải Hà cười mắng một câu, lại đối Phó Vịnh Hạm nói, Vịnh Hạm à, về sau ngươi nếu là có rảnh, liền nhiều cùng Tu Lãng về đến nhà tới chơi. Cũng không cần cố ý mang thứ gì, thúc thúc A-di cũng không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Hiện tại trong công ty sự tình, ta và ngươi thúc thúc đều chậm rãi rời tay công đạo đi xuống, không trước kia bận rộn như vậy, có rất nhiều thời gian, liền ngóng trông trong nhà có thể thường người tới. Tốt Lục ca gì? Phó Vịnh Hạm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ta sẽ cùng Tu Lãng thương lượng. Không cần cùng hắn thương lượng. Lục Hải Hà đột nhiên cười đến có chút giảo hoạt, Tu Lãng khẳng định nguyện ý thường xuyên mang ngươi về nhà tới. Liên vì ngươi hôm nay tới sự tình trong nhà, hắn đều bận việc đã lâu, đàng ra không ít thời gian, liền sợ công ty lâm thời có chuyện gì chậm trễ. Phó Vịnh Hạm sửng sốt. Cũng may Lục Hải Hà thực mau lại đem đề tài xả tới rồi địa phương khác đi, đảo làm nàng không rảnh nghĩ nhiều chút cái gì. Buổi chiều thời điểm, Kỷ Tu Lãng đưa Phó Vịnh Hạm trở về, thuận tiện còn muốn đi Kỷ ra nhà cũ một chuyến, cấp lao gia tử đưa hồi hương đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 283 làm nũng. Nguyên bản Lục Hải Hà cùng Phó Vịnh Hạm liêu thật sự vui vẻ, là tưởng lưu Phó Vịnh Hạm ở trong nhà dùng cơm chiều. Bất quá nàng cũng lo lắng đem nhân gia tiểu cô nương lưu lâu rồi sẽ làm người không được tự nhiên, cho nên liền không đem này đề nghị nói ra. Bất quá Phó Vịnh Hạm vẫn là cảm nhận được Lục Hải Hà tưởng đối nàng tốt kia phân tâm ý. Nàng rất có chút cảm động. Tuy rằng nàng biết không quản là Kỷ Vĩnh Triều vẫn là Lục Hải Hà, đều là bởi vì bọn họ nhi tử duyên cớ mới có thể đối chính mình hảo, nhưng này phân hảo lại là thật đánh thật. Không có biện pháp làm nàng liền như vậy lược qua đi. Lần sau lại đến nói, nàng có lẽ có thể mang chút càng có thể biểu đạt tâm ý lễ vật. Phó Vịnh Hạm không có nhận thấy được, nhanh như vậy, nàng cũng đã ở suy xét lần sau bái phỏng Kỷ Tu Lãng cha mẹ sự tình. Đem Phó Vịnh Hạm đưa đến Cam Châu Đại học Bắc Đại Môn, nàng đang muốn xuống xe, Kỷ Tu Lãng lại đột nhiên giơ tay chảo một cái đã bắt được Phó Vịnh Hạm thủ đoạn. Phó Vịnh Hạm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng. Kỷ Tu Lãng trong lòng một trận cười khổ. Cái này nha đầu ngốc. Quả thực so với hắn còn muốn trì độn. Hôm nay như vậy có ý nghĩa nhật tử, nàng thế nhưng thật đúng là liền như vậy nhẹ nhàng liền đi trở về, một chút khác tỏ vẻ đều không có. Vịnh Hạm, lần sau, chúng ta khi nào gặp lại a? Kỷ Tu Lãng vuốt ve Phó Vịnh Hạm chân bóng tế hoạt thủ đoạn nhi, có chút tâm viên ý má hỏi. Phó Vịnh Hạm làm bộ không chú ý tới hắn động tác nhỏ, rất kỳ quái nói, thực mau không phải muốn tới tổ chức mỹ thực đại tái nhật tử sao? Ngươi không phải nói, đến lúc đó cùng ta cùng đi hiện trường quan khán sao? Mỹ thực đại tái đấu vòng loại cùng đấu bán kết, Phó Vịnh Hạm bản thân đều sẽ không tham gia, nhưng đại tái có thính phòng, có thể cất chứa một ít người tiến đến hiện trường quan khán. Lần này đại tái vốn chính là Cam Châu thị phía chính phủ tổ chức, tự nhiên không thể thiếu muốn mời một ít các giới nhân vật nổi tiếng tiến đến cổ động. Kỳ thị làm Cam Châu thị lớn nhất thương nghiệp tập đoàn, sớm liền thu được thư mời, liền mua vé vào cửa đều tỉnh. Kỳ lao ra tử tuổi lớn, đương nhiên không có khả năng đi như vậy trường hợp. Kỷ Vĩnh Triều còn lại là không kiên nhẫn cùng người xa giao, sớm cũng nói không đi. Nhã Hoàng khách sạn làm người dự thi trí nhất, quản lý khách sạn Kỷ Vĩnh Nguyên cũng sẽ không xuất hiện ở thính phòng thượng. Như vậy đếm tới đếm lui nói, đại biểu Kỷ thị tham dự mỹ thực đại tái người được chọn, liền rơi xuống Kỷ Tu Lãng trên đầu. Kỳ thật liền tính chuyện này xuống dốc đến hắn trên đầu, chính hắn cũng khẳng định là muốn đi. Mỗi cái người dự thi hoặc là dự thi đoàn đội ở báo danh sau khi thành công, đều sẽ được đến đại tái phía chính phủ gửi tới một ít thính phòng vé vào cửa. Phó Vịnh Hạm lúc trước vốn là tính toán cầm đại tái phía chính phủ đưa tới vé vào cửa đi xem thi đấu, sau lại bị Kỷ Tu Lãng cấp kéo lên, một hai phải nàng cùng hắn cùng nhau ngồi vào khách quý khu đi. Phó Vịnh Hạm không có đáp ứng, Kỷ Tu Lãng đành phải lui mà cầu tiếp theo, tính toán đến lúc đó bồi Phó Vịnh Hạm cùng nhau ngồi ở bình thường thính phòng. Về chuyện này, hai người đã sớm thương lượng hảo. Hôm nay từ Kỷ gia trở về lúc sau, Phó Vịnh Hạm trong lòng cơ hồ đã cam chịu hai người lần sau gặp mặt cơ hội, chính là mỹ thực đại tái đấu vòng loại. Nghe Phó Vịnh Hạm nói như vậy, đầy bụng hảo tâm tình Kỷ Tu Lãng chỉ cảm thấy một đạo tia chớp bổ vào trên đầu của hắn, đem hắn phách đến là ngoại tiêu lý nột. Ly mỹ thực đại tái bắt đầu thời gian còn có suốt một tuần đâu, nếu là này toàn bộ cuối tuần đều không thấy mặt nói, chẳng lẽ ngươi đều sẽ không tưởng ta sao? Kỷ Tu Lãng đang thương vô cùng nhìn Phó Vịnh Hạm, quả thực liền cùng gục xuống lỗ hai mao con thỏ giống nhau. Phó Vịnh Hạm. Quả nhiên là nhận thức lâu rồi, cũng quả nhiên là quan hệ không giống nhau, bộ dáng gì Kỷ Tu Lãng, đều bắt đầu một chút bại lộ ở nàng trước mặt. Có cái gì hảo tưởng, chúng ta phía trước không cũng thường xuyên đều không thấy được một mặt sao. Phó Vịnh Hạm Chu mỏ nói, ta nói ngươi đứng đắn một chút, làm nũng loại này phong cách, nhưng một chút cũng không thích hợp ngươi. Kỷ Tu Lãng vốn là vóc người cao lớn, chỉ là bởi vì làn da trắng nõn, làm người xử sự lại từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, cho nên thoạt nhìn mới nhiều vài phần nhu hòa mà thôi. Hắn ngày thường cùng người đều là bình thường ở trung bộ dáng, vừa mới ở chính hắn trong nhà bại lộ ra tới kia ấu chỉ một mặt đã rất có chút kinh đến Phó Vịnh Hạm, không nghĩ tới hiện tại, hắn thế nhưng còn có thể có càng ấu chỉ thời điểm. Nay liền như là một đầu ngày thường uy hiếp tính 10 phần đại bạch hùng đột nhiên ở ngươi trước mặt lẽ lưới bán manh, quả thực. Làm người vô pháp chống cự a. Phó Vịnh Hạm nhận thật sự vất vả, mới không có ở như vậy tình cảnh hạ, duỗi tay dùng lòng bàn tay sờ sờ Kỷ Tu Lãng đầu. Thật sự không thích hợp sao? Kỷ Tu Lãng sắc mặt đột nhiên liền khôi phục nghiêm trang bộ dáng, lại chiều Phó Vịnh Hạm chớp chớp đôi mắt, ta cảm thấy ta làm được còn khá tốt ta. Phó Vịnh Hạm lúc này là thật sự nhịn không được, không chút khách khí một cái tắt liền vỗ vào Kỷ Tu Lãng trên trán, ngươi muốn còn như vậy đi xuống, ta đây đã có thể muốn nhảy xe a. Kỷ Tu Lãng ai nha một tiếng, dùng không tay sờ sờ chính mình cái trán, vô cùng ủy khuất nhìn Phó Vịnh Hạm, kia, vậy được rồi. Nghe hắn kia ưu oán thanh âm, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng hắn bị Phó Vịnh Hạm làm sao vậy đâu. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn hết trô nói rồi. Đến, tuy rằng nàng sống hai đời, cần phải luận đạo hành nói, nàng thật đúng là so bất quá Kỷ Tu Lãng cái này xú không biết xấu hổ. Ta cái này cuối tuần đều sẽ ở trường học đi học, chương trình học thực hẳn. Hơn nữa mau đến kỳ chúng, lại muốn chuẩn bị khảo thí lại muốn làm bài tập, thật sự rất khó rút ra thời gian tới. Phó Vịnh Hạm kiên nhẫn giải thích nói, dù sao Mỹ thực đại tái bắt đầu nhật tử cũng không lâu sao, chúng ta thực mong là có thể tái kiến, ngươi sốt ruột cái gì. Nói nữa, liền tính chúng ta không thể gặp mặt, không phải còn có gì động sao. Điện thoại liên hệ cũng là giống nhau. Nàng ở trong lòng yên lặng phun tảo chính mình, thật là càng sống càng đi trở về, nàng thế nhưng thật đúng là ăn Kỷ Tu Lãng làm nũng này nhất chiêu, còn chủ động an ủi khởi đối phương tới. Kỷ Tu Lãng lại là càng nghe đôi mắt càng lượng. Phó Vịnh Hạm biến hóa, hắn đương nhiên tất cả đều xem ở trong mắt. Tuy rằng này đó biến hóa có vẻ có chút không tình nguyện, nhưng nàng chung quy là vì hắn, bắt đầu có biến hóa. Hào đi. Kỷ Tu Lãng nhìn Phó Vịnh Hạm ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, buổi tối ta lại cho người gọi điện thoại. Phó Vịnh Hạm có chút không chịu nổi như vậy ánh mắt, hơi hơi thiên qua đầu, bị Kỷ Tu Lãng nắm tay lại đảo lộn lại đây, ngược lại chủ động cầm Kỷ Tu Lãng tay. Kỷ Tu Lãng còn không kịp vì Phó Vịnh Hạm nghiêng đầu cảm thấy buồn bực, đã bị nàng chủ động dắt tay cấp kích thích đến kích động đến không được. Thẳng đến Phó Vịnh Hạm thân ảnh rất xa biến mất ở vườn trường chỗ sâu trong, Kỷ Tu Lãng lúc này mới lưu luyến thu hồi chính mình chú ý ánh mắt, đánh xe rời đi. Mới vừa trở lại ký túc xá, Phó Vịnh Hạm đã bị đầy mặt hưng phấn Trì Mộng cấp bắt được cánh tay. Làm sao vậy? Phó Vịnh Hạm nghi hoặc nhìn nàng. Bởi vì hưng phấn mà đem sắc mặt trướng đến đỏ bừng Trì Mộng dùng sức loạn choạng Phó Vịnh Hạm cánh tay. Kích động không thôi nói, Vịnh Hạm ngươi biết không, Tiết Dụ bị trường học khai trừ rồi. Hắn thật sự bị khai trừ rồi. Quả thực là đại khoái nhân tâm A. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt khiếp sợ. Này cũng quá đột nhiên. Chưa xong còn tiếp. Chương 284 khai trừ. Tuy rằng phía trước trong trường học liền truyền ra quá tiếng gió, nói Tiết Dụ rất có khả năng bị khai trừ, trường học phương diện còn ở khuyên bảo hắn chủ động thôi học. Nhưng từ nam sinh ký túc xá bên kia phản hồi lại đây tình huống. Lại là Tiết Dụ một bộ tính săn trong lòng bộ dáng, cho nên mọi người đều cho rằng chuyện này cuối cùng khả năng liền sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, Tiết Dụ nhiều lắm cũng liền bối cái xử phạt gì đó, cuối cùng vẫn là có thể thuận lợi đai ở trường học thẳng đến tốt nghiệp. Lại không nghĩ rằng, hiện giờ một cái tiếng sấm xuống dưới, Tiết Dụ thế nhưng liền như vậy đột nhiên bị trường học cấp khai trừ rồi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không phải nói Tiết Dụ đang ở vì thôi học sự tình chạy phương pháp sao? Hắn đây là không chạy thông, vẫn là lại đắc tội người nào? Phó Vịnh Hạm mở mịt hỏi. Trì Mộng lon ton đem Phó Vịnh Hạm kéo dài tới máy tính ngồi xuống, chỉ vào trên màn hình đã mở ra trường học diễn đàn thiệp, thống khoái nói, nhạ, không sai biệt lắm trải qua đều ở chỗ này, chính ngươi chậm rãi xem đi. Tiết Dụ lần này bị lột ra bái thật sự thảm a. Tạ Đại San một bên thủy gián một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, theo ta thời a, liền tính trường học lần này không đem hắn cấp khai trừ rồi, hắn cũng rất khó ở trường học đợi đến đi xuống lạp. Chỉ là cách vách giao thông đại học nghệ thuật học viện hệ hoa từ Á Vân, nàng kia một đống lớn người theo đuổi, liền không khả năng buông tha Tiết Dụ, không chừng cái gì liền ở trong góc cho hắn bộ cái bao tải tới thượng một đốn tàn nhẫn đánh đâu. Còn cùng từ Á Vân nhắc lên quan hệ. Phó Vịnh Hạm ngẩn ra một chút. Chẳng lẽ, Tiết Dụ lấy ảnh chụp cùng video uy hiếp từ Á Vân sự tình, bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Nếu thật là nói như vậy, tuy rằng Tiết Dụ thật là sẽ đã chịu cực đại khiển trách, nhưng bị kéo xuống thủy từ Á Vân. Sau này ở trường học nhật tử, chỉ sợ cũng không tốt lắm quá đi. Suy nghĩ gian, Phó Vịnh Hạm đã bắt đầu phiên động bãi ở chính mình trước mặt thiệp. Này phát thiếp người là cứ theo lẽ thường nạp danh, bên trong đích xác tin nóng không ít Tiết Dụ ngầm rèm pha. Tỷ như hắn ở đại một mới vừa khai giảng đưa tin thời điểm, lấy đánh đòn phủ đầu thủ đoạn ngăn cản toàn bộ ban đồng học, từ phụ đạo viên trong tay cướp được lớp trưởng vị trí, lại tỷ như hắn lợi dụng lớp trưởng thân phận, đem lớp học mỗi năm đều có nghèo khó sinh trợ cấp danh ngạch phân cho lấy lòng hắn những người đó. Lại làm lơ chân chính yêu cầu trợ giúp người. Ngay cả Tiết Dụ phía trước lấy học đồng sự tình, cũng bị phiên ra tới, nói hắn căn bản là không có lấy học đồng tư cách, chỉ là bởi vì hắn đem phụ đạo viên lừa gạt đến hảo, cho nên mới từ ở trong tay người khác đem học đồng đoạt lại đây. Mọi việc như thế tin nóng sự kiện, tại đây thiệp quả thực nhiều đếm không xuể, nửa điểm cũng không có rơi xuống. Trong đó còn có thật nhiều là Phó Vịnh Hạm lớp học người cũng không biết bí ẩn sự kiện, cũng rõ ràng trước mắt, người xem quả thực trợn mắt há hốc mồm. Không ít bạn cùng trường sôi nổi ở thiệp mặt sau nhắn lại, có châm chọc Tiết Dụ, cũng có mắng to Tiết Dụ, còn có trêu chọc Tiết Dụ, kia kêu một cái náo nhiệt, cơ hồ không đem trường học diễn đàn cấp nổ tung chảo. Tiết Dụ đã làm những cái đó sự tình, thoạt nhìn ảnh hưởng tựa hồ không lớn, nhưng lại cùng trong trường học bọn học sinh cùng một nhịp thở. Có không ít được đến quá thiệp chung theo như lời không công bằng đãi ngộ học sinh, chẳng sợ bọn họ cũng không nhận thức Tiết Dụ, cũng vẫn là liên tiếp ngoi đầu, quả thực hận không thể có thể đem Tiết Dụ cấp bắt được tới, đau tấu một đốn mới hảo. Diễn đàn quản lý viên vốn là tưởng xóa bỏ rất này chương thiệp, rốt cuộc này thiệp tin nóng người tuy rằng là Tiết Dụ, nhưng là trong đó đề cập đến không ít chuyện lại cùng trường học danh dự có quan hệ, trường học phương diện căn bản không có khả năng ngồi xem như vậy thiệp ở trường học diễn đàn nổi bật cực kỳ. Khá vậy không biết là chuyện như thế nào, này thiệp lăng là xóa không xong, giống như bị bỏ thêm cái gì mà pháp dường như, làm quản lý viên chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Cho dù là máy tính hệ lao sư cùng học sinh tiến đến hỗ trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, trường học rốt cuộc ý thức được ra tay phát này thiệp người chỉ sợ là cái internet cao thủ. Nếu xóa không xong thiệp, vậy nghĩ cách xử lý thiệp người đi. Trường học mấy cái cuối tuần không ly giáo lãnh đạo nhanh chóng tụ tập tới rồi cùng nhau, triệu khai hội nghị khẩn cấp. Liền có hay không còn muốn đem Tiết Dụ như vậy học sinh lưu tại trường học tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Nhưng mà không đợi bọn họ thảo luận ra cái kết quả tới, trong trường học liền xuất hiện một chương tân thiệp. Hơn nữa cái này thiệp phát thiếp người thế nhưng không có che giấu chính mình thân phận, trực tiếp lấy tên thật đăng ký phát thiếp, chính là cách vách giao thông đại học nghệ thuật học viện học sinh, là từ Á Vân đồng học, tên là Thạch Linh. Thạch Linh phát thiệp rất đơn giản, chính là thẳng chỉ Tiết Dụ dùng ghê tởm nhận không ra người thủ đoạn bức bách mộ vị ngoại giáo hệ Hoa. Là ngoại giáo hệ Hoa tại ngoại giới làm bộ cùng Tiết Dụ là một đôi nhi tình lữ. Còn nói Tiết Dụ đã dùng như vậy thủ đoạn đã lừa gạt không ít người, Tiết Dụ bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới những cái đó video chung, bị mổ sai rớt khuôn mặt nữ sinh, có rất nhiều chính là bị Tiết Dụ cấp tự mình lừa gạt quá khứ. Thạch Linh nói chính mình là ngoại giáo hệ Hoa hảo bằng hữu, thật sự là không quen nhìn bạn tốt bị ác nhân như thế tra tấn, cho nên mới sẽ nhịn không được đã phát cái này thiệp, vạch trần Tiết Dụ gương mặt thật. Hy vọng đừng làm càng nhiều nữ hài nhi mắc mưu bị lừa. Nay trương thiệp vừa ra, đại gia thậm chí đều không cần đoán, lập tức liền phỏng đoán ra thiệp trung vị kia ngoại giáo hệ Hoa chỉ kỳ thật chính là từ Á Vân. Bị này trương thiệp nội dung chấn trụ đồng thời, cũng có không ít người suy đoán Tiết Dụ uy hiếp từ Á Vân nhược điểm rốt cuộc là cái gì, thậm chí còn mở ra Tiết Dụ bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới những cái đó video, một đám nữ chính đi tìm đi, muốn xem xét rõ ràng bên trong người có phải hay không cũng có từ Á Vân một cái. Diễn đàn lại một lần nổ tung, cơ hồ không đem Cam Châu Đại học trường học diễn đàn cấp tế bạo rớt. Trường học diễn đàn quản lý viên quả thực là khóc không ra nước mắt. Coi như trước loại tình huống này, còn không bằng cấp diễn đàn cấp tế bạo đâu. Như vậy gần nhất, ít nhất chuyện này có thể trước được đến một ít hòa hoãn, không đến mức làm càng nhiều người vọt tới diễn đàn tới, nhìn đến này đó thiệp nội dung. Chính là cố tình, ngày thường siêu cấp không cho lực diễn đàn sẽ vờ hôm nay quả thực liền cùng tiêm máu gà dường như, vẫn luôn ở đảng kia kiên quyết chống đỡ. Chẳng những không có bị tế bạo dấu hiệu, ngược lại lưu sướng vô cùng, cơ hồ làm người cho rằng trường học khi nào lặng lẽ đem diễn đàn sẽ vở cấp đổi mới rớt. Tân xuất hiện thiệp trừ bỏ có rất nhiều người ở bát quái hệ Hoa từ Á Vân ở ngoài, cũng có người mắt lợi chỉ ra Thạch Linh căn bản chính là giả tá bằng hữu chi danh, hành xấu xa việc, cố ý bại hoại từ Á Vân thanh danh. Người như vậy, sao có thể là từ Á Vân bằng hữu, sợ là nàng kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Diễn đàn người tức khắc chia làm hai phái. Đều tự tìm chính mình việc vui, không phải đang mắng Tiết Dụ, chính là đang mắng Thạch Linh, còn có mắng từ Á Vân. Bởi vì này trương tân gia thiệp, trường học lãnh đạo rốt cuộc không hề chần chờ, thực mau làm ra quyết định, đem Tiết Dụ khai trừ học tịch. Trên diễn đàn phương đã có thông cáo, vẫn là lấy chữ to thêm hồng thêm thô phương thức tuyên bố, mỗi cái tiến vào diễn đàn người ánh mắt đầu tiên là có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Nói cách khác, Tiết Dụ là chân chân chính chính bị khai trừ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 285 dơ bẩn. Phó Vịnh Hạm sắc mặt khó nén kinh ngạc. Nàng kinh ngạc đảo không phải Tiết Dụ bị khai trừ sự tình, mà là Thạch Linh phát kia trương thiệp. Cái này Thạch Linh là đầu óc có tật xấu đi. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Phó Vịnh Hạm lần này nói chuyện cũng có chút không khách khí, mặc kệ nàng phát thiếp là thật sự vì cấp từ Á Vân bênh vực kẻ yếu, vẫn là vì hố từ Á Vân một phen, nàng đều không thể sẽ lấy chính mình tên thật phát thiếp đi. Này không phải đem nàng bản thân trở thành bia ngắm sao? Mặc kệ là trong trường học vây xem con chúng, vẫn là Tiết Dụ cùng Từ Á Vân này hai cái đương sự, bọn họ đều sẽ không bỏ qua Thạch Linh đi. Chỉ cần là hơi chút có một chút đầu óc người, đều không thể làm được ra như vậy hại người mà chẳng lích ta sự tình ra tới a. Chi Mộng sớm tại Phó Vịnh Hạm xem thiệp thời điểm, liền ở trong tay bắt một bao khô bò. Nghe Phó Vịnh Hạm như vậy vừa hỏi, nàng vừa ăn vừa nói, kỳ thật này thiệp mới vừa phát ra tới thời điểm, phát thiếp người tin tức là Nặc Danh. Chính là sau lại cũng không biết là chuyện như thế nào, kia Nặc Danh lập tức liền biến thành Thạch Linh, diễn đàn người cũng là kinh ngạc đến thiếu chút nữa đem tròng mắt đều rơi xuống đâu. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Phó Vịnh Hạm càng thêm kinh ngạc. Muốn ta nói, lột Thạch Linh áo choàng bại lộ nàng thân phận người kia, khẳng định là Từ Á Vân nào đó người theo đuổi. Tạ Đại San chém đinh chặt sắt chen vào nói, bằng không nói, bại lộ Thạch Linh thân phận căn bản là không có gì chỗ tốt, cũng chính là cấp Từ Á Vân để cái tỉnh, thuận tiện làm mọi người đều chán ghét Thạch Linh mà thôi, còn có thể có cái gì khác tác dụng. Căn bản là không cần phải hoa lớn như vậy công phu sao. Phan Mộ Thanh Thâm chấp nhận gật đầu. Nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng, chỉ là lấy nàng ngày thường hơi hiện lãnh đạm tính cách, là sẽ không đem nói đến như vậy minh bạch. Nói nữa, nói đến cùng, mặc kệ là Từ Á Vân vẫn là Thạch Linh, đều cùng các nàng cái này ký túc xá người không có giao tình, càng là liền nhận thức đều không quen biết. Bắt quái về bắt quái, cũng thật muốn nói các nàng có bao nhiêu quan tâm này hai người, kia hiển nhiên là không hiện thực. Các nàng càng quan tâm, vẫn là làm cùng lớp đồng học Tiết Dụ sự tình. Tiết Dụ lúc này chính là thảm. Chi Mộng một bên lắc đầu một bên cảm thán nói, lần này sự tình bộc lộ ra tới, nghe nói không chỉ là trường học đem hắn cấp khai trừ rồi, còn có cảnh sát cũng theo dõi hắn đâu. Hắn ở trường học chơi điểm tiểu xiếc không có gì, chụp điểm 18 cấm video cũng không có gì, cần phải thật sự uy hiếp hơn người, thậm chí là lừa gạt nữ sinh đi theo hắn cùng nhau chụp phiến, kia vấn đề có thể to lắm. Nếu không phải nói như vậy, trường học cũng sẽ không nhanh như vậy liền làm ra quyết định, đem hắn cấp khai. Trong lúc nhất thời, đại gia rất có vài phần cảm khái. Rốt cuộc Tiết Dụ thoạt nhìn tựa hồ thật là chuyện xấu làm tẫn, phía trước cũng làm mọi người rất là chán ghét, nhưng đại gia rốt cuộc đồng học một hồi, đã từng ở chung đến cũng còn tính không tồi. Hiện giờ Tiết Dụ chợt gian rơi vào như vậy kết cục, đại gia tuy rằng sẽ không đồng tình hắn tự làm tự chịu, nhưng nhiều ít vẫn là có chút thổn thức. Phó Vịnh Hạm thấy đại gia giao lưu một lát liền các làm các sự tình đi, liền lặng lẽ chạy tới, gọi điện thoại cấp Kỳ Tu Lãng. Vịnh Hạm. Kỳ Tu Lãng có chút sung sướng thanh âm thực mau liền vang lên, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra trước một bước đánh lại đây. Làm sao vậy, có phải hay không tách ra lâu như vậy, ngươi rốt cuộc bắt đầu tưởng ta. Phó Vịnh Hạm không khỏi mắt trợn trắng nhi. Các nàng mới tách ra không đến 2 cái giờ được không, như thế nào đã kêu tách ra lâu rồi. Còn nói cái gì có nghĩ. Ở hôm nay phía trước, Kỳ Tu Lãng là trước nay đều sẽ không nói như vậy. Này ra mặt thật đúng là càng ngày càng dày. Ngươi đứng đắn một chút. Phó Vịnh Hạm nhịn không được nói, ta cảm thấy chính mình đều sắp không quen biết ngươi. Kỳ Tu Lãng bật cười lắc đầu. Thôi, có lẽ thật là hắn quá nóng nội. Nếu Vịnh Hạm không thích ứng, kia chính mình liền vẫn là từ từ tới hảo. Hảo đi, ta đều nghe ngươi. Kỳ Tu Lãng cười nói, ngươi đã trở lại ký túc xá đi. Không phải nói công khóa còn có rất nhiều sao. Có hay không cái gì sẽ không. Ngươi đừng nhìn ta đã tốt nghiệp có mấy năm, năm đó học chuyên nghiệp cũng cùng ngươi hoàn toàn bất đồng. Bất quá ở làm bài tập phương diện này, ta còn là rất có kinh nghiệm, nói không chừng thật đúng là có thể cho ngươi chút kiến nghị. Phó Vịnh Hạm lúc này liền cảm thấy tự tại nhiều. Tác nghiệp không có gì khó, bất quá là vụn vặt điểm mà thôi, ta còn ứng phó đến lại đây. Phó Vịnh Hạm nói, ta là muốn hỏi ngươi, về Tiết Dụ sự tình, ngươi lần trước nói từ ngươi tới xử lý, có phải hay không hôm nay, chính là ngươi xuống tay xử lý nhật tử. Xem ra ngươi là đã biết. Kỳ Tu Lãng lời này lộ ra vài phần khẳng định. Có một số việc càng kéo dài rốt cuộc không tốt. Hôm nay là cái ngày lành, có cái gì dơ bẩn cũng che giấu không được, chi bằng dùng một lần bại lộ ra tới, rơi vào cái sạch sẽ. Kỳ thật phía trước Kỳ Tu Lãng vẫn luôn kéo chuyện này không kịp thời xử lý, chính là chờ xem Tiết Dụ rốt cuộc còn có chút cái gì thủ đoạn muốn dùng ra tới. Mà xong việc chứng minh, Tiết Dụ người này thật là có vài phần bản lĩnh, thế nhưng làm hắn cùng Cam Châu Đại học một cái phó hiệu trưởng nhắc lên quan hệ, hơi kém liền thật sự bảo vệ hắn học tịch cùng tiền đồ. Một khi xác định Tiết Dụ át chủ bài, Kỳ Tu Lãng cũng liền không cần lưu thủ. Hôm nay Phó Vịnh Hạm bái phòng Kỳ ra thời điểm, Tiết Dụ bên này liền chính trực nước sôi lửa bỏng. Nguyên bản cùng Tiết Dụ có quan hệ vị kia phó hiệu trưởng hôm nay còn tưởng nếm thử một chút giữ được Tiết Dụ, nhưng lúc sau Thạch Linh thiệp một bại lộ ra tới, vị kia phó hiệu trưởng liền biết đại thế đã mất, hoàn toàn từ bỏ Tiết Dụ. Hắn không biết chính là, hắn ở sau lưng duy trì Tiết Dụ sự tình, cũng bị Kỷ Tu Lãng tiết lộ cho Cam Châu Đại học quản lý tầng. Chờ Tiết Dụ sự tình ở Cam Châu Đại học dần dần bình đạm lúc sau, liền phải đến phiên trường học phương diện cùng hắn thu sau tính sổ. Phó Vịnh Hạ mơ hồ đem nơi này đầu loanh quanh lòng vòng đoán được vài phần, bất quá nàng cũng không quan tâm này đó, nói thẳng, cái kia cái gọi là Thạch Linh phát thiệp, bên trong cũng có người bút tích sao. Kỷ Tu Lãng ngẩn ra, không cấm cười khổ thở dài. Phó Vịnh Hạm trong lòng đột nhiên liền có vài phần bất an. Vịnh Hạm, ở ngươi trong lòng, ta là cái vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn người sao. Kỷ Tu Lãng sâu kín nói, vì đối phó một cái tiết dụ, ta còn không đến mức đem một cái vô tội nữ hài tử thanh danh cấp liên lụy tiến vào. Phó Vịnh Hạm rốt cuộc nhận thấy được chính mình trong lòng về điểm này bất an rốt cuộc nơi phát ra với nơi nào. Nàng sớm nên biết Kỷ Tu Lãng không phải là người như vậy. Chỉ là này thiệp ra tới thời cơ thật sự quá mức trùng hợp, mới làm nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được lắm miệng hỏi một câu mà thôi. Thực xin lỗi, đại tu. Phó Vịnh Hạm có chút áy náy nói. Nàng trong lòng có thiên ngôn và ngữ, lại như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ hóa thành như vậy một câu. Không có việc gì. Kỷ Tu Lãng sang sảng cười nói, ngươi trong lòng có nghi hoặc, tự nhiên muốn hỏi ra tới, tổng so buồn ở trong lòng cường. Hơn nữa, ngươi có thể gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy ta. Hiển nhiên là không đem ta đưa người ngoài, ta cao hứng còn không kịp đâu. Thật muốn có như vậy cao hứng nói, kia phía trước lại vì cái gì muốn thở dài. Chưa xong còn tiếp. Chương 286 luyến ái. Phó Vịnh Hạm không có lại truy vấn đi xuống, ngược lại nói, xem ra ngươi cũng là nhìn đến kia thiên thiệp, thật là cái kia Thạch Linh phát sao. Nay thiệp mới vừa ra tới, ta liền biết Tiết Dụ đắc tội người không ít, hoặc là nói là vị kia ngoại giáo hệ hoa cũng có đối đầu. Kỷ Tu Lăng nói, cho nên ta đã làm người tra qua. Phát thiệp người thật là kêu Thạch Linh, cùng vị kia ngoại giáo hệ hoa là một cái ban học sinh. Ngày thường hai người quan hệ thoạt nhìn đích xác khá tốt, đi ở nơi nào đều là cùng nhau, chính là đại gia thường nói, cái kia cái gì khuê mật. Bất quá vị kia ngoại giáo hệ hoa ở trong trường học là nhân vật phong vân, bài chuyên ngành học được cũng thực xuất sắc, bình thường rất nhiều Thạch Linh trong lòng rất là đố kỵ. Lần này Thạch Linh không biết như thế nào từ vị kia ngoại giáo hệ hoa trong miệng bộ ra điểm đồ vật, lại gặp được ta người vừa lúc ở ra tay đối phó Tiết Dụ. Liền dứt khoát theo canh chừng, kỳ thật nàng nhằm vào hơn phân nửa là vị kia ngoại giáo hệ hoa, mà phi Tiết Dụ. Từ đầu chí cuối, Kỷ Tu Lãng đều là chiếu Thạch Linh kia thiệp cách nói, không có nói thẳng ra từ Á Vân tên, mà là xưng này vì ngoại giáo hệ hoa, cũng coi như là cho nàng che một tầng nội khố. Phó Vịnh Hạm cũng đoán được là như thế này. Kia lột nàng áo cho người. Là ta làm người làm. Kỷ Tu Lãng sảng khoái thừa nhận nói, xử lý Tiết Dụ, dù sao cũng là ta đáp ứng chuyện của ngươi. Như thế nào có thể dễ dàng để cho người khác nhúng tay? Vạn nhất hỏng rồi ta bố trí làm sao bây giờ? Chẳng sợ Thạch Linh phát kia thiệp đánh nhau đánh Tiết Dụ khởi tới rồi rất quan trọng tác dụng, nhưng ta không có khả năng mặc kệ này thiệp tới chỗ. Cho nên tra ra Thạch Linh thân phận lúc sau, ta khiến cho người đem nàng áo choàng cấp lột, thuận tiện đặt thành một chút nàng tâm nguyện, làm nàng cũng có một cơ hội, có thể trở thành nổi tiếng hai giáo nhân vật phong vân. Phó Vịnh Hạm không biết nên khóc hay cười. Kỷ Tu Lãng nói lời này, thật đúng là đủ thiếu đạo đức. Bởi vì loại chuyện này trở thành nhân vật phong vân, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ không nguyện ý. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, Kỷ Tu Lãng làm chuyện này, thật là làm nhân tâm vui sướng. Nói như vậy, này trương thiệp sau lưng, cũng vẫn là có ngươi bút tích sao. Phó Vịnh Hạm cố ý càn quái, vậy ngươi vừa mới còn không thừa nhận. Kỷ Tu Lãng nghe ra Phó Vịnh Hạm trong lời nói làm lụng ý vị, trong lòng một đốn mừng như điên, đầu góc đi theo chính là một ngốc, nơi nào còn cố được tương phản khản trở về, lập tức liền nhận tội. Là ta không đúng, ta không nên rào biện. Phó Vịnh Hạm phụt một chút liền vui vẻ. Người này thật đúng là, làm người vô pháp tiếp chiêu. Trường học diễn đàn sự tình nếu đều giải nghi hoặc, Phó Vịnh Hạm cũng liền không hề chú ý đi xuống, ngược lại cùng Kỷ Tu Lãng nói lên việc nhà, chủ yếu vẫn là đang hỏi một ít Kỷ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà yêu thích. Hôm nay đi Kỷ ra bái phòng thời điểm, Phó Vịnh Hạm đưa lễ vật đều là từ chính mình quan sát được đến, cũng không có chủ động hỏi qua Kỷ Tu Lãng cái gì. Kỷ Tu Lãng trong lòng là đã lo lắng lại mất mát, lại cũng không có khả năng chủ động đề cập. Không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm hiện tại lại như là thông suốt dường như rốt cuộc hỏi, Kỷ Tu Lãng đại hỉ dưới kia kêu một cái không có gì giấu nhau, hơi kém liền đem chính mình thân cha thân mụ đấy đều cấp lộ quang. Phó Vịnh Hạm đem Kỷ Tu Lãng lời nói đều nghiêm túc nhớ xuống dưới. Hôm nay ở Kỷ gia đợi đến thực hảo, nàng là thiệt tình tưởng cùng Kỷ Tu Lãng tiến thêm một bước phát triển. Cho nên nhiều hiểu biết một chút hắn cha mẹ yêu thích. Đối tương lai khẳng định có rất nhiều trợ giúp. Phó Vịnh Hạm là một cái quyết định làm chuyện gì, liền nhất định phải đem chuyện này làm được tốt nhất người. Kỷ Tu Lãng cũng hỏi một ít Hà Ngọc yêu thích. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm đã thương lượng qua, chờ Mỹ thực đại tái sau khi chấm dứt, hắn sẽ lấy Phó Vịnh Hạm bạn trai thân phận, chính thức bái phòng Hà Ngọc. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói được vô cùng đầu nhập. Nếu không phải Trì Mộng nhận thấy được Phó Vịnh Hạm biến mất lâu lắm ra tới tìm người, chỉ sợ hai người còn có thể lại nói thượng một hai cái giờ. Đánh hôm nay về sau, Phó Vịnh Hạm mỗi ngày đều phải cùng Kỷ Tu Lãng thông điện thoại. Có đôi khi là Kỷ Tu Lãng đánh lại đây, có đôi khi là Phó Vịnh Hạm đánh qua đi. Hai người một liêu ít nhất chính là nửa giờ trở lên, cũng chưa nói cái gì đứng đắn sự, phần lớn đều là nói chút sinh hoạt hàng ngày, đơn giản đến cơ hồ không thú vị, lại cũng không biết hai người nơi nào tới tinh thần, liền như vậy điểm đề tài mỗi ngày đều có thể nói được hứng thú bừng bừng. Phó Vịnh Hạm khác thường thực mau liền khiến cho trong ký túc xá đồng học chú ý, mọi người đều đoán Phó Vịnh Hạm này khẳng định là yêu đương, cũng không biết nàng luyến ái cái kia đối tượng rốt cuộc là ai. Trong nháy mắt, thực mau liền lại là cuối tuần. Tiết dụ bị khai trừ một chuyện, ở trong trường học đã dần dần bình đạm xuống dưới. Nhưng thật ra nghe nói cách vách giao thông đại học náo loạn không ít sự tình, trong đó liền có từ Á Vân trước mặt mọi người cho Thạch Linh một bạt thai sự, ở làng đại học lại nhấc lên từng đợt gợn sóng. Bất quá này đó bắt quái ly Phó Vịnh Hạm đám người vẫn là có chút xa. Hôm nay, Phó Vịnh Hạm đang định đi trong tiệm nhìn xem, thuận tiện chỉ điểm một chút Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người trung nghệ, xem bọn hắn đối Mỹ thực đại tái chuẩn bị đến thế nào, lại ở cổng trường cách đó không xa ngoài ý muốn thấy một người. Đúng là đã bị trường học khai trừ Tiết Dụ. Lúc này Tiết Dụ đã cùng trước kia khác nhau rất lớn. Hắn thoạt nhìn rất có chút nghèo túng, trên cằm tròm râu kéo cha, sắc mặt ô thanh. Tóc cũng không có xử lý cùng cái tổ chim không sai biệt lắm, trên người xuyên y phục cũng là dơ hề hề, thoạt nhìn liền quả thực liền cùng đầu đường lưu manh không sai biệt lắm. Không, là so đầu đường lưu manh thảm hại hơn, lại thảm một chút nói, cơ hồ liền phải bị người trở thành là khất cái. Như vậy hắn, làm người căn bản là không có biện pháp cùng trước kia khí phách hăng hái Tiết Dụ liên tưởng lên. Tới rồi cuối tuần, trường học đại môn phụ cận lui tới đám người rất nhiều, nhưng không có một cái nhận ra hắn. Cho dù là đi ngang qua người của hắn, cũng đều giấu mũi tận lực tránh hắn đi, hiển nhiên trên người hắn còn tản ra xú mùi vị, làm người ghét bỏ. Nếu không phải Phó Vịnh Hạm nhãn lực đủ cường, chỉ sợ cũng nhận không ra hắn tới. Lúc này Tiết Dụ chính ngồi xổm đầu đường vừa cảm giác, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cam Châu Đại học Bắc Đại môn đối diện cái kia cổng trường. Nơi đó, đúng là Cam Châu Giao thông Đại học nơi. Xem bộ dáng này, hắn hẳn là đang đợi người. Phó Vịnh Hạm đoán hắn không phải đang đợi Từ Á Vân, chính là đang đợi Thạch Linh. Nhưng như vậy đám người hữu dụng sao? Còn không bằng trực tiếp đổ đến ký túc xá cửa đi càng có hiệu suất đâu. Bất quá, lấy Tiết Dụ tính cách, hiển nhiên sẽ không làm cái gì vô dụng công. Nói không chừng, hắn thật là có chút tin tức nơi phát ra. Trong lòng như vậy nghĩ, Phó Vịnh Hạm đang định xoay người rời đi, khỏe mắt dư quang lại thấy Tiết Dụ đột nhiên đứng lên, thẳng chiều giao thông đại học phương hướng đi qua. Phó Vịnh Hạm không cấm cũng dừng lại bước chân. Đối diện kia cổng trường trung, giờ phút này đang có ba cái nữ hải tử tay khoác tay đi ra. Ba người hì hì cười không biết đang nói chút cái gì, nói được hưng phấn chỗ còn sẽ ngửa đầu cười to, làm người vừa thấy là có thể cảm nhận được chuyên trúc với tuổi trẻ nữ hải nhi kia cổ tinh thần phân chấn, liền tâm tình đều sẽ đi theo biến hảo dường như. Phó Vịnh Hạm nhạy bén phát hiện, Tiết Dụ mục tiêu, tựa hồ đúng là kia ba cái nữ hải nhi chung một cái. Phảng phất chỉ là trong chớp mắt, Tiết Dụ cũng đã đi tới ba người cách đó không xa. Chưa xong còn tiếp. Chương 287 đại tái mở ra. Đồng hành ba cái nữ hải tử cũng đã nhận ra Tiết Dụ tồn tại, bất quá các nàng cũng không có nhận ra phía trước ở hai giáo gia tẫn nổi bật Tiết Dụ, chỉ cho rằng đây là cái tiến đến chiếm tiện nghi ghê tởm lưu manh, mày không cấm nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét, cảnh giác nhìn đi tới Tiết Dụ, thân thể cũng không tự giác làm ra phòng ngự tính động tác. Người chung quanh mơ hồ cảm giác được không thích hợp, tò mò hướng mấy người xem ra. Tiết Dụ thẳng tắp đi tới ba người trước mặt. Cái này hảo. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra hắn thật là hướng về phía nhân gia tiểu cô nương đi. Ngươi muốn làm gì? Ba người trung tóc dài phiêu phiêu diện mạo diễm lệ lại có vài phần khắc nghiệt nữ hài tử đề phòng nhìn Tiết Dụ, dẫn đầu hỏi. Nàng trong lòng kỳ thật cũng có chút sợ hãi, có thể đi lại đây cái kia ngoại hình dơ bẩn nam nhân đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, xem đến nàng ra đầu tê dại. Chính là bởi vì mơ hồ cảm giác được người này là hướng về phía chính mình tới, nàng mới nhịn không được chủ động mở miệng. Tiết Dụ lạnh lùng cong cong khỏe miệng. Ba cái nữ hải tử càng thêm sợ hãi, tay kéo tay không tự giác lùi lại một bước, lại lăng là không có cất bước liền chạy dũng khí. Trung quanh có người nhìn không thích hợp, còn có người nhận ra ba cái nữ hải tử thân phận, do dự mà có phải hay không nên đi giúp các nàng giải cái vây. Tiết Dụ động tác lại so với bọn họ tư duy càng mau. Chỉ thấy hắn chợt tiến lên một bước, giơ tay hung hăng vùng. Theo một thanh âm vang lên lượng bàn tay thành, lúc trước mở miệng dò hỏi cái kia nữ sinh bị Tiết Dụ một cái tát đột nhiên ném ở trên mặt. Này một cái tát quá mức dùng sức, thế cho nên bị đánh nữ sinh lập tức đã bị đánh đến vượng vượng chầm chầm, một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp liền té ngã đi xuống. Bên người nàng cho nhau nâng hai nữ sinh cũng bởi vì kinh hoàng thất thố duyên cớ, thế nhưng không có thể đỡ lấy nàng, còn bị liên lụy đến cả người đi theo siêu siêu vẹo vẹo, cùng nhau té ngã đi xuống. Ba cái mang giày cao gót cùng váy ngắn nữ sinh quăng ngã làm một đoàn, hơn nữa các nàng kia hô to gọi nhỏ thanh âm, thê thảm chung mang theo vài phần buồn cười, làm nhân tâm sinh đồng tình thời điểm, lại không khỏi đỡ chán bật cười. Phó Vịnh Hạm cũng có chút xem choáng váng. Nàng không nghĩ tới Tiết Dụ đều nghèo túng cho tới bây giờ cái dạng này, đầu tiên tưởng không phải cải thiện hắn trước mặt tình trạng, mà là tìm một nữ hài tử phiền thoái. Chẳng lẽ, hắn đối cái này nữ hài tử hận, thật sự liền sâu đến như thế nông nỗi. Thạch Linh, người đang làm trời đang xem. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã làm những cái đó dèm pha, là có thể vẫn luôn cất giấu. Đánh người Tiết Dụ còn không chịu bỏ qua, cười lạnh nói, dám hố người khác, liền phải làm tốt gặp báo ứng chuẩn bị. Ta chờ xem ngươi có cái gì kết cục. Đánh người bàn tay cảm giác quả nhiên thực sảng, khó trách Phó Vịnh Hạ một nữ hài tử, thế nhưng cũng sẽ làm ra như vậy thô lỗ sự tình tới. Tiết Dụ nhớ tới chính mình phía trước bị Phó Vịnh Hạm đánh cái kia bàn tay, trong lòng trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Trên mặt hắn bị Phó Vịnh Hạm đánh ra tới thương, đến bây giờ thế nhưng cũng không có hảo đầy đủ hết. Cũng không biết cái kia nha đầu thúi, rốt cuộc nơi nào tới như vậy đại sức lực, quả nhiên không hổ là cái thường xuyên xuống bếp. Nguyên lai bị đánh người kia là Thạch Linh. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Tiết Dụ nói lời này, nghe tới cũng rất cổ quái. Muốn nói dèm pha, Tiết Dụ làm như thế nào cũng không thể so Thạch Linh thiếu đi. Hắn thế nhưng còn nói Thạch Linh sẽ gặp báo ứng. Chính hắn báo ứng chính là đã rơi xuống. Bị đánh tới trên mặt đất Thạch Linh vẫn là không có nhận ra Tiết Dụ, nàng che lại chính mình bị đánh ra 5 cái bàn tay ấn má trái, hoán hận nhìn chằm chằm trước mắt cái này thoạt nhìn như là khất cái tuổi trẻ nam nhân, hoán hận nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta căn bản là không quen biết ngươi. Ngươi đắc tội người nhiều như vậy, không quen biết ta cũng thực bình thường. Tiết Dụ cười lạnh nói, ta chờ xem ngươi sau này lại bị trả thù người tìm tới môn tới, có phải hay không có thể đem mỗi người đều nhận ra tới. Lúc này đây, nói vừa xong, Tiết Dụ xoay người liền đi, một lát cũng không ngừng lưu. Hắn đã làm xong chính mình muốn làm sự tình, ở lâu vô ích. Thạch Linh mặt lại trắng bạch. Người chung quanh đã sớm đã xem lốc, cũng phát hiện đây là một hồi tư nhân thù hận, cũng không có tự tiện nhúng tay, thế cho nên Tiết Dụ thế nhưng thật sự liền như vậy nhẹ nhàng rời đi. Đại học bên trong chính là như vậy, trừ bỏ chân chính bạn tốt. Chỉ cần phát sinh loại này cùng loại sự tình, đại gia cơ hồ đều sẽ trực tiếp lựa chọn bo bo giữ mình. Phó Vịnh Hạm theo bản năng chiều Tiết Dụ nhìn qua đi. Tiết Dụ tựa hồ cũng đã nhận ra Phó Vịnh Hạm ánh mắt, đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, vừa lúc đối thượng Phó Vịnh Hạm ánh mắt. Liếc mắt một cái nhận ra là Phó Vịnh Hạm, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức liền thu hồi chính mình tầm mắt, dưới chân nện bước cũng nhanh vài phần, thực mau liền chuyển qua một đạo giao lộ, biến mất không thấy. Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán đối Tiết Dụ hướng đi dò hỏi tới cùng. Thạch Linh đám người đã lẫn nhau nâng đứng lên. Cửa trường người đều bởi vì Tiết Dụ trước khi đi kia phiên lời nói có chút quỷ dị đánh giá Thạch Linh, ba người bị xem đến thập phần không được tự nhiên, vội vàng liền ngăn cản chiếc xe chạy lấy người, một lát cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi. Đãi các nàng đi rồi, cổng trường vang lên một trận nghị luận thanh. Nhưng theo vây xem đám người tan đi, nhắc tới chuyện này người dần dần cũng liền ít đi. Đối đại gia tới nói, này bất quá chính là kiện trà dư tiểu hậu bắt quái mà thôi, thật muốn làm cho bọn họ tốn tâm tư đi suy cho cùng, căn bản là không có khả năng. Phó Vịnh Hạm cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, như cũ đi Vịnh Ký thực phủ. Nàng kiểm tra rồi một chút Trương Hải cùng Dư Khang Ninh công khóa, phát hiện hai người trù nghệ tiến độ thập phần khả quan, khó được mở miệng khen hai người vài câu, khen đến hai người kêu kêu một cái tâm hoa nộ phóng, hơi kém liền đã quên chính mình tên họ là gì. Ngày hôm sau, chính là Mỹ thực đại tái đấu vòng loại. Vì lần này Mỹ thực đại tái, Vịnh Ký thực phủ còn sớm dán ra thanh minh, ở ấy bộ thượng cũng coi lên tiếng, tỏ vẻ Phó Vịnh Hạm cùng với này đồ đệ ở thi đấu trong lúc đều sẽ không như thế nào đãi ở trong tiệm, làm khách hàng nhóm thứ lỗi. Bởi vì Vịnh Ký thực phủ thanh minh, rất nhiều không biết Mỹ thực đại tái người cũng đối lần này thi đấu có hứng thú, có rất nhiều trực tiếp mua vé vào cửa tính toán đi hiện trường quan khán, càng nhiều còn lại là quyết định ở trong nhà xem phát sóng trực tiếp hoặc phát lại, muốn nhìn một chút thanh danh đại trấn Vịnh Ký thực phủ đầu bếp nhóm. Rốt cuộc là như thế nào làm ra như vậy xuất sắc đồ ăn tới. Cũng có không ít người là khác nhà ăn fans, đồng dạng phân biệt không nhiều lắm hành động. Mỹ thực đại tái vé vào cửa đại bán, cùng này đó nhà ăn gián tiếp tuyên truyền, nhưng có không nhỏ quan hệ. Kỳ Tu Lãng trước tiên tiếp thượng Phó Vịnh Hạm, mang theo Phó Vịnh Hạm cùng đi thi đấu hiện trường. Lần này Mỹ thực văn hóa đại tái, tổ chức địa điểm ở Cam Châu thị thị sân vận động, vẫn là ở Lộ Thiên sân bóng rổ bên trong. Dùng làm thi đấu nơi sân, là từ 4 cái tương liên đã bị hủy đi bóng rổ giá sân bóng rổ tạo thành, trong ngoài vây quanh vài vòng, bãi đầy nồi và bếp chờ phòng bếp công cụ. Ở các người dự thi báo danh thành công thời điểm, đại gia cũng đã chịu thiêm, đến lúc đó bọn họ thi đấu sử dụng bệ bếp vị trí, liền từ bọn họ rút ra thiêm hảo quyết định. Chưa xong còn tiếp. Chương 288 phê bình. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng xem như đến tương đối sớm người, bất quá bọn họ còn không phải sớm nhất. Ở bọn họ tiến vào thi đấu hiện trường thời điểm, thính phòng thượng đều đã ngồi đầy một nửa trở lên người. Ở bọn họ lúc sau, còn có người ở lục tục tới rồi. Có thể thấy được lần này Mỹ thực đại tái tuyên truyền làm được là thật sự đỉnh đến vị, một cái đấu vòng loại thế nhưng cũng có thể tới nhiều người như vậy. Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái liền nhìn ra Phó Vịnh Hạm ý nghĩ trong lòng, hắn cười cười, ở Phó Vịnh Hạm bên tai thấp giọng nói, lần này tiến vào Mỹ thực đại tái đấu vòng loại người dự thi trải qua sàng chọn lúc sau, vẫn cứ có 100 nhiều vị, chỉ là miễn phí vé vào cửa liền đưa ra đi không ít. Trừ ra những người này ở ngoài, còn có chút người là một ít cơ quan đơn vị cứng nhắc yêu cầu, hoặc là tài trợ đại tái thương gia phái tới. Như vậy tính toán nói, chỉ là những người này, chỉ sợ cũng chiếm hôm nay sở hữu người xem một nửa nhân số. Chân chính đối Mỹ thực đại tái cảm thấy hứng thú chính mình mua phiếu tới hiện trường xem con chúng, cũng liền không chúng ta tưởng như vậy nhiều. Phó Vịnh Hạm lúc này mới hiểu được, nhất thời vô ngữ. Quả nhiên, loại này từ phía chính phủ tổ chức hoạt động, bên trong liền tính lại như thế nào tự xưng là công bằng công chính, cũng khẳng định có hộp tối thao tác thành phần. Tuy rằng loại này thao tác cũng không nhằm vào người dự thi bản thân, chỉ là vì làm đại tái thoạt nhìn càng náo nhiệt càng hấp dẫn người một ít, nhưng nói như thế nào cũng là lừa mình dối người, nhiều ít làm người cảm thấy có loại quả nhiên như thế khinh thường cảm giác. Kỷ Tu Lãng thấp giọng cười nói, nghĩ đến là thành phố lần đầu tiên tổ chức như vậy hoạt động, lo lắng đấu vòng loại thời điểm cổ động người không nhiều lắm, ném mặt mũi mới có như thế hành động. Bất quá nếu là đấu vòng loại tình huống nhìn không tồi nói, đấu bán kết vé vào cửa dự bán tình huống cũng có thể có điều cải thiện, như vậy yêu cầu ngầm bổ khuyết người xem nhân số, tự nhiên cũng liền sẽ đi theo thiếu. Phó Vịnh Hạm hiểu biết gật gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần đồng tình. Chủ trì tổ chức lần này đại tái người phụ trách, cũng thật là có chút không dễ dàng a. Nói chuyện phiếm vài câu lúc sau, Phó Vịnh Hạm thực mau liền ở đây ngầm hầu tái khu xem đánh Trương Hải cùng Dư Khang Ninh thân ảnh. Nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy liền phát hiện hai người, gần nhất là bởi vì nàng nhãn lực đủ hảo, đối hai người cũng thập phần quen thuộc, tìm khởi người tới tốc độ tự nhiên không chậm. Thứ hai, còn lại là bởi vì lần này dự thi người trên cơ bản đều có chút tuổi, phần lớn đều là chút trung niên nhân, 30 tuổi tả hữu cũng đã xem như tuổi trẻ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai cái chân chính người trẻ tuổi trộn lẫn ở bên trong, liền có vẻ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Không chỉ là Phó Vịnh Hạm cái này làm sư phó, thính phòng thượng không ít người, đều chú ý tới bọn họ hai cái, ngầm nghị luận sôi nổi. Ngay cả hầu tái khu bên trong người dự thi, đối hai người thái độ cũng cắt có không thuận theo, hoặc là khinh thường, hoặc là không để bụng, thật đúng là không mấy cái đem hai người đương đối thủ, cơ hồ đều là đem hai người bọn họ làm lơ. Bọn họ nghe nói Vịnh Ký thực phủ cũng tới dự thi, còn ở trong đám người tìm tòi Phó Vịnh Hạm thân ảnh. Đáng tiếc lần này dự thi nữ đầu bếp tuy rằng có một ít, nhưng số lượng cực nhỏ, hơn nữa cũng không có bọn họ muốn tìm người kia. Đến nỗi Trương Hải cùng Dư Khang Ninh, tuy rằng hai người bọn họ là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, nhưng ngày thường cũng không có tuyên dương bên ngoài, hai người lại là ở trong phòng bếp công tác, càng là hiếm thấy người ngoài, thế cho nên ở đây người cũng không biết bọn họ hai người chính là Vịnh Ký thực phủ lần này phái ra đại biểu. Những cái đó nhìn đến hai người người đều cho rằng bọn họ bất quá là nhà ai nhà ăn nhỏ đầu bếp, chỉ là bởi vì vận khí tốt báo danh thành công mới có thể tới tham gia thi đấu. Cũng mất công Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở Phó Vịnh Hạm dạy dỗ hạ không ngừng trù nghệ đại trướng, ngay cả dưỡng khí công phu cũng hảo không ít, hoàn toàn không đem chung quanh những cái đó ồn ào nghị luận thanh để ở trong lòng, chỉ tính toán chờ thi đấu bắt đầu lúc sau, dùng thực lực của chính mình, tới Trương Hiển Vịnh ký thực phủ địa vị, cùng với vì bọn họ sư phó chính danh. Đại gia cũng không biết Trương Hải hai người tâm tư, không ít người dự thi đều ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Vịnh Ký thực phủ vị kia đại danh đỉnh đỉnh Phó Vịnh Hạm đây là luống cuống không tới. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, có vài phần tư sắc, trêu đùa vài cái nồi sạn, liền đem những cái đó người ngoài nghề cấp lửa gạt ở, các ngươi thật đúng là cho rằng nàng có bao nhiêu cao chủ nghệ. Một cái dài quá dâu quay nón trung niên béo nam nhân không hề cố kỵ lớn tiếng nói, muốn ta nói. Nàng kia trong tiệm như vậy đại thanh danh, đơn giản chính là thổi phồng ra tới mà thôi, sau lưng nấu ăn khẳng định có khác một thân. Này nhất chiêu chúng ta thấy chẳng lẽ còn thiếu sao? Này không, vừa đến hiện trường thi đấu thời điểm, nàng cũng không dám xuất hiện đi. Còn không phải bởi vì chột dạ. Lời này vừa ra, lập tức liền có người phụ họa. Muốn ta nói cũng là, một tiểu nha đầu phiến tử, chính là nàng lấy đến khởi giao phay thời điểm liền bắt đầu học nấu ăn, cũng bất quá tài học mười mấy năm mà thôi. Chúng ta nơi này người ai học bếp thời gian chẳng lẽ còn so nàng thiếu sao? Nàng chẳng sợ thật là cái đầu bếp thiên tài đâu, lại có thể so sánh chúng ta cao minh nhiều ít. Cố tình danh khí bị thổi đến như vậy đại, lăng là có như vậy nhiều người truy phủng. Tiểu nha đầu sao, lớn lên xinh đẹp chính là lớn nhất ưu thế. Hiện tại này xã hội, còn có mấy người là xem thật bản lĩnh. Kia không đều là xem bề ngoài sao. Chính là, ai làm chúng ta này đó đầu bếp một đám lớn lên cao lớn thô kệch, đi ra liền không thảo người trẻ tuổi thích đâu. Ha ha, những cái đó người trẻ tuổi chính là không hiểu chuyện. Mỗi ngày ở tràn đầy khói dầu trong phòng bếp đầu đợi, đầu bếp không giải chúng ta cái dạng này, chẳng lẽ còn thật có thể cùng cái thiên tiên dường như. Đó là lừa gạt người đâu. Còn nói là cái gì người nổi tiếng trên Internet. Chúng ta hảo hảo đầu bếp, cùng Internet kia quỷ đồ vật xả được với cái gì quan hệ. Thế nhưng thật là có người tin. Hiện tại người A, không đầu óc thật sự là quá nhiều. Trong lúc nhất thời, chung quanh người nghị luận sôi nổi, minh chào ám phúng, liền kém không chỉ tên nói họ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, nhưng dần dần, bọn họ càng nghe càng cảm thấy không hợp khẩu vị. Những người này chào phúng người kia, như thế nào nghe như vậy như là bọn họ sư phó đâu. Hai người liếc nhau, thập phần xác định đối phương đều có như vậy cảm giác. Vậy không sai. Những người này đang ở phê bình, quả nhiên là bọn họ sư phó. Hai người trong lòng lửa giận chợt liền thăng lên. Dư Khang Ninh tuổi trẻ tiểu, lập tức liền muốn há mồm vì Phó Vịnh Hạng biện giải, bị Trương Hải chảo một cái đã bắt được cánh tay. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Trương Hải, lấy ánh mắt dò hỏi. Trương Hải để sát vào thấp giọng nói, bọn họ người nhiều, lại tự xưng là tư lịch cao, hai chúng ta là không có khả năng nói được quá bọn họ. Kia chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ nói sư phó nói bậy sao? Dư Khang Ninh nghiến răng nghiến lợi nói, lại cũng nhiều ít còn có chút đúng mực, đồng dạng đem thanh âm ép tới thấp thấp. Trương Hải lắc đầu nói, xính miệng lưỡi lợi hại cũng không có cái gì chỗ tốt. Thấy chúng ta hai bên ca mê ra sao? Ta dám đánh đố, những người này kia ghen ghét khuôn mặt cùng toan xú nghị luận thanh khẳng định đều đã bị ký lục xuống dưới, chỉ là bọn hắn không trải qua quá chuyện như vậy, không có kinh nghiệm, cho nên mới không biết mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 289 đấu vòng loại đề mục. Chờ một màn này bị đài truyền hình truyền phát tin ra tới, làm đề tài nhân vật Phó Vịnh Hạm trước không nói sẽ thế nào, ít nhất này đó ở sau lưng nói nhân ra nói bậy người, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đừng nhìn bọn họ hiện tại nói được cao hứng, quá đoạn thời gian, có bọn họ dễ chịu. Dư Khang Ninh đầu góc xoay chuyển mau, cũng nghĩ đến điểm này, lúc này mới cảm thấy có vài phần hả giận. Nhưng hắn vẫn là có chút nhịn không nổi. Chúng ta đây cái gì đều không làm sao. Dư Khang Ninh trung quy vẫn là nhịn không được hỏi. Trương Hải ánh mắt chiều thính phòng thượng Phó Vịnh Hạm nhìn qua đi, đạm nhiên nói, chúng ta nếu là ở chỗ này cùng bọn họ khắc khẩu lên, kia mới là ném sư phó mặt, sư phó khẳng định cũng không muốn nhìn đến chúng ta làm như vậy. Nếu muốn đánh những người này mặt, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là chúng ta ở trong lúc thi đấu, đường đường chính chính đánh bại bọn họ, làm cho bọn họ liền cùng sư phó thi đấu tư cách đều không có. Dư Khang Ninh nghe được trong lòng chấn động. Người nói được không sai. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm tình nói, chúng ta liền như vậy làm. Muốn nói phía trước Dư Khang Ninh còn nghĩ tới ở đấu vòng loại trung điệu thấp quá con nói, như vậy hiện tại, hắn đã hoàn toàn không có cái này ý niệm. Hắn phải dùng chính mình tốt nhất phát huy, hung hăng đánh những người này mặt, cấp sư phó hảo hảo tranh một hơi. Mỹ thực đại tái thực mau liền khai mạc, Cam Châu thị thị trưởng tự mình ra mặt đọc diễn văn, lại có các đại lãnh đạo lần lượt lên đài lên tiếng, lúc sau thậm chí còn có vũ đạo đội lên sân khấu biểu diễn trợ hứng. Thế cho nên chỉ là một cái khai mạc, liền hoa gần 3 cái giờ. Nếu không phải suy xét đến thị trưởng tự mình dẫn người đóng tại nơi này, lại có ca mê ra khắp nơi bày biện, rất nhiều người đều chờ không kịp muốn ly tràng. Mắt thấy đều mau đến giữa trưa giờ cơm, thi đấu mới chính thức bắt đầu. Khán giả đều sắp chết đói, một đám tiếng oán than dậy đất, rồi lại không dám lớn tiếng oán giận ra tới, chỉ có thể cùng đi đồng bọn lén nói thầm. Lúc sau thi đấu nếu là còn cùng hôm nay như vậy kéo dài nói, kia bọn họ liền đánh chết cũng không tới. Phó Vịnh Hạm đối này bộ lưu trình cũng rất là vô ngữ. Kỳ Tu Lãng nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bất quá trước kia hắn đều là ngồi ở trên đài, là người phát ngôn giữa một cái. Hiện giờ xen lẫn trong bình thường người xem bên trong, nhìn trường hợp như vậy, thật là có vài phần gian nan. Sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng ngạnh lôi kéo Phó Vịnh Hạm đi khách quý khu ngồi xong. Rốt cuộc bên kia ly đài cao tương đối gần, đài cao hai bên còn có hai cái xuất khẩu, liền tính tưởng trước tiên trốn đi cũng thực phương tiện. Chẳng sợ không trốn đi, cũng có thể chung chàng đi ra ngoài hít thở không khí sao. Nhớ trước đây đại tái phương sở dĩ sẽ thiết trí như vậy một cái khách quý khu, vì chính là phương tiện một ít người trước tiên rời đi. Đây cũng là rất nhiều nhân tâm biết rõ ràng sự tình. Kỳ Tu Lãng không phải không biết điểm này, chỉ là hắn đã sớm quyết định chủ ý muốn bồi Phó Vịnh Hạm cùng nhau, tự nhiên là Phó Vịnh Hạm đãi bao lâu hắn liền đãi bao lâu, cho nên hắn phía trước thật sự cảm thấy chính mình mặc kệ ngồi ở nơi nào đều là giống nhau, chỉ cần bên người có Phó Vịnh Hạm ở liền hảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại tựa hồ liền luôn luôn thực trầm ổn Phó Vịnh Hạm đều có chút ngồi không nổi nữa. Đây là thành phố lần đầu tiên tổ chức như vậy đại tái, cho nên phô trương tự nhiên sẽ lớn hơn một chút, cũng là vì lúc sau đưa tin tuyên truyền. Kỳ Tu Lãng ở Phó Vịnh Hạm bên thai thấp giọng nói, hơn nữa ta phỏng chừng cũng chính là ngày đầu tiên sẽ là như thế này, đấu bán kết thời điểm khẳng định sẽ không lại đến này một bộ. Tới rồi trận chung kết thời điểm, hẳn là còn sẽ đi một đợt lưu trình, nhưng cũng sẽ không giống hôm nay như vậy kéo thời gian. Phó Vịnh Hạm lý giải gật gật đầu, chỉ là giữa mày vẫn là có vài phần mệt mỏi. Cũng may thi đấu cuối cùng là bắt đầu rồi. Đấu vòng loại đề mục rất đơn giản, cơm nhà. Dự thi đầu bếp nhóm đã sôi nổi đứng ở từng người chịu đến bệ bếp chỗ chuẩn bị thi đấu, chợt thấy sân thi đấu bên cạnh trên màn hình lớn xuất hiện như vậy vô cùng đơn giản ba chữ, bất giác đều có chút kinh ngạc. Đại đa số người đều cho rằng đấu vòng loại đề mục liền tính sẽ không quá khó, nhưng như thế nào cũng sẽ không quá đơn giản. Rốt cuộc này nói đến cùng đều là thi đấu, nếu là đề mục trở ra quá đơn giản, khó không người ở nói, ở thăng cấp phương diện khẳng định tương đối phiền toái, hơn nữa cũng làm khán giả thoạt nhìn không có gì mới mẻ cảm. Nhưng nhà này thường đồ ăn là cái quỷ gì? Phó Vịnh Hạm cũng xem đến mặt người, ngay sau đó không tiếng động nở nụ cười. Kỳ Tu Lãng nhíu mày nói, lần này đại tái phương đem mỗi trận thi đấu đề mục nhưng thật ra tàng đến rất kín mít, phía trước chúng ta kỳ thị người còn đi tìm hiểu quá, bất quá cái gì đều không có tìm hiểu ra tới. Theo lý thuyết, có kỳ thị ra mặt, ở Cam Châu thật đúng là không mấy thứ làm không được sự tình. Bất quá một cái nho nhỏ mỹ thực thi đấu mà thôi, ban tổ chức sẽ không cho kỳ thị mặt mũi. Có thể liền kỳ thị đều tìm hiểu không ra nói, kia thuyết minh lần này thi đấu thật đúng là rất quan trọng. Nhưng này liền càng làm cho Kỳ Tu Lãng khó hiểu. Hắn đảo không phải thật để ý hay không có thể trước tiên biết thi đấu đề mục, dù sao kỳ thị danh nghĩa Nhã Hoàng khách sạn đã đạt được trực tiếp tham gia trận chung kết tư cách, mà trận chung kết đề mục muốn hay không biết đều dâu dịa, kia đã không phải bọn họ này đó người ngoài nghề có thể nhúng tay được. Kỳ thị người sẽ tìm hiểu thi đấu đề mục, bất quá là quán tính cho phép. Thậm chí đều không có trước tiên báo bị đến Kỳ Tu Lãng nơi này tới. Chỉ là sau lại phát hiện này đề mục thế nhưng hỏi thăm không ra, mới báo danh Kỳ Tu Lãng trợ lý Tống Quy nơi đó. Một hồi nho nhỏ Mỹ thực đại tái mà thôi, thế nhưng nghiêm mật đến liền kỳ thị người đều hỏi thăm không ra đề mục, này thật sự là quá không bình thường. Kỳ Tu Lãng hoài nghi trận này Mỹ thực đại tái sau lưng còn có cái gì văn chương, chỉ là kỳ thị ở quan trên mặt nhân mạch nửa điểm cũng không có để lộ ra tới. Cho nên hắn đến nay cũng chỉ là ở trong lòng có như vậy điểm suy đoán mà thôi. Phó Vịnh Hạm lập tức liền đoán được Kỳ Tu Lãng trong lời nói ý tứ. Nàng cười nói, một cái đề mục mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn để ý cái này? Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, có cái chiêu gì, ngươi ta tiếp theo là được. Lời này một ngữ hai ý nghĩa. Kỳ Tu Lãng sửng sốt, nhìn Phó Vịnh Hạm nở nụ cười. Dưới đài, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đang ở bệ bếp trước thương lượng. Cơm nhà cái này đề mục tuy rằng làm cho bọn họ đồng dạng thực ngoài ý muốn, nhưng ở nhà ăn làm việc người, kỳ thật nhất thường làm cũng chính là cơm nhà. Cho dù là một ít nổi tiếng đã lâu đầu bếp, ở bọn họ thành danh phía trước, cũng là vẫn thường dùng cơm nhà luyện tập. Cho nên cái này đề mục, đối ở đây sở hữu dự thi người tới nói, đều không phải cái gì việc khó. Khá vậy nguyên nhân chính là vì cái này đề mục thật sự là quá đơn giản, ở một mức độ nào đó tới nói, cũng càng làm cho nhân vi khó. Rốt cuộc, phải dùng đơn giản như vậy một cái đề mục, tại như vậy nhiều đối thủ chung trổ hết tài năng, cũng không phải là một việc dễ dàng. Có người ở nhìn đến đề mục sau thực mau liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, chính là càng nhiều người, lại là ở tự hỏi hoặc là thương lượng, chính mình rốt cuộc nên làm cái gì dạng cơm nhà mới có thể thuận lợi thăng cấp. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải sẽ cơm nhà rất nhiều, Phó Vịnh Hạm dạy cho bọn họ thái sắc, vốn là lấy cơm nhà là chủ, món chính chỉ có rất ít một bộ phận. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm thu đồ đệ thời gian còn không dài. Hiện giờ càng chú trọng chính là đồ đệ kiến thức cơ bản cùng một ít đơn giản thái sắc. Những cái đó phức tạp món chính, chờ bọn họ đem kiến thức cơ bản đều luyện hảo, lại học không muộn. Chưa xong còn tiếp. Chương 290 bún thịt. Hơn nữa vịnh ký thực phủ thực đơn thượng, cũng ít có món chính. Nếu không chúng ta làm cay thỏ chân đi. Dư Khang Ninh có chút do dự nói, món này tương đối hiếm thấy, hơn nữa trình tự làm việc cũng không ít, đã có thể thể hiện chúng ta bản lĩnh, hương vị càng là không thể chê, khẳng định có thể thắng. Trương Hải lắc đầu nói, đây là nói cay đồ ăn, sân nhà không ở Cam Châu, hơn nữa sư phó dạy chúng ta món này còn không có bao lâu, ta cũng không có 10 phần nắm chắc. Những cái đó giám khảo thân phận ta cũng đều tra qua, trừ bỏ phía trước tới chúng ta trong tiệm điểm cay đồ ăn vị kia Thái Bắc Minh, nhưng không nghe nói người khác cũng thích ăn cay. Vạn nhất đến lúc đó một không cẩn thận biến khéo thành vụng, đã có thể không hảo. Dư Khang Ninh đồng dạng suy xét tới rồi điểm này, cho nên hắn nói lời này thời điểm mới có chút do dự. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị sao? Dư Khang Ninh hỏi. Hắn tuy rằng là Phó Vịnh Hạm danh nghĩa đại sư huynh, nhưng tuổi so Trương Hải nhỏ vài tuổi, chủ nghệ cũng không có Trương Hải cao. Càng quan trọng là, Trương Hải làm người trầm ổn cẩn thận, cho nên ở quyết định phương diện này, Dư Khang Ninh vẫn là rất vui lòng nghe Trương Hải ý kiến. Nếu không, chúng ta làm bún thịt. Trương Hải nhìn lướt qua giám khảo tịch nói, ta trên khán đài giám khảo phần lớn đều là nam nhân, chỉ có hai vị nữ giám khảo. Nam nhân phần lớn đều là thích ăn thịt, làm thịt đồ ăn nói, hẳn là kém không được đi. Dư Khang Ninh trước mắt sáng ngời, chúng ta đây liền làm cái này. Hai người quyết định chủ ý, liền bắt đầu lấy dùng nguyên liệu nấu ăn. Thi đấu dùng nguyên liệu nấu ăn là có đại tái ban tổ chức chuẩn bị, liền một sọt sọt chỉnh tề bãi ở đây mà bên cạnh, tùy tiện đại gia lấy dùng. Bên cạnh thậm chí còn có mấy cái đại tủ đông, đều là thông điện, trang tất cả đều là yêu cầu đóng băng nguyên liệu nấu ăn. Trương Hải ở mới mẻ thịt heo bên trong chọn một khối tinh phì nửa nọ nửa kia thượng đẳng thịt ba chỉ, Dư Khang Ninh tắc chọn một túi thượng đẳng hương mễ. Nguyên bản Mỹ thực đại tái là sẽ không chuẩn bị mễ, rốt cuộc đây là nấu ăn, lại không cần cơm. Nhưng vài vị giám khảo lại kiến nghị đem gạo cũng nạp vào nguyên liệu nấu ăn giữa, lúc này mới làm Dư Khang Ninh có đồ vật nhưng chọn. Trương Hải bắt đầu tẩy thịt thiết thịt, Dư Khang Ninh tắc cầm cái tiểu máy móc, cắm điện ma mì. Trên đài có người thấy Dư Khang Ninh động tác, lúc này mới hiểu được, những cái đó gạo là dùng để đang làm gì. Ta còn tưởng rằng này gạo xem như bạch cho người ta chuẩn bị đâu, không nghĩ tới thật là có người có thể sử dụng thượng. Khương Anh ngạn lại cười nói, nhiều như vậy đâu biết, luôn có người sẽ nghĩ đến. Thái Bắc Minh cũng cười, chỉ là ta không nghĩ tới, nhanh nhất nghĩ đến dùng gạo người, thế nhưng sẽ là hai người trẻ tuổi. Kia hai người trẻ tuổi thế nhưng là Vịnh Ký Thực Phủ người. Bên cạnh lại thăm lại đây một cái đầu, nhà này tân nhà ăn không phải thực nổi danh sao. Như thế nào sẽ phái hai cái như vậy tuổi trẻ tiểu tử tới tham gia thi đấu. Mỗi cái bệ bếp phía trước đều dán người dự thi thân phận, cho nên xem tái người nếu là đối vị nào người dự thi cảm thấy hứng thú nói, chỉ cần xem bọn hắn vị trí bệ bếp phía trước thẻ bài. Là có thể biết bọn họ thân phận. Ta nếu là nhớ không lầm nói, hai người kia hẳn là Vịnh Ký Thực Phủ lao bản Phó Vịnh Hạm đồ đệ. Thái Bắc Minh ngưng mi nói. Đồ đệ. Khương Anh Ngạn cùng thăm dò lại đây Lâm Hà kinh ngạc nói, không phải nói cái kia Phó Vịnh Hạm còn không đến 20 tuổi sao. Nàng thế nhưng có bản lĩnh thu đồ đệ. Hai người bọn họ đều là đại tái phương từ nơi khác mời đến chuyên nghiệp mỹ thực giám khảo, cũng không có đi quá Vịnh Ký Thực Phủ, chỉ là từ Internet chờ con đường đối Vịnh Ký Thực Phủ có chút hiểu biết mà thôi. Đối nhà ăn mỹ thực cùng lão bản Phó Vịnh Hạm tư liệu, hiểu biết đến cũng không thấu triệt. Các ngươi nhưng đừng xem thường hiện tại người trẻ tuổi. Gặp qua Phó Vịnh Hạm bản lĩnh Thái Bắc Minh ý vị thâm trường cười nói, lấy thực lực của nàng, đương nhiên có thể thu đồ đệ, duy nhất làm người lên án một chút, cũng bất quá chính là nàng tuổi thôi. Nhưng tự cổ chí kim, chân chính thiên tài, lại làm sao là dùng tuổi tới cân nhắc. Thiên tài. Hai người khiếp sợ nhìn Thái Bắc Minh, ngươi là nói cái kia Phó Vịnh Hạm là cái chủ nghệ thiên tài. Kia nàng cùng Chân Uẩn Quán Nghiêm Tĩnh Đồng so sánh với, ai cao ai thấp. Chân Uẩn Quán Nghiêm Tĩnh Đồng tuy rằng so Phó Vịnh Hạm lớn gần 10 tuổi, nhưng hắn sớm nhất thành danh cũng đã là không sai biệt lắm 10 năm trước sự tình, lại nói tiếp cùng Phó Vịnh Hạm cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn là từ Chân Uẩn Quán bồi dưỡng ra tới, có vô số tài nguyên có thể sử dụng, thoạt nhìn tự nhiên so Phó Vịnh Hạm cái này nghèo khổ xuất thân tuổi trẻ nữ hài tử cường rất nhiều. Cái này liền khó nói. Thái Bắc Minh nghĩ nói, tháng trước ta đi Ma Đô làm việc, đi Chân Uẩn Quán ăn cơm thời điểm, đầu bếp vừa vặn chính là Nghiêm Tĩnh Đồng. Chu nghệ của hắn đích xác lại tinh vi vài phần, tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể chân chính trở thành Chân Uẩn Quán đệ nhất nhân. Bất quá Phó Vịnh Hạm chu nghệ càng khó mà nói, cũng không nghe nói nàng sư phó là ai, nàng chu nghệ càng như là tự thành nhất phái, phát triển tính càng cường, cũng không biết nàng tương lai rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Thật muốn biết hai người rốt cuộc ai càng cường nói, chỉ sợ phải chờ tới trận chung kết. Hai người hít ngược một hơi khí lạnh. Nghe Thái Bắc Minh lời này âm, hắn rõ ràng chính là đem Phó Vịnh Hạm trở thành có thể cùng Nghiêm Tĩnh Đồng sánh vai người. Chẳng lẽ cái kia Phó Vịnh Hạm thế nhưng thật sự như vậy cường? Lao thái ý của ngươi là, này hai người đều sẽ ở trận chung kết xuất hiện. Hai người truy vấn nói, Chân Uẩn Quán Cam Châu chi nhánh là báo danh tham gia lần này đại tái, cũng đã đạt được trực tiếp tham gia trận chung kết tư cách, chính là ngươi xác định Nghiêm Tĩnh Đồng đến lúc đó sẽ đến sao? Còn có cái kia Phó Vĩnh Hạm, nàng đều không có tự mình ra tay, ngươi liền như vậy khẳng định, nàng kia hai cái tuổi trẻ đồ đệ, có thể một đường sấm đến trận chung kết đi. Thái Bắc Minh cười nói, các ngươi nhưng đừng xem thường nàng hai cái đồ đệ. Muốn biết bọn họ có thể hay không sấm đến trận chung kết, chờ bọn họ làm đồ ăn ra tới các ngươi tự mình nếm thử, chẳng phải sẽ biết. Hai người nghĩ thầm cũng là, một lần nữa đem lực chú ý phóng tới thi đấu trong sân các người dự thi trên người, chỉ là ánh mắt ở đảo qua vịnh ký thực phủ đài thời điểm, luôn là nhịn không được sẽ nhiều xem Trương Hải hai người hai mắt. Thính phòng thượng, Kỳ Tu Lãng cũng chính nhìn này hai người, bọn họ đây là tính toán làm cái gì đâu. Phó Vịnh Hạm nhìn hai người từng người một ít chuẩn bị, thực mau liền cười nói, bọn họ hẳn là chuẩn bị làm bún thịt. Bún thịt. Kỳ Tu Lãng tới hứng thú. Hắn cũng là cái thích ăn thịt. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, dù sao cũng cảm thấy nhàm chán, liền dứt khoát cấp Kỳ Tu Lãng giải thích lên, ngươi xem, Dư Khang Ninh đã đem mì mài ra tới, đang ở xào phấn. Bọc thịt phấn là yêu cầu xào chế, dùng liêu trừ bỏ mì ở ngoài, còn có ru, bột ớt, muối, chỉnh hoa tiêu chờ hương liệu. Như vậy xào ra tới phần mới nhất hương tốt nhất ăn. Vừa mới nghe xong cái mì xào chế mà thôi, Kỳ Tu Lãng liền cảm thấy chính mình nước miếng đều phải rơi xuống. Chủ yếu là hắn cũng là thật đói bụng, vừa nghe thấy ăn ngon liền càng cảm thấy đến đói bụng. Làm bún thịt, vốn dĩ bọc phấn chính là mấu chốt. Này sao phấn chuyện này, là Trương Hải ở làm. Sao phấn kỹ xảo, cũng là Phó Vịnh Hạm dạy cho bọn họ, cùng giống nhau xảo phấn phương pháp có chút bất đồng. Dùng nàng giáo biện pháp xào ra tới mì, sẽ càng hương. Ăn lên vị cũng càng tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 291 đánh giá. Làm bún thịt thượng đẳng thịt ba chỉ, muốn cắt thành đại khối, ở bọc lên mì lúc sau, trước tiên ở lồng hấp lót thượng một tầng rửa sạch sẽ trắng non lá cải, sau đó lại đem thịt nhào lên đi, tới thượng Dư Khang Ninh điều ra tới nước sốt, liền có thể bắt đầu trưng. Nhìn thịt đã bị trưng thượng, Dư Khang Ninh không cấm thở dài nói, nếu có thể dùng chúng ta tự bị nguyên liệu nấu ăn thì tốt rồi. Này hương mễ phẩm chất vẫn là kém một chút. Ngoài ra tới mì tự nhiên lần nhất đẳng. Quan trọng nhất vẫn là xối thịt nước sốt, chúng ta nếu có thể đem sư phó đặc chế nước sốt mang lại đây, tuyệt đối có thể đem những cái đó giám khảo đầu lưỡi đều cấp ăn xong tới. Đáng tiếc, dùng hiện trường này đó nguyên liệu nấu ăn làm được đồ vật, so đi theo trong tiệm làm được, kém nhưng không ngừng một bậc. Trương Hải cười nói, này cũng đã đủ rồi. Tuy rằng này đó tài liệu không có trong tiệm hảo, nhưng là tưởng thắng được một cái thăng cấp tư cách vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi nước sốt, tuy rằng chúng ta không có sư phó đặc chế nước sốt, nhưng là sư phó đã sớm suy xét tới rồi điểm này, đã dạy chúng ta dùng như thế nào bình thường gia vị lâm thời điều chế. Ngươi vừa mới điều ra tới nước sốt liền rất hảo, so ở trong tiệm điều ra tới cũng không kém, đã là tốt nhất trình độ, tuyệt đối có thể chinh phục giám khảo nhóm ăn uống. Dư Khang Ninh chính mình cũng có cái này tự tin. Chỉ là đây là hắn lần đầu tiên tham gia như vậy thi đấu, đại biểu lại là hắn sư phó một tay xử lý lên vịnh ký thực phủ, tự giác áp lực rất lớn. Khó tránh khỏi liền sẽ khẩn trương một ít. Ngay cả Trương Hải cũng không phải không khẩn trương, chỉ là hắn luôn luôn trầm ổn, tàng được tâm tư, mới không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bún thịt thực mau liền trưng hảo, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tắt đi nhà bếp, cũng không có tính toán đem thịt lấy ra trang bàn, mà là trực tiếp đem nho nhỏ lồng hấp đặt ở ổ đĩa tử. Nếu là muốn thượng đồ ăn nói, món này chính là hợp với lồng hấp cùng nhau thượng. Đã có chức làm ra đồ ăn người dự thi đem đồ ăn trình đến giám khảo tịch đi. Giám khảo nhóm trên cơ bản đối mỗi đạo đồ ăn đều chỉ ăn một ngụm, trong lòng sẽ có định luận. Có đôi khi giám khảo nhóm còn sẽ cho nhau giao lưu vài câu, xem đến dưới đài người càng là khẩn trương. Trương Hải gõ vang lên bệ bếp bên cạnh chuông báo, thực mau liền có nhân viên công tác lại đây, đưa bọn họ làm tốt bún thịt hướng giám khảo tịch đầu trên đi. Đến nỗi bọn họ bản nhân, thì vẫn lưu tại chỗ, chờ đợi giám khảo nhóm chấm điểm. Bất quá cũng may bệ bếp mặt sau đều có ghế cấp đầu bếp nhóm ngồi nghỉ ngơi, nói cách khác. Như vậy vẫn luôn làm đứng ở cuối cùng, thật đúng là rất ma người. Bên cạnh lại có đầu bếp lục tục hoàn thành nấu ăn, đem làm tốt đồ ăn phẩm giao đi lên. Làm xong đồ ăn người, theo bản năng liền đánh giá khởi sân thi đấu tình huống tới. Ở nhìn đến vịnh ký thực phủ kia hai cái lăng đầu tiểu tử thế nhưng cũng đã làm xong đồ ăn lúc sau, Tương Lâm lại nhận thức đầu bếp nhóm không cấm lại để sắt vào nhỏ giọng nói thầm lên. Vịnh ký thực phủ thật là hôn đầu đi, thế nhưng phải như vậy hai cái lăng đầu thành tới thi đấu. Xem ra bọn họ là thật từ bỏ lần này đại tái. Phía trước hai người đứng ở vịnh ký thực phủ vị trí thời điểm, cũng đã làm rất nhiều đầu bếp nhóm mở rộng tầm mắt, sau lại nhìn đến hai người làm thế nhưng là đơn giản bún thịt, tuy rằng đại gia bởi vì bọn họ có thể nghĩ đến chính mình hiện ma mì một chuyện xem trọng bọn họ liếc mắt một cái, nhưng vẫn là không cảm thấy này hai người có thể sử dụng như vậy một đạo đơn giản thịt đồ ăn liền thăng cấp đấu bán kết. Hiện tại lại xem hai người vẻ mặt nhẹ nhàng không có nửa điểm khẩn trương, đại gia trong lòng liền càng hụt hâm nhi. Thiết! Muốn ta nói, Vịnh Ký thực phủ đây là có tự mình hiểu lấy, biết ở như vậy trường hợp lừa gạt không người ở, cho nên dứt khoát liền từ bỏ. Cũng là, dù sao chỉ cần Phó Vịnh Hạm không ra mặt, đến lúc đó mặc kệ Vịnh Ký thực phủ có thể hay không thăng cấp, bọn họ đều có thể có chuyện nói. Này thật đúng là đánh đến một tay hảo bản tính. Tấm tắc! Này hai cái tiểu tử ngốc! Bị người đẩy ra đương tấm một còn không tự biết, thật là đáng thương a. Ngươi quản nhân ra nhiều như vậy. Nói không chừng bọn họ chính là xem này thi đấu là có thể thượng TV, cho rằng có thể nhân cơ hội nổi danh, riêng cầu tới cơ hội đâu. Gì, lời này nghe có đạo lý a. Ca nhi mấy cái, các ngươi nói ta này hình tượng thế nào? Thượng kính không? Liền ngươi kia vẻ mặt dữ tợn. Vẫn là ngừng nghỉ một lát đi. Muốn nói thượng kính, kia thế nào cũng đến là ta a. Ai ta nói ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Nói, những người này đề tài liền hoàn toàn oai lâu. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh liếc nhau, hai người đẩy mặt vô ngữ. Những người này thật đúng là đủ nhàn. Bọn họ phần lớn đều là hơn 30 tuổi người, bởi vì hàng năm đại ở phòng bếp, trên mặt làn da đều không thế nào hảo, dầu mỡ, cảm giác chính là vẻ mặt dữ tợn. Tuy nói không thế nào dọa người đi, nhưng nhiều lắm cũng chính là cái người qua đường mặt, căn bản không có gì cực kỳ. Như vậy mặt, sao có thể đuổi kịp kính hai chữ nhắc lên quan hệ? Đương nhiên, những lời này ngầm khai nói giỡn cũng không có gì, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng sẽ không thật bởi vì điểm này việc nhỏ nhi liền khinh thường những người này. Vấn đề là những người này phía trước nói những cái đó về Vịnh Ký thực phủ suy đoán, thật sự là làm hai người không biết nên nói cái gì mới hảo. Hai người bọn họ trước kia chỉ cho rằng yêu thích bắt quái kia đều là phụ nữ trung niên nhóm độc hữu yêu thích, chính là hiện tại thấy những người này bọn họ mới phát hiện. Nguyên lai nam nhân một khi bắt quái lên, kia so với nữ nhân tới cũng hoàn toàn là không nhường một tấc ca. Vừa mới nghị luận Vịnh Ký thực phủ nhất hăng say như người, nghiễm nhiên đều là chút nam đầu bếp. So sánh với dưới, tỷ lệ ít nữ đầu bếp nhóm lại đều tương đối ít nói, càng thêm chú ý các nàng trên bệ bếp sự tình, phảng phất đối bên người bắt quái chút nào không có hứng thú giống nhau. Đại tái giám khảo tổng cộng có 8 vị, nhân số không tính nhiều, nhưng mỗi người đều phải nếm biến sở hữu người dự thi làm được đồ ăn phẩm. Cũng may người dự thi hoàn thành đồ ăn phẩm thời gian cũng không nhất trí, có trước có hậu, cho nên giám khảo nhóm đảo cũng miễn cưỡng xem như vội đến lại đây. Lúc này, vài vị giám khảo đang ở thi ăn, đúng là Vịnh Ký thực phủ trình lên tới bún thịt. Nay Vịnh Ký thực phủ cũng thật sự là quá thật thành đi. Cho cái cơm nhà để mục, bọn họ thế nhưng thật đúng là liền làm một đạo đơn giản như vậy đồ ăn. Vẫn luôn chú ý Vịnh Ký thực phủ động tĩnh Khương Anh Ngạn có chút ghét bỏ nói. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng đã thấy Dư Khang Ninh ở Ma Mì, nhưng dùng được với mì đồ ăn phẩm có rất nhiều, trong đó không thiếu một ít thập phần phức tạp. Cố tình Dư Khang Ninh cùng Trương Hải thế nhưng chỉ là làm một đạo đơn giản nhất bún thịt, như thế nào không cho mấy người không nói gì. Thật thành có thật thành chỗ tốt. Thái Bắc Minh kiến thức quá Phó Vịnh Hạm thật bản lĩnh, đối Vịnh Ký thực phủ thực lực nhưng thật ra cực có tin tưởng. Nói nữa, chúng ta ra để mục chính là cơm nhà, thật muốn lộng chút món chính ra tới, lại nơi nào có vẻ ra bản lĩnh. Chính là muốn như vậy đơn giản đồ ăn. Mới đối diện lần này để mục sao. Lại có đồ ăn nội dung chính lên đây, các ngươi còn có thời gian rồi ở chỗ này nói chuyện thiếm. Lâm Hà là cái tính nôn nóng, trực tiếp liền cầm lấy chiếc đua gắp khối bún thịt tan lên. Khương Anh Ngạn cùng Thái Bắc Minh thấy vậy đối diện cười, không hề nhiều lời, sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Bún thịt vừa vào miệng, mấy người liền cảm giác được trong đó bất đồng. Chưa xong còn tiếp. Chương 292 thăng cấp. Nay thịt béo mà không án, một miệng lưu hương. Hoàn toàn chính là bún thịt trung cực phẩm A. Ngay cả thịt phía dưới phô thái diệp, bởi vì dung vào thịt dầu trơn, cùng thịt cùng nhau ăn nói, thế nhưng cũng là đồng dạng mỹ vị, chút nào không kém. Món này làm được có thể A. Khương Anh Ngạn kinh ngạc nói, xem ra ta phía trước thật đúng là nói sai lời nói, cái này Vịnh Ký thực phủ hai cái tuổi trẻ tiểu tử, thật là có vài phần thật bản lĩnh. Lâm Hà cũng là liên tục gật đầu. Hắn tuy rằng không nói gì thêm, lại là lại ăn nhiều hai khối bún thịt. Này đủ để biểu đạt hắn thái độ hiện tại. Rốt cuộc, giống bọn họ này đó làm giám khảo, trận này thi đấu xuống dưới chính là muốn nếm 100 nhiều đạo đồ ăn, trong đó tuy có chút lặp lại đồ ăn phẩm, nhưng chủng loại cũng vẫn cứ không ít, hơn nữa phân lượng chính là nửa điểm không kém. Càng là thi ăn đến mặt sau, khẩu vị hơi chút thiếu chút nữa nhi đồ ăn phẩm, cơ hồ đều sẽ không làm người sinh ra ăn nhiều một ngụm ý niệm. Có thể làm Lâm Hà một hơi ăn nhiều hai khối bún thịt, quả thực chính là phá lệ. Thái Bắc Minh cười nói, ta đã nói rồi, cho các ngươi không cần xem thường Vịnh Ký thực phủ người. Thế nào, đối này nói bún thịt, các ngươi tính toán cấp cái vài phần. Khương Anh Ngạn cùng Lâm Hà liếc nhau, hai người ở cái bàn phía dưới chiều Thái Bắc Minh so xuống tay thế. Thái Bắc Minh gật gật đầu. Mặt khác vài vị giám khảo đối này nói bún thịt đánh giá đồng dạng không thấp, cấp gia điểm cũng rất cao. Thái Bắc Minh đem mặt khác mấy người thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng cũng có số. Cơ hồ không cần chờ sở hữu đồ ăn phẩm điểm đều liệt ra tới, Thái Bắc Minh cơ hồ cũng đã có thể xác định, Vịnh Ký Thực Phủ tuyệt đối có thể chiếm được một cái thăng cấp danh lệch. Thính phòng thượng, Kỳ Tu Lãng nhìn Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người giao đi lên bún thịt, không cấm nhíu mày, Vịnh Hạm, hai người bọn họ thật có thể dựa một đạo bún thịt thăng cấp sao? Kỳ Tu Lãng đảo không phải xem thường món này, hắn hưởng qua vô số lần Phó Vịnh Hạm tay nghề, biết cho dù là đơn giản nhất thái sắc ở Phó Vịnh Hạm trong tay đều có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Chính là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh rốt cuộc chỉ là Phó Vịnh Hạm đồ đệ, hai người như vậy tuổi trẻ, bái sư thời gian cũng không lâu lắm, cũng không biết rốt cuộc học Phó Vịnh Hạm mấy phí tổn sự, này liền khó tránh khỏi làm hắn có chút lo lắng. Phó Vịnh Hạm sắc mặt lại thập phần bình tĩnh, ngươi liền tính không yên tâm bọn họ, nhiều ít cũng tin tưởng điểm ta. Ta nếu dám để cho hai người bọn họ đơn độc lên sân khấu, tự nhiên có thăng cấp nắm chắc. Ta đồ đệ, trước nay đều không phải vâng vâng dạ dạ người, ở nấu ăn chuyện này mặt trên, đều có chính bọn họ ý tưởng. Mặc kệ bọn họ lựa chọn làm cái dạng gì đồ ăn tới tham gia thi đấu, ta đều vô điều kiện duy trì bọn họ, cũng tin tưởng bọn họ nhất định có thể làm được ta sở yêu cầu. Kỳ Tu Lãng nghe được sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười. Thật là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn lắc đầu, không hề hỏi nhiều. Chuyên tâm thoạt nhìn giám khảo tịch thượng tình huống. Tuy rằng là Mỹ thực thi đấu, nhưng nếu hiện trường có người xem, sau đó còn sẽ cắt nối biên tập ở đài truyền hình bá ra, như vậy trận thi đấu này tự nhiên không có khả năng là vô cùng đơn giản làm đồ ăn đánh cái phân là có thể kết thúc. Trừ bỏ lục hạ các đầu bếp nấu ăn xuất sắc nháy mắt ở ngoài, giám khảo nhóm cũng sẽ tùy ý phái ra 2-3 cá nhân, đối môi đạo đồ ăn tiến hành một phen đánh giá. Đánh giá thấp vừa thấy liền không có gì lượng điểm. Đến lúc đó khẳng định liền sẽ không ở trên TV bá ra. Mà làm hảo lại có thể hấp dẫn người, màn ảnh tự nhiên cũng sẽ nhiều một ít. Vịnh Ký Thực Phủ kia nói bún thịt được đến đánh giá liền không tồi. Hơn nữa Trương Hải cùng Dư Khang Ninh lại là người dự thi ít có người trẻ tuổi. Hai người ngoại hình cũng rất là quá quan. Nói vậy đến lúc đó đài truyền hình bá ra thời điểm, hai người màn ảnh nhất định không thể thiếu. Ngay cả không ít người xem, đều chú ý tới bọn họ hai người. Kết quả cuối cùng ra tới, Vịnh Ký Thực Phủ quả nhiên thuận lợi thăng cấp. Nhưng thật ra những cái đó châm chọc Vịnh Ký Thực Phủ cùng Phó Vịnh Hạm đầu bếp nhóm, có một bộ phận thế nhưng liền dừng bước với đấu vòng loại. Sao có thể? Ta sao có thể sẽ không thăng cấp? Có vài vị bị thua đầu bếp ở biết được thi đấu kết quả lúc sau, đều thất thanh hô ra tới, trong lúc nhất thời đưa tới vô số chú ý. Một ít đang định ly chàng khán giả nghe thấy trên sân thi đấu động tĩnh, đều dừng bước. Chủ yếu là vừa mới công bố tương đối kết quả thời điểm, có phóng viên tùy cơ phỏng vấn sân thi đấu chung đầu bếp nhóm. Vừa mới nói chuyện vị kia đầu bếp, bên người liền vừa lúc đứng một cái phóng viên, trong tay mịt rổ phổn cách hắn cũng rất gần, thanh âm liền như vậy truyền mở ra. Kia tuổi trẻ phóng viên cũng bị này đầu bếp đột nhiên thất thố cấp làm cho sửng sốt trong chốc lát, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây là một cái cực đại bạo điểm, cũng không vội mà rời đi, ngược lại nhìn vị kia đầu bếp tương ứng bậy bếp, đem mịt rổ phổn lại thấu qua đi. Ngài là San Hô Tiểu Lâu sư phó đi. Phóng viên cười tủm tỉm nói. San Hô Tiểu Lâu cũng là chúng ta Cam Châu thị có chút năm đầu lao nhà ăn, ta khi còn nhỏ còn đi San Hô Tiểu Lâu ăn cơm xong đâu. Mi Hưng Sinh vừa nghe lời này, sắc mặt tức khắc càng đen. Này phóng viên là cố ý đi. Hắn đương nhiên biết bọn họ San Hô Tiểu Lâu ở Cam Châu thị cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn làm San Hô Tiểu Lâu đầu bếp đại biểu dự thi, kết quả thế nhưng liền đấu vòng loại cũng chưa quá, này mặt cũng thật sự là ném đến quá lớn. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cũng không có khả năng phủ nhận chính mình thân phận. Mi Hưng Sinh nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa biện pháp gì giải vây, cố tình kia vội vã lại vẫn luôn cầm cái mịt rổ phồn nhìn chằm chằm hắn không bỏ, hắn đành phải nói, không sai, ta là San Hô Tiểu Lâu. Quả nhiên là như thế này a. Kia phóng viên lập tức nói, đúng rồi, còn không biết ngài như thế nào xưng hô đâu. Ta họ Mi. Tuy rằng không có bị phỏng vấn kinh nghiệm, lúc này cũng đang đứng ở thịnh nộ bên trong. Nhưng Mi Hưng Sinh nhiều ít vẫn là có chút nội tâm, cũng không có báo ra bản thân tên đầy đủ. Mi sư phó ngài hảo. Phóng viên cũng không để ý, theo sát hỏi, nghe ngươi vừa mới kia khó chịu thanh âm, xem ra San Hô Tiểu Lâu lần này là thăng cấp thất bại. Không biết ngài làm chính là cái gì đồ ăn, như thế nào sẽ thăng cấp thất bại đâu. Ta cũng muốn biết chính mình vì cái gì không có thăng cấp. Nhắc tới khởi thi đấu, Mi Hưng Sinh trong đầu lý trí lập tức liền ít đi vài phần, ta làm đồ ăn là cua thịt song mang ti. Đây là chúng ta San Hô Tiểu Lâu chiêu bài đồ ăn chí nhất, hương vị như thế nào, toàn bộ Cam Châu thị người đều biết. Ngụ ý, hiển nhiên chính là đối giám khảo nhóm bất mãn. cái này còn chưa đi người đã có thể càng không muốn đi rồi. Nghe như là có nội tình a. Bọn họ ở chỗ này làm ngồi lâu như vậy, nhưng xem như chờ đến giờ nhi có ý tứ đồ vật. Phóng viên đôi mắt cũng lấp lánh tỏa sáng, cua thịt xong mang đi. Nay thật là san hô tiểu lâu chiêu bài đồ ăn, ta cũng nghe nói qua. Bất quá, món này vì cái gì không có đạt được thăng cấp tư cách, vậy muốn hỏi chúng ta giám khảo các lão sư. Mi Hương Sinh bên này động tĩnh không nhỏ, lại có mịp rổ phổn khuyết đại âm thanh, giám khảo nhóm đã sớm đã chú ý tới. Sở dĩ vẫn luôn không có đáp lại, bất quá chính là đang đợi một cái thích hợp thời cơ thôi. Hiện giờ thời cơ này nếu đã đưa tới, cũng liền đến bọn họ giải thích lúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 293 không phục. Vài vị giám khảo cho nhau nhìn xem, cuối cùng vẫn là từ tư lịch già nhất tưởng trị lên tiếng nói, vị này mi sư phó sở làm đồ ăn thật là cua thịt xong mang thi. Chứ không nói món này hương vị, chỉ là món này bản thân, kỳ thật liền cùng chúng ta lần này đấu vòng loại đề mục không quá tương xứng. Lần này đấu vòng loại đề mục là cơm nhà, cua thịt xong mang ti món này không tính phức tạp, nhưng cùng cơm nhà kỳ thật thật đúng là xả không thượng nhiều ít quan hệ. Ít nhất đêm này đồ ăn lấy ra tới hỏi một chút thị dân nói, mọi người đều sẽ không cảm thấy đây là cơm nhà. Cơm nhà cơm nhà, tự nhiên là bình thường gia đình thường làm đồ ăn. Mi Hưng Sinh nghe được sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn cứ có chút không phục. Cơm nhà này ba chữ nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm đồ ăn phẩm cũng không ít. Hơn nữa không ai có thể đủ rõ ràng nói rõ này ba chữ bên trong rốt cuộc bao hàm nhiều ít đạo đồ ăn, cơ hồ đều là dựa vào chính mình một ít ấn tượng tới định nghĩa. Người khác nói này cua thịt song măng ti không phải cơm nhà, nhưng hắn thiên nói là, mặc dù có người phản bác, lại có thể lấy ra cái gì nói có sách mách có chứng cách nói tới. Mi Hưng Sinh ở tiểu lầu quen làm sự tình, nhất am hiểu làm hiển nhiên là tiểu lầu thường xuyên bị điểm danh những cái đó thái sắc. Đến nỗi mặt khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngượng tay. Loại tình huống này, cũng không chỉ là phát sinh ở hắn một người trên người, rất nhiều ở nhà ăn làm việc đầu bếp kỳ thật đều có như vậy vấn đề. Mà như vậy đầu bếp, thường thường là chỉ đem đầu bếp cái này thân phận trở thành là chính mình công tác, mà đều không phải là cố ý ở trên con đường này đi được xa hơn. Lần này thi đấu ra đề mục tuy rằng là cơm nhà, nhưng thực tế thượng, lần này thi đấu dự thi người phần lớn đều là đại biểu nhà ăn tới. Làm đồ ăn cũng vẫn cứ lấy từng người nhà ăn chiêu bài đồ ăn là chủ. Giống Trương Hải hai người như vậy thành thành thật thật thật làm cơm nhà người, ngược lại là số ít. Cũng may giám khảo nhóm cũng không hà khắc, chỉ cần này đó người dự thi làm được không quá phận, đại gia cũng sẽ không soi mói, chủ yếu vẫn là từ đồ ăn phẩm hương vị đi lên đánh giá. Nhưng san hô tiểu lâu này nói cua thịt xong mang thi. Cua thịt căn bản là không có xử lý tốt, ăn lên thế nhưng còn mang theo một cổ không có xử lý sạch sẽ mùi tanh nhi. Đến nỗi kêu mang ti, càng là thiết đến phẩm chất không đồng nhất, chỉ là bán tương thượng liền kém một bậc, mang ti ngon miệng cũng không có như vậy đều đều. Này đó đều chỉ là nhất rõ ràng sai lầm, thật muốn tiếp tục chọn thứ nói, giám khảo nhóm còn có thể nói ra một đống lớn không đủ tiêu chuẩn đồ vật tới. Nhưng chỉ có này hai dạng, cũng đủ để cho món này dừng bước với đấu vòng loại. Nghe giám khảo nhóm nói xong đối san hô tiểu lâu sở trình đồ ăn phẩm đánh giá lúc sau, chung quanh người một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Mi Hưng Sinh sắc mặt tắc rất là khó coi. Hắn kỳ thật biết chính mình sở nấu ăn khuyết điểm, cũng hoàn toàn có thể đem món này làm được càng tốt. Chính là này rốt cuộc chỉ là đấu vòng loại, hắn vốn tưởng rằng khó khăn sẽ không như vậy cao, cho nên khó tránh khỏi đại ý chút, ở nấu ăn thời điểm cũng không có 100% đệ bụng, hoàn toàn chính là ngày thường ở trong tiệm nấu ăn khi tâm thái. Bọn họ tiểu lầu sinh ý không được tốt lắm cũng không tính hư, tuy rằng san hô tiểu lâu mấy năm nay buôn bán ngạch đang không ngừng giảm xuống. Nhưng nó dù sao cũng là Cam Châu thị nhãn hiệu lâu đời tử lầu, ở Cam Châu thị dân trong lòng vẫn là có nhất định địa vị, cho nên thăm người vẫn là không ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy, san hô tiểu lâu đầu bếp nhóm kỳ thật đều có chút đãi lời, ở nấu ăn khi luôn có chút thất thần, hoàn toàn chính là ứng phó mà thôi. Như vậy trạng thái đối bọn họ tự thân ảnh hưởng cũng rất lớn, hiện giờ nhưng không phải gây thành quả đáng. Nói nữa, cua thịt xong mang ti món này, Mi Hưng Sinh đều làm mười mấy năm. Quả thực là nhắm mắt lại đều có thể làm được ra tới. Cũng là vì có này phân tự tin, hắn mới có thể đối lần này thi đấu như thế yên tâm. Nhưng cố tình, hắn chính là thất sách. Phóng viên thấy Mi Hưng Sinh hắc mặt không nói lời nào, cũng không tính toán thật đem người cấp bức đến tàn nhẫn chỗ. Rốt cuộc từ san hô tiểu lâu sư phó trên người đào ra liêu đã đủ đầu bá cắt nối biên tập, lại tiếp tục thâm đào đi xuống đối đại tái bản thân sẽ có ảnh hưởng. Cho nên hắn cười đối mặt màn ảnh nói vài câu xong việc nói. Liền cầm mịp rồ phổn chuẩn bị rời đi. Ta còn là không phục. Vốn tưởng rằng ngừng nghỉ xuống dưới Mi Hưng Sinh đột nhiên lại giơ tay một lóng tay, hô to lên, chúng ta tiểu lầu đồ ăn không quá quan, kia hai cái tiểu tử lại dựa vào cái gì quá quan. Ta cũng không tin, ta làm cua thịt xong mang đi, chẳng lẽ còn không thượng hai người bọn họ làm một đạo vô cùng đơn giản bún thịt. Mi Hưng Sinh sở chỉ, đúng là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh. Mà hắn bản nhân, cũng là ở trước khi thi đấu nói Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ bắt quái đầu bếp chi nhất. Chúng toàn ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới Mi Hưng Sinh sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là đang nói thi đấu có nội tình sao. Hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, bên cạnh còn có như vậy nhiều camera. Mặc kệ hắn nói sự tình là thật là giả, này nhưng chú định sẽ đắc tội đại tái ban tổ chức, đem san hô tiểu lâu đặt một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh A. Thính phòng thượng, san hô tiểu lâu lão bản chính sắc mặt trắng bệnh nhìn trên sân thi đấu Mi Hưng Sinh, quả thực hận không thể có thể lập tức đi xuống đem hắn kéo đi, miễn cho gia hỏa này không biết tốt xấu, đem san hô tiểu lâu cấp liên lụy. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh sắc mặt cũng thực hắc. Nếu không phải trường hợp không đúng, Dư Khang Ninh quả thực liền phải chửi ầm lên. Này quả thực chính là thai bay vạ gió được không? San hô tiểu lâu đồ ăn không quá quan, theo chân bọn họ hai có quan hệ gì? Liền tính là cái kia họ Mi trong lòng không cam lòng, cũng không cần phải kéo bọn họ xuống nước đi. Quả thực chính là bệnh tâm thần sao? Giám khảo nhóm cũng đều ngây ngẩn cả người. Đại gia còn không có phản ứng lại đây, Mi Hưng Sinh đã có chút bất chấp tất cả nói. Cua thịt song măng ti là chúng ta san hô tiểu lâu chiêu bài đồ ăn chi nhất, hương vị như thế nào, hơn phân nửa Cam Châu thị dân đều biết. Kia hai cái tiểu tử vừa thấy chính là mới vừa học bếp không bao lâu, tay nghề sẽ không cao, làm lại là đơn giản nhất bún thịt. Ta cũng không tin, bọn họ làm một đạo đơn giản như vậy đồ ăn, có thể so sánh đến quá ta cua thịt song măng ti. Dựa vào cái gì bọn họ có thể thăng cấp, ta lại không thể. Có chút người xem thật đúng là bị Mi Hưng Sinh lời này cấp thuyết phục. Hầu nghi nhìn xem Trương Hải cùng Dư Khang Ninh, lại nhìn xem trên đài giám khảo nhóm. Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng còn lại là hứng thú nhìn phía dưới tình hình. Giám khảo nhóm đều mau bị khí cười. Thái Bắc Minh dẫn đầu lên tiếng nói, chủ nghệ một đạo, đích sắc cùng kinh nghiệm có quan hệ, lại không thể một mặt lấy tuổi luận cao thấp. Nếu là nói như vậy, đại gia còn thi đấu cái gì, không bằng trực tiếp lôi ra tới so bì số tuổi, ai tuổi lớn nhất, ai chủ nghệ liền tối cao hảo. Nhưng này khả năng sao? Lời này có lý. Giữa sân không ít người đều bị Thái Bắc Minh những lời này đều chọc cười, có cười nhạo thanh giải rắc vang lên, nghe vào Mi Hưng Sinh trong thai, tức khắc làm hắn mặt đỏ thai hồng. Tưởng Trị Nhẫn cười nói, Thái Lao Sư nói được không sai. Hơn nữa một đạo đồ ăn ăn ngon không, cũng không phải là từ món này cách làm hay không phức tạp tới quyết định. Cua thịt song măng ti có phải hay không san hô tiểu lâu chiêu bài đồ ăn ta không biết, nhưng ít ra hôm nay chỉnh lên tới này bản đồ ăn tiêu chuẩn sắc thật thiếu dai. Mà Vịnh Ký thực phủ hai vị này sư phó tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bọn hắn kiến thức cơ bản thực vững chắc, tay nghề cũng thực không tồi. Ở kẻ hèn ăn qua bún thịt chung, bọn họ làm này một đạo, ít nhất cũng có thể xếp hạng ở phía trước 10, lần này trong lúc thi đấu biểu hiện càng là phi thường ưu tú, đương nhiên là có thăng cấp tư cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 294 bị người đố. Ngụ ý, tưởng trị đối san hô tiểu lâu cái gọi là chiêu bài đồ ăn, thật đúng là không thấy thượng. Đặc biệt hắn còn đối Trương Hải cùng Dư Khang Ninh không tiếc khích lệ, giữa hai bên đãi ngộ khác biệt không phải bàn cãi. Nói giỡn, Mi Hưng Sinh lần nữa nghi ngờ đại tái công bằng tính, bọn họ này đó giám khảo còn sẽ cho hắn sắc mặt tốt liền quái. Tưởng Trị là quốc nội nổi danh Mỹ thực nhà bình luận, một trương miệng chẳng những ăn biến quốc nội đại giang Nam Bắc, chính là nước ngoài Mỹ thực hắn cũng không ăn ít, mức độ nổi tiếng cũng cực cao. Cho nên Tưởng Trị như vậy vừa nói, mọi người đều thực tin phục. Đối đại biểu Vịnh Ký thực phủ dự thi Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng không cấm xem trọng liếc mắt một cái. Mi Hưng Sinh sắc mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Hán tâm càng là lạnh tới rồi đáy cốc. Giờ này khắc này, Mi Hưng Sinh trong lòng vô cùng hối hận. Hắn như thế nào liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nói như vậy nhiều không nên lời nói đâu. Không thăng cấp liền không thăng cấp hảo, dù sao thăng cấp danh ngạch tổng cộng cũng chỉ có 50 cái, không thăng cấp người chiếm dự thi nhân số hơn phân nửa, trong đó không thiếu có so san hô tiểu lâu càng nổi danh. Người khác đều không có xuất đầu, hắn mạo cái gì tiêm đâu. Cái này hảo, liên lụy tiểu lầu tại như vậy nhiều người xem trước mặt mất mặt, chờ hắn trở về lúc sau, sẽ không bị lao bản mắng chửi đi. Kia cũng quá mất mặt. Giờ này khắc này, Mi Hưng Sinh còn không có nhớ tới, bọn họ thi đấu, là muốn ở đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Đến lúc đó, hắn nhưng không chỉ là bị nhà mình lão bản ngầm mắng một đốn đơn giản như vậy. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh trong lòng còn lại là đều nhẹ nhàng thở ra. Có dám khảo ra mặt đương nhiên hảo. Bằng không, chính bọn họ cùng cái kia họ Mi đấu võ đài nói, một cái không cẩn thận, Vịnh Ký thực phủ cùng san hô tiểu lâu liền phải kết thủ. Hơn nữa như vậy đối Vịnh Ký thực phủ ở công chúng trong mắt hình tượng cũng không tốt. Mi Hưng Sinh bên cạnh phóng viên cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ chuyện này cuối cùng nào lớn, phỏng vấn Mi Hưng Sinh chính mình sẽ đã chịu liên lụy. Hảo. Phía dưới làm chúng ta nhìn xem mặt khác người dự thi đều có chút nói cái gì tưởng nói tuổi trẻ phóng viên có chút đông cứng rời đi đề tài, chạy nhanh kéo mịt rổ phồn cùng người quay phim chạy lấy người, sợ mi hương sinh lại nhất thời nào chịu, nói ra cái gì làm người vô pháp xong việc nói tới. Cũng may mi hương sinh đã bị giám khảo nhóm đả kích đủ rồi, chính gục xuống đầu, quả thực chính là một cái viết hoa suy tự. Mà mặt khác bị đào thải đầu bếp thấy mi hương sinh cái dạng này, mặc dù trong lòng cũng có chút không phục, kia cũng là cái gì cũng không dám nói. Một đám vô cùng thành thật, nói chút đường hoàng lời nói khách sáo cũng liền xong việc. Khá vậy nguyên nhân chính là vì đại gia này phân thành thật, càng có vẻ san hô tiểu lâu xông ra. San hô tiểu lâu lão bản đều sắp bị tức chết rồi. Mi Hưng sinh giá hỏa này ngày thường ở trong tiệm liền thường xuyên mang theo trong phòng bếp kia nhóm người cùng hắn đối nghịch, không hảo hảo nấu ăn không nói yêu cầu còn rất nhiều, cách mấy ngày liền yêu cầu trướng tiền lương, hoặc là liền nói phòng bếp địa phương quá tiểu muốn mở rộng, hoặc là liền nói nguyên liệu nấu ăn không tốt muốn đổi mua sắm. Rõ ràng chính là vì đổi chính mình người vất mua sắm nước luộc. Nếu không phải bởi vì vẫn luôn không có chiêu đến thích hợp tân chủ bếp, hắn đã sớm đã đem này họ mi cấp 2. Vốn dĩ cho rằng lần này Mỹ thực đại tái là tiểu lầu một lần cơ hội, như thế nào cũng có thể cấp tiểu lầu tăng lên điểm danh khí nhiều tranh thủ điểm khách nguyên. Nhưng hiện tại, có mi hương sinh ở trên sân thi đấu này phiên biểu diễn, tiểu lầu đừng nói là xuất đầu, chỉ sợ là muốn đại họa lâm đầu mới đúng. Chờ thi đấu kết thúc, mặc kệ tiểu lầu chiêu không chiêu đến thích hợp người, này mi hương sinh đều không thể để lại. Không nghĩ tới còn sẽ có người ở một cái nho nhỏ đấu vòng loại chung nhằm vào vịnh ký thực phủ. Kỳ tu lãng ngoại ý muốn nói, xem ra vịnh ký thực phủ phát triển quá nhanh, thật sự làm không ít người đỏ mắt ta. Phó Vịnh Hạm rất là vô ngữ, san hô tiểu lâu. Ta không nghe nói qua cái này tiểu lầu tên. Đối phương ra đầu bếp như thế nào sẽ xem vịnh ký thực phủ người không vừa mắt. Quả thực không thể hiểu được. Thực bình thường. Kỳ tu lãng gật đầu nói, giống san hô tiểu lâu như vậy tiểu lầu, liền cung ánh đồng khai cửu đỉnh hương cùng loại, ở Cam Châu không có 100 cũng có 80 gia, danh khí sinh ý gì đó đều không sai biệt lắm, từ trước đến nay đều ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu, ngươi không biết cũng thực bình thường. Nếu là cùng cửu đỉnh hương không sai biệt lắm tiểu lầu, vậy càng cùng định ký thực phủ xả không thượng cái gì quan hệ a? Nhìn Phó Vịnh Hạm trên mặt khó hiểu, kỳ tu lãng cười nói, ta đoán, san hô tiểu lâu chưa chắc thật muốn cùng định ký thực phủ đối nghịch. Vừa mới những lời này đó, hẳn là chỉ là vị kia mi sư phó cá nhân thái độ. Hơn nữa hắn nhằm vào cũng chưa chắc chính là vịnh ký thực phủ, nói không chừng chỉ là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh bản nhân, cùng với ngươi vị này vịnh ký thực phủ lão bản. Rốt cuộc các ngươi đều thực tuổi trẻ, cố tình danh khí lại như vậy đại, còn thuận lợi thông qua đấu vòng loại, tự nhiên dễ dàng bị người đấu kỵ. Phó Vịnh Hạm có chút minh bạch. Nàng lắc đầu, làm đầu bếp, không hảo hảo luyện tập chính mình trung nghệ, lại đi ghen ghét so với chính mình càng tuổi trẻ đầu bếp. Người như vậy, tại đây một hàng tuyệt đối đi không trường cửu. Kỳ tu lắng nói, đó là đương nhiên. Mặc kệ làm cái gì chức nghiệp, không trả giá tâm huyết liền muốn được đến 100% hồi báo, kia sao có thể. San hô tiểu lâu ở Cam Châu thị khu vực có chút năm đầu, nhưng lại vẫn luôn cũng không có phát triển lên quá, hiện giờ ngược lại có suy tàn xu thế. Thực hiển nhiên, hoặc là bọn họ lão bản phương thức kinh doanh không đúng, hoặc là chính là đầu bếp tay nghề không đúng chỗ. Hai người tùy ý nói vài câu. Liền không có nhắc lại san hô tiểu lâu. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, san hô tiểu lâu còn chưa đủ đập vào mắt. Nếu không phải lần này mi hương sinh không lựa lời, bọn họ căn bản là sẽ không chú ý đến như vậy một nhà tiểu lâu. Đấu vòng loại thực mau toàn bộ kết thúc, Phó Vịnh Hạm ở đây địa môn khẩu chờ tới rồi vãn một bước ra tới Trương Hải cùng Dư Khang Ninh. Thấy Phó Vịnh Hạm đang đợi bọn họ, hai người đôi mắt lập tức liền sáng. Sư phó, chúng ta thành công thăng cấp. Dư Khang Ninh hương phấn chạy đến Phó Vịnh Hạm trước mặt nói. Phó Vịnh Hạm cười gật gật đầu, ta đều thấy được, các ngươi làm được không tồi, tiếp tục nỗ lực. Ân. Dư Khang Ninh lớn tiếng đáp ứng rồi xuống dưới, lại có chút do dự, sư phó, đấu bán kết ngươi cũng không tính toán lên sân khấu sao. Vạn nhất ta cùng Trương Hải ở đấu bán kết chung ra cái gì ngoài ý muốn chậm trễ thi đấu. Lúc trước Thái Bắc Minh đến Vịnh Ký Thực Phủ thời điểm, là nói qua có thể cho Vịnh Ký Thực Phủ trực tiếp tham gia trận chung kết, chỉ tiếc bị Phó Vịnh Hạm cấp cự tuyệt. Cố tình nàng chính mình lại không bằng lòng tham gia đấu vòng loại cùng đấu bán kết, đem vịnh ký thực phủ có thể hay không tham gia trận chung kết gánh nặng trực tiếp phóng tới chính mình hai cái đồ đệ trên vai, như thế nào không cho bọn họ phát sầu. Vạn nhất thực sự có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đã có thể không mặt mũi thấy sư phó. Sẽ không có ngoài ý muốn. Phó Vịnh Hạm đạm nhiên nói, ta là các ngươi sư phó, đối với các ngươi thực lực còn có thể không hiểu biết sao. Chỉ cần các ngươi phóng bình tâm thái, phát huy ra bản thân bình thường nhất thủy bình. Liền tuyệt đối không có vấn đề. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải liếc nhau, đem tâm tình bình tĩnh xuống dưới, trầm ổn đáp, là, sư phó. Chưa xong còn tiếp. Chương 295 gặp mặt, cây phong hạ tuyết hòa thị bích. Phó Vịnh Hạm vỗ vỗ hai người bả vai, được rồi, vội một buổi sáng, các ngươi khẳng định cũng đói bụng đi. Chính mình trở về lộng điểm ăn, hoặc là tưởng ở bên ngoài ăn cũng có thể, ta cho các ngươi chi trả. Ta liền không trở về trong tiệm đi, các ngươi có cái gì vấn đề nói, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho ta. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải đều ứng hạ, hai người trực tiếp trở về Vịnh Ký thực phủ. Bên ngoài những cái đó nhà ăn đồ ăn so với bọn hắn nhà ăn nhưng kém xa, bọn họ đương nhiên là phải về nhà mình cửa hàng ăn. Vịnh Hạm, chúng ta cũng đi ăn cơm đi. Thấy bọn họ thầy cho ba người nói xong lời nói, Kỷ Tu Lãng lúc này mới nói, ta vừa mới nhận được điện thoại, Nhã Hoàng khách sạn tới vị khách nhân. Hắn cũng là vị đầu bếp, nói không chừng, ngươi hôm nay còn có thể kiến thức đến hắn tay nghề, có hay không hứng thú. Nga. Phó Vịnh Hạm thật là có chút hứng thú, có thể bị ngươi như vậy thận trọng nói ra người, xem ra tay nghề là thật không sai. Nếu như vậy, ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến hảo. Kỷ Tu Lãng cười, đánh xe mang theo Phó Vịnh Hạm đi Nhã Hoàng khách sạn. Tới rồi khách sạn, nhìn thấy người, Phó Vịnh Hạm mới chợt phát hiện, nguyên lai Kỷ Tu Lãng nói khách nhân, thế nhưng là nàng đã từng gặp qua Nghiêm Tĩnh Đồng. Nghiêm Tĩnh Đồng không phải chân ẩn quán người sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở Nhã Hoàng khách sạn? Phó Vịnh Hạm theo bản năng hướng Kỷ Tu Lãng nhìn lại. Kỷ Tu Lãng đã cười nói, vị này chính là Nghiêm Tĩnh Đồng Nghiêm tiên sinh, không cần ta giới thiệu, nói vậy các ngươi đã nhận thức đi. Phó Vịnh Hạm còn không có nói chuyện, Nghiêm Tĩnh Đồng đã dẫn đầu gật đầu tỏ thái độ nói, Phó Lão Bản, lần trước gặp mặt, nhiều có đường đột, còn thỉnh bao dung. Nha, này thái độ, có thể so lần trước muốn ôn hòa nhiều, lại cũng đồng dạng trong đông có kim. Chẳng lẽ là bởi vì có Kỷ Tu Lãng ở, Nghiêm Tĩnh Đồng mới có thể như thế thức thời cúi đầu. Muốn thật là nói như vậy, kia hắn cũng bất quá chính là cái xem đồ ăn múc cơm người thôi. Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Tĩnh Đồng vốn là không có gì ấn tượng tốt, hiện giờ càng là một ngã lại ngã, nhưng cũng biết bận tâm Kỷ Tu Lãng mặt mũi, nhàn nhạt mở miệng nói câu, Nghiêm tiên sinh nói quá lời. Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi. Chính mình một phen hảo ngôn hảo ngữ, nàng lại như thế có lệ, quả thực chính là không đem hắn để vào mắt. Bất quá Nghiêm Tĩnh Đồng tuy rằng tính tình có chút nạ mạ, nhưng rốt cuộc xuất thân Nghiêm gia, khôn ngoan sắc sảo, cho nên cũng không có như thế nào đem trong lòng khó chịu biểu hiện ra ngoài, ngược lại vẻ mặt khoan dung, nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt, phảng phất là đang xem cái gì không hiểu chuyện hài tử dường như. Thay đổi là khác tuổi trẻ cô nương đứng ở chỗ này bị Nghiêm Tĩnh Đồng dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ đương trường liền phải bị kích thích đến bạo khởi cùng Nghiêm Tĩnh Đồng đại xảo một trận. Nhưng Phó Vịnh Hạm căn bản liền không phản ứng hắn loại này ánh mắt. Nghiêm Tĩnh Đồng nếu là cho rằng đơn giản như vậy tiểu siếc là có thể làm nàng tức giận thất thố nói, kia cũng quá coi thường nàng. Lúc trước ở trong cung thời điểm, nàng gặp qua siếc nhưng nhiều đi. So sánh với dưới, Nghiêm Tĩnh Đồng điểm này bản lĩnh hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa, giống nhau tiểu cung nữ đều khinh thường dùng. Thấy Phó Vịnh Hạm nửa điểm phản ứng đều không có, Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt lại đen hắc. Tuy rằng ở lần trước gặp mặt lúc sau, hắn liền biết Phó Vịnh Hạm không phải cái dễ đối phó, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút không tin tà, luôn muốn phải thử một chút xem có thể hay không kích thích được Phó Vịnh Hạm cảm xúc. Nhưng thực hiển nhiên, hắn lần này thật sự là có chút thất sách. Kỷ Tu Lãng đem hai người chi gian sóng ngầm kích động xem ở trong mắt, bất động thanh sắc, mang theo hai người hướng phòng đi đến. Tới rồi phòng Phó Vịnh Hạm mới phát hiện, nguyên lai hôm nay tới Nhã Hoàng người không ngừng có Nghiêm Tĩnh Đồng, Lâm Dư Ngang cùng lâu chưa gặp mặt Nghiêm Đinh Tuyết thế nhưng cũng đã sớm ở ghế lâu ngồi. Không chỉ như vậy, hai người bọn họ vẫn là ngồi ở hai cái tương lâm vị trí, sắc mặt cũng còn hảo. Đặc biệt là Nghiêm Đinh Tuyết, luôn luôn lãnh đạm kiêu ngạo trên mặt thế nhưng treo khó được tươi cười, cơ hồ làm ánh mắt đầu tiên thấy loại này hình ảnh Phó Vịnh Hạm tưởng chính mình nhận sai người. Mấy người này đồng thời xuất hiện. Rõ ràng chính là có việc A. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng lui ra phía sau một bước, cười nhìn Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm một bên đầu, như Kỷ Tu Lãng suy nghĩ mở miệng, nhưng nàng hỏi lại hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng vấn đề. Lâm Dư Ngang đây là rốt cuộc bị Nghiêm Đinh Tuyết cấp bắt lấy. Kỷ Tu Lãng lại nói tiếp, Nghiêm Đinh Tuyết quấn lấy Lâm Dư Ngang cũng có hơn nửa năm. Lâm Dư Ngang đối Nghiêm Đinh Tuyết từ lúc bắt đầu mâu thuẫn phản cảm, thẳng đến sau lại bất đắc dĩ, cùng với dần dần bị đả động, hai người chi gian thật đúng là đã xảy ra không ít chuyện. Phó Vịnh Hạm chẳng sợ không có chính mắt nhìn thấy, cũng ngẫu nhiên từ Kỷ Tu Lãng nơi này nghe được không ít bắt quái. Nàng nguyên bản cho rằng lấy Lâm Dư Ngang tính cách, còn muốn tiếp tục ngoan cường chống cự một thời gian. Không nghĩ tới hai người này đột nhiên vừa xuất hiện, liền cho nàng một cái lớn như vậy kinh hỉ, cũng có lẽ là kinh ngạc. Chuyện này nói ra thì rất dài, tổng kết lên kỳ thật chính là, liệt nam sợ chiến nữ. Kỷ Tu Lãng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói như vậy một câu. Ai biết Phó Vịnh Hạm căn bản liền không có truy vấn ý tứ, trực trực tiếp gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền đi vào, tùy ý chọn vị trí ngồi xuống. Kỳ Tu Lãng lại lần nữa. Đến, hắn vẫn là trước theo sau đi. Năm người ngồi xuống, Lâm Dư Ngang thân thiện cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi, ta nói Vịnh Hạm, ngươi đều thật dài thời gian không tự mình xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn thiếu ta cơm đâu, cũng không thể vẫn luôn kéo mặc kệ. Lời này vừa nói ra, Nghiêm Đinh Tuyết lập tức quay đầu mắt, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm không bỏ. Xem nàng như vậy, nếu là Phó Vịnh Hạm một câu không nói đối nói, chỉ sợ nàng kia trong ánh mắt đầu liền phải toát ra một đống lớn phi châm tới đem Phó Vịnh Hạm cấp chắt đến vỡ nát. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái. Nàng này thật đúng là thai bay vạ gió. Xem ra Nghiêm Đinh Tuyết còn không có đem Lâm Dư Ngang hoàn toàn bắt lấy a. Nói cách khác, Lâm Dư Ngang cũng sẽ không làm cho Nghiêm Đinh Tuyết mặt, cố ý biểu hiện đến cùng nàng một bộ thập phần thân cận bộ dáng. Bất quá, dù sao nàng đối Nghiêm gia người cũng không có gì hảo cảm. Kỳ Tu Lãng âm thầm trừng mắt nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, làm Lâm Dư Ngang thu liễm một chút. Lâm Dư Ngang giống như là không có tiếp thu đến bạn tốt phóng ra lại đây tín hiệu dường như, hoàn toàn không dao động. Này cũng không nên trách ta. Phó Vịnh Hạm đạm cười nói, ta sớm nói làm ngươi chừng nào thì tưởng nếm tay nghề của ta, liền gọi điện thoại cho ta, chúng ta ước cái thời gian, thỉnh ngươi ăn bữa cơm cũng không phải cái gì việc khó. Ai làm ngươi cả ngày bận rộn như vậy, chính mình chịu không ra không tới, còn đem hắc qua ném ở ta sau lưng. Ta nhưng không bối. Nghiêm Đinh Tuyết nghe thấy Phó Vịnh Hạm như thế không đem Lâm Dư Ngang đưa người ngoài, chiếm hữu dục cực cường nàng trong ánh mắt đều phải bốc hỏa. Chỉ là như vậy trường hợp, nàng thật sự là không hảo phát tác, lại lấy Phó Vịnh Hạm không có cách nào, chỉ có thể ám chọc chọc đi chừng Kỷ Tu Lãng, hiển nhiên là muốn cho Kỷ Tu Lãng ra mặt quản điểm nhi Phó Vịnh Hạm. Kỷ Tu Lãng sao có thể đi quản loại chuyện này? Hắn đã nhìn ra, Phó Vịnh Hạm này rõ ràng chính là cùng Nghiêm gia huynh muội không đối bàn. Tại đây loại thời điểm, hắn nếu là dám ra mặt hủy đi Phó Vịnh Hạm đài nói, trừ phi là muốn đánh cả đời quan côn. Chưa xong còn tiếp. Chương 296 kiến thức. Nói nữa, Nghiêm gia huynh muội vốn dĩ cũng ở đánh Vịnh Ký thực phủ chủ ý, liền trước làm Phó Vịnh Hạm xả giận hảo. Kỳ Tu Lãng sáng suốt túi đầu bưng ly trà chậm rãi phẩm, giống như là không nhìn thấy trước mắt phát sinh hết thể dường như. Nghiêm Đinh Tuyết trong lòng càng nín thở. Ta phía trước không phải vẫn luôn vội vàng sao? Lâm Dư Ngang thuận thế leo lên, ta ngày mai liền có rảnh. Không bằng ngươi ngày mai liền mời ta ăn cơm. Hành A. Phó Vịnh Hạm sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, ngươi tìm cái không phải giờ cơm thời điểm đi ta trong tiệm, ta tùy thời xin đợi. Vậy nói như vậy định rồi. Lâm Dư Ngang vẻ mặt hưng phấn. Nghiêm Đinh Tuyết đối trước mắt này hòa thuận vui vẻ hình ảnh thật sự là nhìn không được, nàng đột nhiên che miệng mạnh mẽ ho khan vài tiếng, cố tình lại dùng sức quá độ, quả thực liền cùng muốn đem phổi đều khụ ra tới dường như, ở an tĩnh phòng có vẻ đặc biệt xung ra. Cũng đem ở đây người đều dọa sợ. Đáng tiếc lại vẫn là không ai phản ứng nàng, phòng nhất thời yên tĩnh vô cùng. Mặt nàng đều đỏ lên, trong lòng càng là cảm thấy ủy khuất. Cuối cùng vẫn là làm Đường huynh Nghiêm Tĩnh Đồng ra mặt thế nàng giải vây, "Kỳ tổng, thời gian không sai biệt lắm, đại gia cũng đều đói bụng, không bằng trước thượng đồ ăn đi." Kỳ Tu Lãng lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nói, "Nghiêm tiên sinh nói chính là." Nói, hắn ấn vang lên bên cạnh bàn một cái vang linh, thức mau, liền có người phục vụ tiến vào bố trí bàn ăn. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn phẩm cũng lục tục thượng bàn. Chỉ là nghe hương vị, Phó Vịnh Hạm là có thể khẳng định, này một bàn đồ ăn, có hơn phân nửa đều xuất từ với Hồng Kông. Như vậy một xác định, Phó Vịnh Hạm ngón tay liền có chút ngứa. Nàng cùng Hồng Kông tuy rằng có một đoạn thời gian không gặp mặt, nhưng ngầm kỳ thật vẫn là có chút liên hệ, nói tự nhiên cũng là chủ nghệ phương diện vấn đề. Hiện giờ, Phó Vịnh Hạm cũng muốn nhìn một chút, Hồng Kông chủ nghệ hay không lại có tinh tiến. Bất quá, chuyện này cũng không phải cứ thế cấp. Nhìn trước mắt mỹ thực, Lâm Dư Ngang đã sớm đã chịu đựng không được. Hắn cầm chiếc đũa đang muốn thúc đẩy, Phó Vịnh Hạm lại đột nhiên mở miệng nói, "Đại tu, ngươi không phải nói sẽ làm ta kiến thức khách nhân tay nghề sao? Hồng sư phó tay nghề ta nhưng quen thuộc thật sự, ngươi đừng nghĩ gạt được ta." Ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Kỳ Tu Lãng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn cười ngâm ngâm quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tĩnh Đồng, "Đúng rồi, lại nói tiếp, Nghiêm tiên sinh phía trước nói qua, nếu có cơ hội nói hy vọng có thể cho chúng ta triển lãm một chút chủ nghệ. Không biết hôm nay lúc này, có tính không là cơ hội chí nhất." Nghiêm Tĩnh Đồng siết chặt trong tay chiếc đũa, nâng lên con ngươi đạm nhiên nhìn Kỷ Tu Lãng, trong ánh mắt đầu lại lóe mạc danh lưu quang. Cái này Kỷ Tu Lãng, hắn cũng dám nói như vậy. Chính mình lúc trước câu nói kia cũng bất quá là khách sáo mà thôi, giống nhau người thông minh đều sẽ không thật sự. Nhưng Kỷ Tu Lãng cái này người thông minh chung người thông minh, lại đem lời này nhắc tới bên ngoài thượng, còn như thế hỏi lại hắn. Làm người tưởng cự tuyệt đều không được. chính là làm hắn kém một bậc tự mình cho bọn hắn xuống bếp. Bọn họ cũng không sợ đem chính mình cấp ăn nghẹn chứ. Phong ngươi, trừ bỏ Nghiêm Đinh Tuyết ở ngoài, mặt khác ba người đều ánh mắt sáng ngời nhìn Nghiêm Tĩnh Đồng, hiển nhiên là đang chờ hắn trả lời. Nghiêm Tĩnh Đồng đột nhiên liền cười. Nếu Kỷ Tổng nói như vậy, Nghiêm Mỗ lại há có cự tuyệt đạo lý. Khi nói chuyện, Nghiêm Tĩnh Đồng đã đứng lên, eo định đến thẳng tắp, thoạt nhìn quả thực giống như là thường trưởng tinh anh mà phi đầu bếp, còn thỉnh Kỷ Tổng tìm cá nhân cho ta dẫn đường, ta cũng đang muốn kiến thức một chút, Nhã Hoàng khách sạn sau bếp, rốt cuộc là bộ dáng gì. Kỷ Tu Lãng nửa điểm không có do dự, tùy ý búng tay một cái, lập tức liền có người phục vụ gõ cửa tiến vào, cung kính hỏi hay không yêu cầu cái gì phục vụ. Mang vị này Nghiêm tiên sinh đi sau bếp thấy Hồng sư phó, liền nói là ta nói, Nghiêm tiên sinh cũng là vị giới đầu bếp cao thủ, muốn cho chúng ta mở ra phong thái. Kỷ Tu Lãng nói, làm Hồng sư phó cấp Nghiêm tiên sinh đẳng cái bệ bếp ra tới, chúng ta nơi này còn chờ nhấm nháp Nghiêm tiên sinh tay nghề đâu. Là, đại thiếu gia. Người phục vụ duỗi tay vừa nhấc, thì Nghiêm Tĩnh Đồng đi theo cùng đi. Nghiêm Tĩnh Đồng cười như không cười nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái, lại nhìn Phó Vịnh Hạm, thế nhưng thật đúng là đi theo. Đại đường ca. Nghiêm Đinh Tuyết đứng lên, vẻ mặt khó chịu, không được đi. Ngươi lại không phải Kỷ gia đầu bếp, làm gì muốn đi nơi này sau bếp làm cái gì đồ ăn. Nàng phẫn hận trừng mắt Kỷ Tu Lãng, hiển nhiên đối này phi thường bất mãn. Kỷ Tu Lãng đám người liền cùng không nghe thấy dường như, cũng không thèm nhìn tới Nghiêm thị huynh muội. Lâm Dư ngang càng sâu, đã ở xuống tay ăn cái gì? Ân. Có đoạn thời gian không có tới Nhã Hoàng, không nghĩ tới Hồng sư phó tay nghề sư phó còn tiến bộ chút, này đó đồ ăn ăn rõ ràng so trước kia càng tốt ăn a. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn xem ba người biểu hiện, đối Nghiêm Đinh Tuyết lắc lắc đầu, "Tiểu Tuyết, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát liền trở về." "Đại đường ca." Nghiêm Đinh Tuyết một dậm chân, căm giận hô. Nghiêm Tĩnh Đồng hướng nàng lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp liền đi theo người phục vụ đi rồi. Nghiêm Đinh Tuyết khẽ cắn môi, nhìn xem trên bàn mặt khác ba người, đột nhiên liền đạp Lâm Dư ngang một chân, cũng chạy đi ra ngoài, đuổi theo Nghiêm Tĩnh Đồng bước chân đi. Ngao! Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Lâm Dư ngang bị đạp vừa vặn. Thiên Nghiêm Đinh Tuyết này một chân lại hạ tử lực ý, thế cho nên Lâm Dư ngang một cái không phòng bị, hơi kém liền từ ghế trên ngã quỵ đi xuống. May mắn hắn kịp thời bắt được bàn duyên biên khăn trải bàn, nói cách khác, hắn này mặt đã có thể thật là ném quá độ. Nhưng mặc dù hắn không có ngã xuống đi, hiện giờ bộ dáng này cũng không thế nào đẹp. Ta nói này Nghiêm Đinh Tuyết là ăn thuốc nổ vẫn là như thế nào? Toàn bộ một nữ bạo long sao? Lâm Dư ngang lẩm nhẩm, rốt cuộc vẫn là không tiếp tục nói tiếp. Kỷ Tu Lãng vô ngữ nhìn hắn một cái, ta nói, ngươi nếu quyết định muốn cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở bên nhau, nhiều ít vẫn là lấy ra điểm thành ý được chưa? Các ngươi hiện tại cái dạng này, quả thực chính là giận dỗi hai cái tiểu bằng hữu, quá ngây thơ. Phó Vịnh Hạm nghe được tới hứng thú. Nguyên lai Lâm Dư ngang thật đúng là cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở bên nhau a. Nhưng hai người bọn họ chi gian không khí. Tựa hồ ly chân chính tình lữ, còn kém điểm cái gì dường như. Ai ấu chí? Ta nói ngươi mới ấu chí đâu. Lâm Dư ngang chết không thừa nhận, ta cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian sự tình ngươi không hiểu. Ngươi a, hảo hảo quản hảo chính ngươi là được. Ngày hôm qua ta còn nghe ta mẹ nói, Lục A Di cùng nàng một khối chơi mạt trược thời điểm nhưng nói, nàng tương lai con dâu đều đã tới cửa bái phòng qua. Ta nói các ngươi này động tác rất nhanh a, tàng đến cũng đủ kín mít. Nếu không phải Lục A Di nơi đó thấu tin nhi ra tới, hóa ra hai người các ngươi còn tính toán vẫn luôn gạt ta có phải hay không? Còn có hay không đem ta đương bằng hữu? Hắn lời này thành công đem Kỷ Tu Lãng miệng cấp ngăn chặn. Liên Phó Vịnh Hạm cũng là vẻ mặt có thần. Chúng ta không phải muốn gạt ngươi, này không phải vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội nói sao? Kỷ Tu Lãng chỉ phải nói, tính, ta không hỏi chuyện của ngươi được chưa? Đúng rồi. Nghiêm gia chính là ở đánh vịnh ký thực phủ chủ ý, ngươi biết chút cái gì nội tình sao? Chưa xong con tiếp. Chương 297 tự làm tự chịu. Đánh vịnh ký thực phủ chủ ý. Phó Vịnh Hạm biểu tình lập tức liền nghiêm túc lên. Nguyên lai đây mới là Kỷ Tu Lãng hôm nay mang nàng lại đây chân chính mục đích. Còn có thể có cái gì nội tình, bất quá chính là ngươi biết đến những cái đó thôi. Lâm Dư ngang một bên ăn cơm một bên không thèm quan tâm nói, Nghiêm gia chính là xem vịnh ký thực phủ nổi bật quá thịnh. Sống sờ sờ đem chân luẩn quán tên tuổi đều cấp đè ép đi xuống, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nếu là hai nhà cửa hàng không ở bên nhau còn hảo, hai bên tương đối còn có thể không như vậy thấy được. Nhưng cố tình, Minh Kỷ thương trường bên trong, kia khối lúc trước bị Nghiêm Đinh Tuyết cố ý tìm tra từ bỏ rất địa bàn, bị vịnh ký thực phủ biến phế vì bảo, còn thành công cấp chân luẩn quán thêm không thiếu khó chịu, chân luẩn quán đương nhiên liền sốt ruột. Vịnh ký thực phủ có người che chở. Bọn họ một chốc một lát cũng nghĩ không ra như thế nào đem vịnh ký thực phủ cấp đánh sập, kia khẳng định cũng chỉ có làm vịnh ký thực phủ dịch địa phương. Tuy rằng Lâm Dư Ngang hiện tại miễn cưỡng xem như cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở bên nhau, nhưng là tại đây chuyện mặt trên, hắn thật đúng là không đứng ở Nghiêm gia kia một đầu. Phó Vịnh Hạm nghe minh bạch. Kia Nghiêm Tĩnh Đồng hai anh em hôm nay lại đây, chính là tưởng khuyên phục ta dọn địa phương. Phó Vịnh Hạm chủ động mở miệng hỏi. Đoán đúng rồi. Lâm Dư Ngang không chút khách khí hướng Phó Vịnh Hạm dựng lên một cây ngón tay cái, bất quá đáng tiếc, không có khen thưởng. Hắn buông tay, vẻ mặt khoe khoang. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn về phía Kỳ Tu Lãng, nói, xem ra ngươi là có chủ ý. Kỳ Tu Lãng còn không có nói chuyện, Lâm Dư Ngang đã dẫn đầu nói, ta nói tiểu phó lão bản, chuyện này đại tu đều không có trước tiên cùng ngươi nói sao. Vậy ngươi cũng không thể dễ dàng như vậy tạm tha hắn, như thế nào cũng đến hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, xem hắn về sau ở ngươi trước mặt còn lao không thành thật. Lâm Dư Ngang là mặt quỷ, rõ ràng chính là muốn nhìn chê cười. Phó Vịnh Hạm lại sao có thể bị hắn như vậy vài câu nông cạn nói liền cấp châm ngòi thành công. Nàng chiêu Kỳ Tu Lãng đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên là làm Kỳ Tu Lãng không cần để ý tới Lâm Dư Ngang. Kỳ Tu Lãng nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, khoe miệng mỉm cười, quả nhiên không có phản ứng hắn. Lâm Dư Ngang tức khắc liền héo. Này hai tên gia hỏa, mỗi người đều là nhân tinh, liền không có làm người chiếm được tiện nghi thời điểm. Đặc biệt là hai người bọn họ hiện giờ còn tiến đến một khối đi, quả thực chính là cấu kết với nhau làm việc xấu. Chuyên môn khi dễ hắn một cái. Kỳ Tu Lãng cười đối Phó Vịnh Hàm nói, từ khi lần trước ngươi cùng ta cùng nhau về nhà lúc sau, có chút tin tức đã bị truyền ra đi. Nghiêm Tĩnh Đồng đã sớm muốn đánh Vịnh Ký Thực Phủ chủ ý, chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội, lại có Mỹ Thực Đại tái sự tình ở phía trước yêu cầu nhọc lòng, cho nên hắn mới vẫn luôn kiềm chế bất động. Hiện giờ hắn đã biết ngươi ta chi gian quan hệ, liền tưởng thác ta làm người trung gian, khuyên ngươi đem Vịnh Ký Thực Phủ dọn đi, đem kia một chỉnh tầng lầu đều đẳng cấp chân luận quán. Quả nhiên như thế. Vốn dĩ kia một chỉnh tầng lầu lúc trước đều là muốn thuê cấp chân luẩn quán, nhưng ai làm lúc ấy thế chân luẩn quán quyết định Nghiêm Đinh Tuyết chính mình tìm đường chết, một hai phải khó xử Kỳ thị một phen, lăng là không cần kia trong một góc một khối địa phương, sinh sôi tiện nghi Phó Vịnh Hạm không nói, còn cấp chân luẩn quán thêm đủ, làm cho bọn họ như ngạnh ở hầu. Hiện giờ chân luẩn quán thấy tình thế không ổn, lại tưởng đem Vịnh Ký Thực Phủ đuổi đi, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Phó Vịnh Hạm bật cười lắc đầu. Bọn họ khai ra điều kiện gì? Tuy rằng Kỳ Tu Lãng lúc trước có tâm giúp Phó Vịnh Hạm một phen, ở Vịnh Ký Thực Phủ khai trương trước sau đều giúp không ít vội, nhưng khi đó bọn họ còn không phải tình lữ quan hệ, này làm buôn bán sự tình, làm bằng hữu ngầm hỗ trợ là một chuyện, sinh ý thượng một ít tất yếu thủ tục còn lại là một chuyện khác. Cho nên Phó Vịnh Hạm cùng Minh Kỳ Thương Trường chi gian nên thiêm hợp đồng, đó là một cái cũng không có rơi xuống. Bọn họ này một thiêm chính là 3 năm hợp đồng. Đến nay mới thôi. Vịnh Ký Thực Phủ khai trương còn không đến nửa năm, nhưng danh khí cũng đã truyền khắp hơn phân nửa cái Cam Châu, sinh ý mỗi ngày hỏa bạo đến làm nhân đố kỵ. Vịnh Ký Thực Phủ như vậy một dọn đi nói, kia tổn thất đã có thể quá lớn, Kỳ Tu Lãng không có khả năng không đem này đó nói cho Nghiêm Tĩnh Đồng. Chân ẩn quán tưởng đem này viên cái đinh trong mắt đuổi đi, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Trừ phi, chân ẩn quán có thể lấy ra cũng đủ đền bù Vịnh Ký Thực Phủ tổn thất điều kiện tới. Nhưng Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ chính là cái chậu châu náu. Muốn làm nhân ra từ bỏ như vậy kiếm tiền sinh ý, lại nói dễ hơn làm. Cho dù là tài lực hùng hậu chân luận quán, cũng không có khả năng nguyện ý chi trả lớn như vậy đại giới. Cần phải thật làm Vịnh Ký Thực Phủ ở bản thân bên người nở khắp 3 năm nói, chỉ sợ đến lúc đó chân luận quán thanh danh, càng sẽ bị Vịnh Ký Thực Phủ dẫm đến không được. Cho nên, Nghiêm Tĩnh Đồng tìm được rồi Kỳ Tu Lãng, muốn mượn dùng Kỳ Tu Lãng cái này người trung gian, dùng tương đối tiểu nhân đại giới, đem Vịnh Ký Thực Phủ từ bên người đổi đi. Hắn ngầm càng là mắng người khởi sướng Nghiêm Đinh Tuyết rất nhiều lần, hơi kém đều đem Nghiêm Đinh Tuyết cấp mắng khóc. Mà Kỳ Tu Lãng làm Nghiêm Tĩnh Đồng cùng Phó Vịnh Hạm chạm mặt, tự nhiên là đồng ý Nghiêm Tĩnh Đồng đề nghị. Phó Vịnh Hạm hiển nhiên là đoán được điểm này, cho nên căn bản liền không có nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp hỏi ra mấu chốt nhất đồ vật. Kỳ Tu Lãng cười nói, Nghiêm Tĩnh Đồng nói, nếu là ngươi nguyện ý đem Vịnh Ký Thực Phủ dọn đi nói, hắn nguyện ý dựa theo Vịnh Ký Thực Phủ cùng Minh Kỳ Thương Trường ký kết hợp đồng kim ngạch gấp đôi bồi thường cho ngươi. Còn có Vịnh Ký Thực Phủ trang hoàng phí dụng, đồng dạng là gấp đôi bồi thường. Gấp đôi bồi thường. Phó Vịnh Hạm cười khẽ ra tiếng. Nàng hiện tại thật đúng là không thiếu như vậy điểm tiền. Bất quá, lúc trước nàng cùng Kỳ Tu Lãng ký hợp đồng thời điểm, hai bên tuy rằng thiêm chính là 3 năm hiệp ước, tiền thuê cũng không thấp, nhưng trên thực tế Phó Vịnh Hạm chẳng những không có chi trả cấp Kỳ thị một phân tiền, ngược lại làm Kỳ Tu Lãng lại đảo mượn cho nàng không ít, mới đem Vịnh Ký Thực Phủ cấp thu xếp lên. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm lúc trước liền cùng Kỳ Tu Lãng nói định rồi, Vịnh Ký Thực Phủ phó tiền thuê phương thức đều không phải là trực tiếp đưa tiền, mà là tự cấp một bộ phận tiền mặt lúc sau, mặt khác mức thông qua Vịnh Ký Thực Phủ ở hợp đồng trong lúc cùng Minh Kỷ Thương Trường hợp tác, để cao Minh Kỷ Thương Trường mức độ nổi tiếng cùng buôn bán ngạch tới triệt tiêu. Ăn Tết thời điểm Vịnh Ký Thực Phủ cùng Minh Kỷ Thương Trường liên hợp đẩy ra cơm tất niên phần ăn hoạt động, chính là Vịnh Ký Thực Phủ chi trả tiền thuê nội dung chí nhất. Nếu là hai bên hiện giờ sẽ bỏ hợp đồng nói, lại là từ Kỷ Tu Lãng ra mặt giật dây, kia Vịnh Ký Thực Phủ cơ hồ có thể nói là hoa cực nhỏ tiền, bạch ở Minh Kỷ Thương Trường bên trong khai mấy tháng cửa hàng A. Còn có thể bạch đến chân luẩn quán cấp gấp đôi bồi thường. Nhưng Vịnh Ký Thực Phủ hút kim năng lực bãi tại nơi đó, này giấy tờ hiển nhiên không thể đơn giản như vậy tính. Ngươi là tán đồng hắn đề nghị. Phó Vịnh hám hỏi. Kỷ Tu Lãng gật gật đầu lại lắc đầu, Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ ở Cam Châu danh khí, chút nào không thể so Hầu Dương Lâu cùng chân luẩn quán tiểu, mặt tiền cửa hàng lại chỉ có một chút đại, thật là đáng tiếc. Ta nguyên bản cho rằng Vịnh Ký Thực Phủ như thế nào cũng muốn tiêu tốn 1-2 năm công phu mới có thể làm được hôm nay này một bước, cho nên lúc trước mới tính kiến nghị ngươi ở nơi đó khai cửa hàng. Nhưng lúc này mới mấy tháng, ngươi làm được đã đại đại ra ngoài ta dự kiến. Vịnh Ký Thực Phủ giống như nay như vậy thế, lại tiếp tục xúc ở như vậy trong một góc, ngược lại sẽ ngăn chặn Vịnh Ký Thực Phủ phát triển, mất nhiều hơn được. Chưa xong còn tiếp. Chương 298 quyết định. Nói cách khác, Kỷ Tu Lãng thật là tán thành chân ẩn quán đề nghị. Kỳ thật chính là chân ẩn quán không đề cập tới chuyện này, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chính mình chủ động nói ra. Chỉ là vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội thực thi mà thôi. Hiện giờ Nghiêm Tĩnh Đồng đại biểu chân ẩn quán đưa ra như vậy yêu cầu, ngược lại là cho Kỷ Tu Lãng cùng Vịnh Ký Thực Phủ một cái thuận nước đẩy thuyền cơ hội. Phó Vịnh Hạm nghe xong cũng có chút tâm động. Vậy ngươi như thế nào hồi phục Nghiêm Tĩnh Đồng? Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi. Kỷ Tu Lãng chớp chớp mắt, ta lại không phải Vịnh Ký Thực Phủ lão bản, còn có thể như thế nào hồi phục? Đương nhiên là đem ngươi cái này có thể làm chủ người lôi ra tới. Phó Vịnh Hạm bật cười, cố ý trừng mắt hắn, thiếu cùng ta nói hiệu nói vượng, mau nói. Chỉ bằng Kỷ Tu Lãng bản lĩnh, hắn nếu là trong lòng không chủ ý nói, căn bản là sẽ không trực tiếp làm nàng cùng Nghiêm Tĩnh Đồng chạm mặt. Hơn nữa Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng chi gian, cũng chưa từng có khách khí quá. Cho dù là Vịnh Ký Thực Phủ sinh tồn vấn đề, Phó Vịnh Hạm đều có thể yên tâm làm Kỷ Tu Lãng tới làm quyết định. Kỷ Tu Lãng cũng là vì biết điểm này, cho nên mới không có cùng Phó Vịnh Hạm khách khí, trực tiếp liền chính mình làm chủ đem nàng mang theo lại đây. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy trừng mắt, Kỷ Tu Lãng nhịn không được cười nói, Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý như vậy hảo, liền tính là thật muốn dọn địa phương, kia cũng không phải một chốc một lát là có thể nói định sự. Nói nữa, hiện tại sốt ruột chính là chân ẩn quán Nghiêm gia, lại không phải chúng ta, có chút điều kiện tự nhiên là đến từ từ nói chuyện mới được. Lấy Kỷ Tu Lãng tầm mắt, đương nhiên không có khả năng đáp ứng Nghiêm Tĩnh Đồng kia cái gọi là gấp đôi bồi thường yêu cầu, cũng căn bản là không để bụng như vậy điểm bồi thường. Chính mình làm nghiệt, hậu quả tự nhiên là muốn chính mình gánh vác. Muốn hồi như vậy khối địa phương, cũng không phải là giống lúc trước tưởng ném liền ném đơn giản như vậy. Nói nữa, liền tính không có lúc trước về điểm này nhi mặt mũi chi tranh ở bên trong, chỉ là vì Phó Vịnh Hạm suy nghĩ, Kỷ Tu Lãng cũng không có khả năng làm Nghiêm Tĩnh Đồng dễ dàng thực hiện được. Như thế nào cũng muốn vì Vịnh Ký Thực Phủ tranh thủ đến càng nhiều có lợi điều kiện A. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì nhìn Kỷ Tu Lãng, đột nhiên đánh nhịp nói, nếu như vậy, kia chuyện này ta liền giao cho ngươi. Chờ ngươi cùng chân ẩn quán người nói thỏa, cho ta biết một tiếng là được. Kỷ Tu Lãng cùng bên cạnh ăn uống thả cửa Lâm Dư Ngang đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Lâm Dư Ngang càng là khiếp sợ nói, ta nói tiểu phó lão bản, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Kia chính là ngươi cửa hàng. Hắn nếu là có như vậy ra mỗi ngày hốt bạc nhà ăn ở nói, là vô luận như thế nào cũng không dám dễ dàng đưa cho người khác làm chủ. Bất quá, nếu là làm chủ người kia là Kỷ Tu Lãng nói, tự nhiên không có gì không thể. Nhưng hắn cùng Kỷ Tu Lãng là nhận thức 20 mấy năm thiết huynh đệ, Phó Vịnh Hạm hiển nhiên là không đến có thể so. Không đúng, thật muốn như vậy luận lên nói, Phó Vịnh Hạm hiện giờ là Kỷ Tu Lãng kết giao đối tượng. Hai người bọn họ chi gian quan hệ. Tựa hồ thật đúng là so với hắn cái này thiết huynh đệ muốn thân cận một ít. Như vậy tưởng tượng liền có chút xấu hổ. Lâm Dư Ngang hơi hé miệng, nhìn xem trước mặt hai người, đột nhiên phát hiện chính mình vừa mới nói kia phiên lời nói quả thực chính là ở ngần người. Kỷ Tu Lãng cũng rất là xúc động, Vịnh Hạm, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ngươi sẽ không sợ, vạn nhất ta cuối cùng chân ẩn quán nói ra tới kết quả, không phải ngươi muốn kia một loại. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi sẽ làm như vậy sự tình phát sinh sao? Đương nhiên sẽ không. Kỷ Tu Lãng chém đinh chặt sắt nói, biểu tình đồng dạng vô cùng nghiêm túc. Phó Vịnh Hạm xinh đẹp cười, sao lại không được? Kỷ Tu Lãng lại là ngẩn ngơ. Lâm Dư Ngang ở bên cạnh căm giận bất bình chọc trong chén cơm. Này hai tên gia hỏa, em đẹp nói chính sự nhi lại ở trước mặt hắn tú khởi ân ái tới, thật là làm người chịu không nổi. Đừng tưởng rằng liền hai người bọn họ có đối tượng, hắn cũng có. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến chính mình đối tượng là Nghiêm Đinh Tuyết cái kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư, Lâm Dư Ngang tức khắc lại là một trận buồn bực. Thôi, người so người sẽ tức chết, hắn vẫn là ăn nhiều ăn ngon tính. Lâm Dư Ngang gấp khối phấn trưng xương sườn ném vào trong miệng, xương sườn bị hấp hơi thấu thấu, liền xương cốt đều tô. Hắn nhẹ nhàng một ngụm cắn đi xuống, thịt bọc xương sườn thế nhưng liền đi theo cùng nhau nát, ăn lên kéo dài, có loại cùng thịt chất hoàn toàn bất đồng mặt khác một loại vị, hương vị lại cực hảo. Một không cẩn thận ngay cả thịt mang xương cốt cùng nhau nuốt vào trong bụng, làm Lâm Dư Ngang trong lúc nhất thời đều đã quên phung tảo, lại lần nữa đắm chìm ở mỹ thực giữa. Hồng sư phó tay nghề đại trưởng A. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm cũng không có liền chân ẩn quán sự tình lại đàm luận đi xuống, hai người đồng dạng nhấm nháp nổi lên hồng sư phó tay nghề. Chỉ chốc lát sau, Nghiêm Tĩnh Đồng hai anh em liền một lần nữa lên đây. Tuy rằng Nghiêm Tĩnh Đồng ứng thừa Kỳ Tu Lãng đi sau bếp nấu ăn, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không quá cấp Kỳ Tu Lãng mặt mũi, cho nên chỉ làm một đạo đồ ăn liền đã trở lại, kia đồ ăn bị Nghiêm Đinh Tuyết đương cái bảo bối dường như phủng, người xem rất có vài phần vô ngữ. Nghiêm Đinh Tuyết lại một chút cũng không thèm để ý ba người ánh mắt, nàng thật cẩn thận đem trong tay cái nắp mâm đặt ở cái bàn trung ương, lúc này mới yên tâm trở về chính mình nguyên bản vị trí ngồi xuống. Kỳ Tu Lãng nhướng mày nói, xem Nghiêm tiểu thư như vậy thận trọng bộ dáng, ta càng chờ mong Nghiêm tiên sinh món này. Nghiêm Tĩnh Đồng vẻ mặt đạm nhiên, toàn thân mang theo cổ cao cao tại thượng lãnh đạm khí chất. Hắn búng búng chính mình sạch sẽ ngăn nắp ống tay áo, đạm cười nói, Kỳ tổng khách khí. Bất quá là lâm thời này lòng tham tùy tay làm được đồ ăn thôi, còn thỉnh vài vị không cần ghét bỏ mới hảo. Bọn họ sẽ đem lời này thật sự mới là lạ. Kỳ Tu Lãng ba người trong lòng đồng thời hiện lên như vậy một đạo ý niệm. Cái gì tùy tay làm đồ ăn? Dốc hết sức lực tìm mọi cách muốn áp hồng sư phó một đầu làm được đồ ăn còn kém không nhiều lắm. Nghiêm Đinh Tuyết lại là chịu không nổi nhà mình một lần nữa lấp lánh sáng lên đại ca như vậy khiêm tốn, tức khắc xuất đầu nói, ta đại đường ca ngày thường ở trong nhà đều rất ít tự mình xuống bếp, các ngươi hôm nay chính là thật có phúc. Ba người khẽ cười cười, đều không có nói cái gì. Bọn họ đều là ăn quán mỹ thực người, mặc dù đối Nghiêm Tĩnh Đồng tay nghề có chút tò mò, lại cũng sẽ không quá đại kinh tiểu quái. Nghiêm Đinh Tuyết thấy vậy càng thêm bực mình, đứng dậy liền đem mâm thượng cái nắp cấp sốc. Một cổ hương khí tức khắc xông vào mũi, tùy theo có thể thấy được chính là mâm đồ ăn. Không nghĩ tới Nghiêm Tĩnh Đồng làm thế nhưng là bảo ngư. Ba người đều có chút ngoài ý muốn. Mâm bảo ngư thoạt nhìn giống như là từng đóa chính nở rộ hoa, bộ dáng thập phần đẹp. Này phân bảo ngư còn bỏ thêm chân giò hun khói phiến, rượu vàng chờ nhìn như cũng không đặc thù ngược lại thập phần bình thường nguyên liệu nấu ăn, nhưng chúng nó hỗn hợp ở bên nhau lại có một loại kỳ diệu mùi hương nhi, làm người vô pháp tự kiềm chế. Nghiêm Tĩnh Đồng đem bảo ngư xử lý đến cực hảo, bảo ngư mặt ngoài hoa văn nhẹ nhẹ rõ ràng, này đó dùng dao cắt ra tới hoa văn đúng là bảo ngư thoạt nhìn thập phần đẹp nguyên nhân căn bản. Mà này đó hoa văn hiển nhiên là dùng một loại đặc thù đao pháp cắt thành, bảo ngư bên trong hẳn là còn có trời đất khác. Như vậy đao pháp Phó Vịnh Hạm cũng sẽ, nàng biết rõ này đao pháp khó khăn, cho nên liếc mắt một cái xem đi xuống liền đối Nghiêm Tĩnh Đồng tình vì kỹ thuật sắt dao có chút hiểu biết. Cũng chỉ có dùng như vậy đao pháp xử lý bảo ngư, mới có thể làm bảo ngư cuối cùng bày biện ra như vậy xinh đẹp kết quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 299 giao thác. Này bảo ngư hiển nhiên là nấu ra tới, dùng nước cốt hẳn là nhã hoàng khách sạn sau bếp mỗi ngày đều sẽ ngao tốt canh gà, nghe liền mang theo một cổ thanh đạm canh gà mùi vị. Chỉ là này hương vị thực thiện, giống nhau người thật đúng là liền chưa chắc nghe được ra tới. Rất nhiều khách sạn mỗi ngày đều sẽ ngao canh gà dự phòng, vịnh ký thực phủ cũng là như thế, cho nên cũng không khó tìm. Huống chi, từ Hồng Kông tự mình nấu ra tới canh gà, hương vị cũng tuyệt phi giống nhau nhà ăn nhỏ có thể so. Này bào ngư hẳn là ở trong chảo dầu qua một lần mới bỏ vào canh gà nấu. Tuy rằng bởi vì quá du tốc độ quá nhanh, sở hữu bào ngư mặt ngoài trừ bỏ nhan sắc hơi chút có chút biến thâm ở ngoài cũng không có bất luận cái gì khác bất đồng, nhưng vẫn là không thể gạt được Phó Vịnh Hạm đôi mắt. Bào ngư nấu ra tới lúc sau, càng là dùng đế canh thu quá nước. Đặc sệt nước sốt che kín bào ngư mặt ngoài, chậm rãi chảy xuống đến bàn đế, đem nguyên bản sạch sẽ bạch khiết bàn đế một chút ăn mòn, mang theo một cổ khác mỹ thực dụ hoặc. Chỉ là như vậy nhìn, đang ngồi người là có thể đoán được này một mâm đơn giản bào ngư rốt cuộc là như thế nào mỹ vị. Phía trước còn đối Nghiêm Tĩnh Đồng tay nghề khinh thường nhìn lại Lâm Dư Ngang thật sự là nhịn không được, gấp không chờ nổi gấp chỉ bảo ngư nhấm nháp. Nay ăn một lần, hắn liền rốt cuộc dừng không được tới. Nghiêm Tĩnh Đồng nguyên bản đạm nhiên biểu tình, đáy mắt cũng hiện lên một mặt đắc ý. Nghiêm Đinh Tuyết càng là không chút nào che giấu chính mình có chung vinh dự, đồng dạng gấp chỉ bảo ngư ở chính mình trong chén chậm rãi nhấm nháp. Phải biết rằng, bọn họ Nghiêm gia có thể đem bảo ngư làm được cùng Nghiêm Tĩnh Đồng ngang nhau tiêu chuẩn người, tuyệt đối không vượt qua 3 cái. Hơn nữa những người đó cũng đều là nghiêm tĩnh đồng trưởng bối, ra tay xuống bếp đều là xem tâm tình, làm được mỹ thực cũng căn bản là không tới phiên Nghiêm Đinh Tuyết cái này tiểu bối đi ăn. Quả nhiên vẫn là đi theo đại đường ca hảo, đã có thể xuất đầu dương oai, còn có ăn ngon tùy tiện ăn, cuộc sống này quả thực không thể càng tốt đẹp. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm liếc nhau, hai người cũng thực nghề tình động chết đũa. Một mâm bào ngư xuống bụng, Phó Vịnh Hạm đối Nghiêm Tĩnh Đồng chủ nghệ có càng sâu thiết nhận thức. Người này chủ nghệ thế nhưng so Hồng Công sư phó còn mạnh hơn thượng ba phần. Chân Luận Quán, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc sau bữa tiệc, không khí lập tức trầm tĩnh rất nhiều. Mắt thấy cơm cũng ăn được không sai biệt lắm, Nghiêm Tĩnh Đồng ho nhẹ một tiếng, nói lên chính sự. Phó lão bản, Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ thanh danh cũng đủ vang dội, nhưng địa phương lại có chút nhỏ, khó tránh khỏi đối sinh ý có chút ảnh hưởng. Không biết Phó lão bản có hay không nghĩ tới, làm Vịnh Ký Thực Phủ đổi cái lớn hơn nữa điểm nhi địa phương. Nghiêm Tĩnh Đồng động điểm nhi tiểu tâm tư, cũng không có trực tiếp khuyên Phó Vịnh Hạm đem Vịnh Ký Thực Phủ dọn ly, ngược lại một bộ thành thật với nhau bộ dáng, giống như thật sự ở vì Phó Vịnh Hạm sốt ruột lo lắng giống nhau. Nếu là Phó Vịnh Hạm không có nghe Kỷ Tu Lãng vừa mới nói những lời này đó, nói không chừng này một chốc một lát, thật là có chút lấy không chuẩn Nghiêm Tĩnh Đồng tính toán. Lại đơn thuần một chút, chỉ sợ còn sẽ bởi vậy mà cảm động, cảm thấy này quả thực chính là cái người tốt. Cũng không biết Nghiêm Tĩnh Đồng là nghĩ như thế nào, hắn nếu tìm Kỷ Tu Lãng làm người trung gian, nên thẳng thắn một chút, trực tiếp tiến vào chính đề liền hảo. Cố tình hắn còn lộng như vậy hư hư thật thật một bộ, nhìn giả dối không nói, còn uổng bị người chê cười. Có lẽ hắn là thói quen như vậy quải cong nói chuyện. Phó Vịnh Hạm trong lòng buồn cười, sắc mặt lại là không có biến hóa, ngược lại nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Nghiêm tiên sinh ý tứ, vừa mới Kỷ Tổng đã cùng ta đã nói rồi. Chuyện này, ta đã toàn quyền giao cho Kỷ Tổng phụ trách, Nghiêm tiên sinh khi nào có rảnh, trực tiếp cùng Kỷ Tổng trao đổi là được. Nghiêm Tĩnh Đồng nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn đương nhiên nghĩ tới Kỷ Tu Lãng sẽ đem chuyện này nói cho Phó Vịnh Hạm. Này vốn chính là hắn tìm tới Kỷ Tu Lãng khi trung gian người lớn nhất mục đích. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng chi gian quan hệ sẽ như vậy thiết đến ngay cả Phó Vịnh Hạm trong tay duy nhất sản nghiệp, cũng có thể làm Kỷ Tu Lãng tùy tiện làm chủ. Liên tính này hai người là tình lữ quan hệ, cũng không đến mức cho nhau tín nhiệm đến như thế nông nỗi đi. Xuất thân thế gia, Nghiêm Tĩnh Đồng trước nay cũng không có gặp được xem qua trước tình huống như vậy. Hắn nhìn sắc mặt bình tĩnh hai người, trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên nói cái gì mới hảo. Nghiêm Đinh Tuyết không có Nghiêm Tĩnh Đồng như vậy nhiều băn khoăn, kinh ngạc dưới không cấm buột miệng thốt ra nói, Phó Vịnh Hạm ngươi điên rồi. Vịnh Ký Thực Phủ cái này chiêu bài hiện tại có bao nhiêu đáng giá ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Dọn địa phương chuyện lớn như vậy ngươi liền như vậy yên tâm giao cho Kỷ Tu Lãng đi xử lý. Ngươi sẽ không sợ hắn đem ngươi cấp bán. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người đồng thời vô ngữ. Lâm Dư ngang càng là nhịn không được mắt trợn trắng nhi. Này Nghiêm đại tiểu thư, chẳng sợ nàng trong lòng thật là như vậy tưởng, cũng không thể làm cho đương sự mặt liền như vậy không lựa lời nói thẳng ra tới a. Quả thực chính là xấu hổ chế tạo cơ. Nói nữa, Kỷ Tu Lãng chính là Kỷ gia đời sau người thừa kế, lại như thế nào sẽ như thế kiến thức hạn hẹp đánh một nhà nhà ăn nhỏ chủ ý. Căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Theo lý tới nói, ngày thường Nghiêm Đinh Tuyết là không quá sẽ phạm như vậy sai lầm. Bất quá, có lẽ là bởi vì có Nghiêm Tĩnh Đồng cái này chỗ dựa ở, cho nên nàng cũng lười đến động não, liền nghĩ đến cái gì nói cái gì. Nghiêm tiểu thư suy nghĩ nhiều quá. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới Nghiêm Đinh Tuyết sẽ có như vậy không đầu óc thời điểm, đạm cười nói, cũng chưa từng có nhiều giải thích. Nghiêm Đinh Tuyết vừa thấy Phó Vịnh Hạm như vậy trong lòng liền các loại không được tự nhiên, tổng cảm thấy Phó Vịnh Hạm không đem chính mình để vào mắt, lại cảm thấy Phó Vịnh Hạm có chút không biết người tốt tâm. Nàng đang định lại nói chút cái gì, Nghiêm Tĩnh Đồng đã một cái cảnh cáo ánh mắt nhìn lại đây, làm nàng lập tức liền ngừng nghỉ. Nếu Phó lão bản nói như vậy, ta đây liền cùng Kỷ Tổng thương lượng đi. Nghiêm Tĩnh Đồng phản ứng đến nhưng thật ra rất nhanh, chỉ là, đến lúc đó mặc kệ thương lượng ra cái gì kết quả tới, Phó lão bản đều sẽ tiếp thu sao. Hắn vẫn là có chút không thể tin được Phó Vịnh Hạm sẽ như vậy yên tâm ủy quyền cấp Kỷ Tu Lãng. Phó Vịnh Hạm khẳng định gật đầu nói, đó là đương nhiên. Ta nếu nói như vậy, đó chính là tính toán. Nghiêm tiên sinh không cần có cái gì băn khoăn, ta cũng tin tưởng, Kỷ Tổng sẽ không ngươi ta thất vọng. Kỷ Tu Lãng cũng đúng lúc ra tiếng nói, như thế nào, Nghiêm tiên sinh đây là không yên tâm ta Kỷ mẫu người. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần ý cười cùng trêu chọc, làm người căn bản là nghe không ra hắn trong lòng chân chính ý tưởng. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Nghiêm Tĩnh Đồng còn muốn lại từng bước ép sát đi xuống nói, liền có vẻ có chút quá không phong khoáng. Huống chi, ở đối mặt người ngoài thời điểm, hắn từ trước đến nay rất có phong độ, tự nhiên sẽ không làm ra cái gì làm chính mình mất mặt sự tình ra tới. chuyện này cũng liền như vậy xác định xuống dưới. Từ Nhã Hoàng khách sạn ra tới lúc sau, Kỷ Tu Lãng đưa Phó Vịnh Hạm trở về, ta xem Nghiêm Tĩnh Đồng đối Vịnh Ký thực phủ chỗ đó là trí tại tất đắc, vì thế nhiều trả giá một ít đại giới hắn cũng khẳng định là nguyện ý, nếu là chúng ta chết chống không đi nói, bước nóng nảy Nghiêm Tĩnh Đồng, ngược lại đổ tăng sự tình. Phó Vịnh Hạm cười nói, ta nếu nói đem chuyện này giao cho ngươi xử lý, đối chuyện này trao đổi kết quả tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Ngươi nói này đó đạo lý ta đều minh bạch, yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng tìm kiếm thích hợp địa phương, Vịnh Ký thực phủ cũng sẽ không có đặt chân chỗ ngồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 300 trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Kỷ Tu Lãng sờ sờ nàng đầu, ngươi a, ta ý tứ không phải cái này. Vịnh Ký thực phủ hiện tại nơi vị trí, vốn dĩ cũng chỉ là một cái lâm thời quá độ điểm thôi, chỉ là không nghĩ tới chân ẩn quán động tác sẽ nhanh như vậy. Ta phía trước liền đối Vịnh Ký thực phủ phát triển liền có chút quy hoạch, hiện giờ cũng bất quá là trước tiên mà thôi, không có gì phiền thoái. Ta cùng ngươi nói này đó, chỉ là làm ngươi làm tốt dọn cửa hàng chuẩn bị, tốt nhất cũng cùng ngươi trong tiệm công nhân nhấc lên, miễn cho đến lúc đó ra cái gì đừng rẽ, ảnh hưởng Vịnh Ký thực phủ chiêu bài. Phó Vịnh Hạm đã sớm đoán được Kỷ Tu Lãng dám tiếp nhận hạ cùng Nghiêm Tĩnh Đồng trao đổi sự tình, đối này liền tuyệt đối không thể không hề chuẩn bị. Nàng gật gật đầu, tò mò nói, ngươi tính toán làm Vịnh Ký thực phủ dọn đi nơi nào? Lời này cũng mất công là nàng hỏi ra tới, thay đổi là người khác, chỉ sợ sẽ đạt được phun tào vô số. Kia chính là nàng bản thân cửa hàng, hiện giờ muốn dọn địa phương, làm quyết định lại là người khác, như thế nào không cho người không nói gì. Kỷ Tu Lãng nhàn nhạt nói, lấy Vịnh Ký thực phủ hiện giờ thanh danh, liền tính là muốn dọn địa phương, kia cũng là muốn hướng càng tốt địa phương phát triển, tổng không thể dọn đến một cái so hiện tại muốn kém địa phương đi. Nói cách khác, còn không bằng không dọn. Nhưng Minh Kỷ thương trường đã là Cam Châu thị danh khí lớn nhất cũng xa hoa nhất thương trường. Thành phố căn bản là tìm không ra mặt khác một nhà có thể cùng Minh Kỷ thương trường sóng vai thương trường tới, càng đừng nói là vượt qua Minh Kỷ thương trường địa phương. Chứ phi, Vịnh Ký thực phủ không làm thương trường sinh ý, đổi đến mặt khác phố buôn bán đi hoặc là phố mỹ thực đi, lại còn có đến chiếm hạ rất lớn một khối mặt tiền cửa hàng, như thế mới có thể xứng đôi Vịnh Ký thực phủ từ từ hương thịnh tên tuổi. Thật muốn nói vậy, phí tổn chỉ biết thành tăng gấp bội thêm, căn bản không phải hiện tại Phó Vịnh Hạm có thể gánh vác đến xuống dưới. Phó Vịnh Hạm trong lòng mơ hồ có cái ý niệm, như suy tư gì nói, ý của ngươi là. Vịnh Ký thực phủ dưới lầu, có cái đại hình nhi đồng trò chơi khu, là Kỷ thị phụ trách, không có mặt khác thương vụ tranh cãi. Kỷ Tu Lãng trực tiếp nói, năm trước thương trường thu được không ít phản hồi, rất nhiều khách hàng phản ứng nói nhi đồng trò chơi khu nơi tầng lầu quá cao, đối tiểu hài tử tới nói thực không có phương tiện. Thương trường phương diện tiếp nhận rồi này đó kiến nghị, vẫn luôn ở suy xét đem nhi đồng trò chơi khu dọn đi. Chỉ là thẳng đến gần nhất mới chờ đến thương trường so thấp tầng lầu đằng ra thích hợp địa phương tới. Vịnh Ký thực phủ muốn dọn nói, có thể dọn đến nhi đồng trò chơi khu địa chỉ ban đầu. Gần nhất nơi đó địa phương đủ đại, chính thích hợp Vịnh Ký thực phủ phát triển. Thứ hai mặt tiền cửa hàng dọn như vậy gần, cũng phương tiện khách hàng nhóm quang lâm, không đến mức làm đại gia một chốc một lát tìm không thấy địa phương, sói mòn khách nguyên. Phó Vịnh Hạm lập tức đã bị trấn trụ. Kỷ Tu Lãng trong miệng theo như lời cái kia nhi đồng trò chơi khu nàng đương nhiên biết. Mỗi lần đi Vịnh Ký thực phủ, mặc kệ là đi tay vịn thang máy vẫn là ngắm cảnh thang máy, Phó Vịnh Hạm đều có thể thấy cái kia chiếm hơn phân nửa tầng lầu nhi đồng trò chơi khu, mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu bằng hưu ở cha mẹ hoặc mặt khác trưởng bối dẫn dắt hạ ở bên trong tận tình chơi đùa. Phó Vịnh Hạm là cái thích hài tử người, có đôi khi nhàn rỗi xuống dưới, nàng thậm chí sẽ chủ động từ trong tiệm ra tới đi xuống lầu, chỉ là nhìn các bạn nhỏ chơi đến như vậy vui vẻ, nàng là có thể hiểu ý cười ra tới. Nếu là đem chỗ đó lấy tới cải tạo thành nhà ăn nói, như vậy tất nhiên sẽ trở thành Minh Kỷ thương trường nội diện tích chỉ so chân ẩn quán nhỏ hơn, là nhà hàng lớn thứ hai. Nay đối Vịnh Ký thực phủ tới nói, thật là cái rất khó đến phát triển cơ hội. Đặc biệt là, chỉ là đem mặt tiền cửa hàng dọn xuống dưới một cái tầng lầu mà thôi, đối Vịnh Ký thực phủ vốn có lão khách nhân tới nói đích xác sẽ không tạo thành cái gì bối rối, ngược lại càng có thể làm Vịnh Ký thực phủ tạo thế. Chỉ cần xử lý thích đáng. Dọn cửa hàng chuyện này đối Vịnh Ký thực phủ tới nói chẳng những sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là một cái thực tốt tuyên truyền cơ hội, tiến thêm một bước mở rộng Vịnh Ký thực phủ lực ảnh hưởng cùng mức độ nổi tiếng. Vịnh Ký thực phủ muốn dọn địa phương, không có so này càng tốt lựa chọn. Phó Vịnh Hạm biết Kỷ Tu Lãng khẳng định sẽ không làm chính mình có hại, chính là tốt như vậy điều kiện, ngược lại làm nàng có chút không dám tiếp nhận rồi. Vịnh Ký thực phủ lúc này mới khai trương bao lâu, chẳng sợ mỗi ngày hốt bạc, cũng thuê không nổi ngươi như vậy đại địa phương a. Phó Vịnh Hạm hiện giờ lớn nhất nan đề chính là tài chính vấn đề, tưởng tượng đến tiền liền có chút đau đầu, ta mới đem thiếu ngươi tiền còn, thuộc hạ dư lại tiền cũng không nhiều. Muốn thuê hạ ngươi nói chỗ đó, cũng bảo trì Vịnh Ký thực phủ liên tục phát triển, như thế nào cũng muốn chờ đến sang năm mới có tự tin. Nàng mấy ngày hôm trước vừa mới cảm thấy chính mình tiền đã đủ dùng, chính là đến bây giờ nàng mới chợt phát hiện, tiền thứ này, tuyệt đối không có đủ dùng vừa nói. So sánh với Kỷ Tu Lãng kế hoạch tới nói, nàng rõ ràng liền vẫn là người nghèo một cái. Vĩnh Ký Thực Phủ ở Minh Kỷ Thương Trường khai cửa hàng, nó kinh doanh tình huống rốt cuộc thế nào, nói không chừng ta so ngươi cái này lão bản còn muốn rõ ràng một ít. Kỷ Tu Lãng trêu chọc nói, yên tâm đi, ta nếu dám đem chỗ đó thuê cho ngươi, tự nhiên có kiếm tiền nắm chắc. Trên thực tế, nếu không phải giới hạn trong ngươi tài chính vấn đề, Vĩnh Ký Thực Phủ phát triển tuyệt đối không ngừng như bây giờ tình huống. Mà điểm này, đối Kỷ Thị tới nói, lại căn bản không thành vấn đề. Hắn nói chính là Kỷ Thị, mà không phải chính hắn. Kỷ Tu Lãng biết rõ Phó Vĩnh Hạm tuyệt đối không có khả năng một mà lại tiếp thu hắn cá nhân tài chính trợ giúp, cho nên dứt khoát trực tiếp lấy thương luận thương, đem Kỷ Thị này khối đại kỳ kéo ra tới, làm Phó Vĩnh Hạm có thể càng dễ dàng tiếp thu. Kỷ Thị. Phó Vĩnh Hạm quả nhiên không có vừa mới như vậy kháng cự, còn có vài phần hứng thú, nói như thế nào. Nếu Vĩnh Hạm ngươi nguyện ý nói, Kỷ Thị có thể dùng thương trường địa bàn nhập cổ, cùng ngươi cùng nhau hợp tác kinh doanh Vĩnh Ký Thực Phủ. Kỷ Tu Lãng nói, thấy Phó Vĩnh Hạm mặt vô biểu tình, ngay sau đó lại nói một cái khác phương án, nếu là ngươi không đồng ý nói, Kỷ Thị đồng dạng nguyện ý đem địa phương thuê cho ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành toàn bộ trang hoàng quá trình, không cần ngươi thao nửa điểm tâm. Chỉ là, Vĩnh Ký Thực Phủ một lần nữa khai trương sau trước nửa năm thu vào, cần thiết toàn bộ về Kỷ Thị sở hữu. Mà tương ứng, chỗ đó sẽ thuê cho ngươi 3 năm. Đến nỗi 3 năm sau lại là bộ dáng gì, tắc đến lúc đó lại nói. Nửa năm. 3 năm. Phó Vĩnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng theo như lời hai cái thời hạn rất là ngoài ý muốn, lấy Vĩnh Ký Thực Phủ giai đoạn trước nửa năm thu vào đổi đến 3 năm khế ước thuê mướn, thậm chí liền trang hoàng đều từ Kỷ Thị toàn bao. Ngươi thật xác định này đối Kỷ Thị tới nói sẽ không có hại. Kỷ Tu Lãng cười to nói, Vĩnh Hạm, cái này kiến nghị cũng không phải là ta nói ra, mà là Kỷ Thị tài vụ bộ hạch toán quá Vĩnh Ký Thực Phủ kinh doanh tình huống, cùng với đối Vĩnh Ký Thực Phủ một lần nữa khai trương sau dự đánh giá lúc sau, từ Kỷ Thị cao tầng mở họp quyết định. Chỉ là thông qua ta miệng nói cho ngươi mà thôi. Ngươi liền tính không tin ta, cũng nên tin tưởng Kỷ Thị thương nghiệp năng lực mới đúng. Phó Vĩnh Hạm bất đắc dĩ lắc đầu. Kỷ Thị dám đưa ra đối Vĩnh Ký Thực Phủ tới nói như thế có lợi điều kiện, có thể nói cực có quyết đoán. Ngay cả Phó Vĩnh Hạm chính mình, cũng không dám có như vậy tự tin. Chưa xong còn tiếp. Chương 301 áp lực gọi động lực. Phó Vĩnh Hạm đảo không phải đối chính mình chủ nghệ có điều hoài nghi, mà là làm buôn bán loại chuyện này. Cũng không phải là đơn giản trù nghệ hảo là có thể đủ làm tốt lắm. Từ xưa đến nay, rất nhiều có tay nghề người, đều không phải làm buôn bán nhân tài, cuối cùng ngược lại bởi vì kinh doanh không tốt chờ các loại vấn đề, làm chính mình tay nghề thất truyền. Phó Vĩnh Hạm mặc dù có được ngự trù tay nghề, nhưng chỉ dựa vào nàng chính mình, cũng không có khả năng thật sự kiếm được quá nhiều tiền. Ngay cả nàng danh nghĩa Vĩnh Ký Thực Phủ hiện giờ có thể có như vậy thế, kia cũng là vì có Kỷ Thị hỗ trợ tuyên truyền. Thoát ly Kỷ Thị này mặt đại kỳ. Vĩnh Ký Thực Phủ tuy rằng cũng có thể thành danh, nhưng tuyệt đối sẽ không tại như vậy đoạn thời gian nội, liền làm được khác nhà ăn mấy năm cũng không đạt được nông nỗi. Có thể được Kỷ Thị như vậy coi trọng, hoặc là nói là đến Kỷ Tu Lãng như thế tận hết sức lực trợ giúp, vốn dĩ đối làm buồn bán chuyện này có chút thích ứng trong mọi tình cảnh. Phó Vĩnh Hạm đốn giác gáp lực tăng gấp bội. Nàng đã thật lâu không có như vậy cảm giác. Thượng một lần làm nàng cảm thấy có áp lực thời điểm, vẫn là nàng sư phó từ nhiệm ngự thiện phòng tổng quản vị trí. Hơn nữa dốc hết sức đề cử từ nàng đảm nhiệm đời kế tiếp ngự thiện phòng tổng quản. Khi đó, Phó Vĩnh Hạm suốt đêm ngủ không hảo giác, chính là lo lắng cho mình sẽ ngồi không xong vị trí này, cuối cùng mất đi tính mạng không nói, còn sẽ liên lụy sư phó thanh danh. Nhưng nàng vốn chính là cái kháng áp năng lực siêu cường người. Bằng không nói, nàng sau lại cũng sẽ không ở ngự thiện phòng tổng quản vị trí, ngồi xuống chính là vài thập niên. Phó Vĩnh Hạm vốn tưởng rằng sống lại một đời chính mình, mặc kệ đối mặt sự tình gì, đều sẽ không lại có áp lực như vậy đồ vật sinh ra. Nhưng hiện tại nàng mới phát hiện, rất nhiều chuyện, nàng đều nghĩ đến quá sớm. Đối mặt Kỷ Tu Lãng, có quá nhiều ngoài ý muốn không ngừng ở bên người nàng phát sinh. Kỷ Thị như vậy đại tập đoàn tài chính, muốn kiếm tiền, có thể có rất nhiều phương thức, căn bản không cần mắt với một cái nho nhỏ Vĩnh Ký Thực Phủ. Chẳng sợ Vĩnh Ký Thực Phủ người ở bên ngoài trong mắt xem ra lại như thế nào có phát triển tiền cảnh, nhưng nó hiện tại vẫn cứ chỉ là một cái nho nhỏ nhà ăn. Ly kiếm đồng tiền lớn còn có rất dài một khoảng cách. Nếu không phải có Kỷ Tu Lãng ở bên trong giật dây bắt cầu, Kỷ Thị tuyệt đối không thể chủ động cùng Vĩnh Ký Thực Phủ hợp tác. Cho nên, chẳng sợ biết đây là một hồi sinh ý, Phó Vĩnh Hạm trong lòng chân chính cảm kích, cũng chỉ có Kỷ Tu Lãng một cái. Nàng nhìn chằm chằm Kỷ Tu Lãng nghiêm túc nhìn một hồi lâu, vẫn luôn đều không có nói chuyện. chẳng sợ Phó Vịnh Hạm đã thừa nhận chính mình cùng Kỷ Tu Lãng chi gian tình lữ quan hệ, nhưng trên thực tế, nàng trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng không có giống Kỷ Tu Lãng như vậy đối này đoạn tình yêu đầu nhập sâu vô cùng. Nàng một lần rất rõ ràng, chính mình cũng không có khả năng làm được như vậy đầu nhập. Nhưng Kỷ Tu Lãng vì nàng làm sự tình, thật là quá nhiều quá nhiều. Nhiều đến, nàng đều đã không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ mấy vì thế mà cảm động. Người này, thật là cùng người khác không giống nhau. Khu khu. Một trận ngắn ngủi ho khan thanh, đem Phó Vịnh Hạm từ trong thất thần bừng tỉnh. Vịnh Hạm, ngươi lại như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta sẽ thẹn thùng. Kỷ Tu Lãng nhìn thẳng chiếc xe phía trước, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cũng không quay đầu lại nói, đến lúc đó nếu là ta tay run lên, tay lái đánh cong, kia đã có thể không xong. Phó Vịnh Hạm ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại đây hắn nói chính là cái gì, không cấm mặt già đỏ lên, giận Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng độ cung tức khắc càng rõ ràng. Phó Vịnh Hạm buồn muốn nói chút cái gì, lại phát hiện mặt ngoài nhìn như chấn định Kỷ Tu Lãng, bên hai thế nhưng là hồng hồng. Nguyên lai hắn là thật thẹn thùng A. Phó Vịnh Hạm trong lòng buồn cười, cũng không vạch trần hắn, chỉ là cười nói, ngươi kỹ thuật lái xe có như vậy không đáng tin cậy sao? Ngươi thật muốn như vậy dễ dàng bị ảnh hưởng nói, ta đây lần sau cũng không dám lại ngồi ngươi xe. Kỷ Tu Lãng vừa nghe liền biết Phó Vịnh Hạm đây là ở cùng hắn nói giỡn. Nhưng hắn thật đúng là không dám thật sự liền đem lời này đương vui đùa lời nói nghe. Yên tâm đi, người khác ngồi ta xe có lẽ sẽ có cái này băn khoăn, nhưng nếu là ngươi, đó là khẳng định sẽ không ra vấn đề. Kỷ Tu Lãng kiên định nói, ta tuyệt không sẽ làm ngươi bởi vì ta duyên cớ, xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lời này vốn dĩ cũng là vui đùa lời nói, nhưng bởi vì Kỷ Tu Lãng ngự khí quá mức kiên định, thế cho nên nghe tới lại có vài phần thâm nhập cốt tủy cảm giác. Hắn dùng vui đùa dường như lời nói, nói hắn nhất nghiêm túc bất quá kiên trì. Phó Vịnh Hạm thật sự là lấy hắn không có biện pháp. Lúc sau lộ, hai người vẫn luôn trầm mặc. Nhưng trong xe không khí, nhưng vẫn đều thập phần ấm áp, thậm chí mạo màu hồng phấn tiểu phao phao, làm hai người tâm càng gần sát. Trở lại Vịnh Ký thực phủ, trong tiệm người đều thực hưng phấn, mọi người đều đang nói Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đại biểu trong tiệm thăng cấp mỹ thực đại tái đấu bán kết sự tình. Thấy tiểu lão bản đã trở lại, đại gia tức khắc thành thật rất nhiều, còn là ước chế không được trên mặt hưng phấn. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh vốn dĩ đã bị trong phòng bếp người vây quanh. Lúc này nghe được tiếng gió cũng đều chạy ra tới, có chút câu nệ đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, trên mặt hồng hồng, chờ Phó Vịnh Hạm đối bọn họ hôm nay thi đấu biểu hiện đánh giá. Phó Vịnh Hạm nhìn xem hai cái tuổi trẻ đồ đệ, đột nhiên nở nụ cười. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu sư phó đều cười, kia thuyết minh nàng đối bọn họ biểu hiện vẫn là thực vừa lòng đi. Phó Vịnh Hạm vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, hai người các ngươi hôm nay biểu hiện đến không tồi, tiếp tục bảo trì. Đấu bán kết còn có một hồi trận đánh ác liệt, nhưng không cho ném ta mặt. Nàng không có lấy cửa hàng nói sự, nhưng lời này nghe vào Trương Hải hai người trong thai, lại càng cảm thấy trầm trọng. Ở bọn họ trong lòng, Vịnh Ký thực phủ rất quan trọng, nhưng đây cũng là bởi vì Vịnh Ký thực phủ là sư phó cửa hàng. Sư phó thanh danh, đối bọn họ tới nói, là chỉ ở sau sinh mệnh tồn tại. Sư phó yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm người thất vọng. Trương Hải hai người lớn tiếng nói. Phó Vịnh Hạm chỉ là cười cười, lại không có nói thêm nữa cái gì. Nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, lại làm Trương Hải hai người càng có áp lực, cũng càng có động lực. Mỹ thực đại tái đấu vòng loại lúc sau, đại tái lực ảnh hưởng dần dần bắt đầu ở trong thành thị mặt lên men, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thảo luận khởi trận này đại tái tới. Ngay cả Cam Châu Đại học đều có người ở đề, liền càng đừng nói thần thông quảng đại các vong hưu. Trong đó cùng Vịnh Ký thực phủ có quan hệ bình luận là nhiều nhất. Ta liền biết Vịnh Ký thực phủ khẳng định sẽ ở trong lúc thi đấu thăng cấp. Quả nhiên không sai. Trên lầu Mã Hậu Pháo. Vịnh Ký thực phủ như vậy lợi hại, không thăng cấp mới tương đối kỳ quái đi. Đáng tiếc ta nữ thần không có tham gia thi đấu, nghe nói đại biểu Vịnh Ký thực phủ dự thi chính là nữ thần đồ đệ thật là lợi hại. Đồ đệ manh manh đác. Manh manh đác. Ha ha. Nữ thần đồ đệ hảo tuổi trẻ a. So nữ thần còn muốn tuổi trẻ. Nhưng là cũng thật sự rất lợi hại. Vịnh Ký thực phủ cố lên. Vịnh Ký thực phủ nhất đồng. Lập tức liền đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm cổ động. Ta ở hiện trường xem thi đấu. Khai mạc thế nhưng hoa ba cái giờ. So chính thức thi đấu thời gian còn muốn nhiều gấp đôi, quả thực cáu bẩn. Ta cũng ở. Đậu Ma đã thấy ra mạc xem đến bụng đều chết đói thi đấu mới bắt đầu. Giám khảo nhóm còn có thể ăn chút dự thi nhà ăn làm được đồ vật đỡ thèm. Chúng ta này đó người xem chỉ có thể mắt trông mong nhìn a. Không bao giờ muốn đi như vậy hiện trường. Hố chết người không đền mạng. Không đúng. Là đói chết người không đền mạng A. Chưa xong còn tiếp. Chương 302 phát hỏa. Các ngươi xem tiếp sóng video sao? Cái kêu san hô tiểu lâu chính là cái quỷ gì? Chính mình thăng cấp không được liền tưởng kéo vịnh ký thực phủ xuống nước, này cũng quá vô sỉ. San hô tiểu lâu. Nếu là ta biết đến kia ra nói, kia nó sớm liền có đồn đãi nói muốn sụp đổ, không nghĩ tới thế nhưng còn ở, còn có năng lực tham gia như vậy thi đấu. Bọn họ lão bản vì giữ được điểm này của cải cũng thật là đủ đua a. Này san hô tiểu lâu là nghĩ ra danh tưởng điên rồi đi. Ai đều biết vịnh ký thực phủ danh khí đại, có thể đắp vịnh ký thực phủ tên tuổi ra cái danh, mặc kệ là hồng danh vẫn là hắc danh, kia cũng tổng so không danh muốn hảo a. Trên lầu chính giải, ta liền ở tại san hô tiểu lâu phụ cận. Hai ngày này đi san hô tiểu lâu người quả nhiên so trước kia nhiều hơn a. Tuy rằng đại đa số đều là đi xem náo nhiệt, nhưng cho dù chỉ có thiếu bộ phận là đi ăn cơm, kia cũng so từ trước sinh ý muốn khá hơn nhiều a. Trên mạng thanh âm nghị luận sôi nổi, có tốt có hư, nhưng mặc kệ nói như thế nào, có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý lần này Mỹ thực đại tái. Mỹ thực đại tái đấu vòng loại tuyên truyền mục đích, xem như đã tới. Vĩnh ký thực phủ danh khí cũng đi theo càng lúc càng lớn, nhưng san hô tiểu lâu thanh danh lại là hỏng rồi. Không có thể ở đấu vòng loại thăng cấp nhà ăn có rất nhiều, trong đó không thiếu một ít so san hô tiểu lâu càng có mức độ nổi tiếng nhà ăn. Nhưng người ta không cũng hảo hảo cái gì đều không có oán giận, nên làm cái gì liền làm cái đó sao. Có san hô tiểu lâu này việc cùng loại với xé bức sự tình ở sân thi đấu phát sinh, quả nhiên lại cấp đại tái tăng thêm một chút bát quái độ, hấp dẫn một ít nguyên bản đối loại này mỹ thực đại tái cũng không cảm thấy hứng thú các vong hưu. Đối với trên mạng này đó thanh âm, Phó Vịnh Hạm trừ bỏ ở ngay từ đầu thời điểm bị chi mộng đám người lôi kéo nhìn một ít ở ngoài, liền không có lại chú ý qua. Các bạn cùng phòng thấy nàng là thật không đem các vong hưu những lời này đó để ở trong lòng, cũng không thế nào ở nàng trước mặt nhắc tới. Ngược lại nói lên chính mình càng tò mò sự tình, Vịnh Hạm ngươi như thế nào chính mình không dự thi a? Phía trước cũng không có cùng chúng ta nói một tiếng. Nếu là sớm biết rằng ngươi cửa hàng muốn tham gia cái này cái gì mỹ thực đại tái nói, chúng ta liền đến hiện trường đi cho ngươi cố lên lạp. Vừa lúc thi đấu thời gian là cuối tuần, cũng không chậm trễ đi học, chúng ta đều rất có không a? Phó Vịnh Hạm cười nói, một hồi tiểu thi đấu mà thôi, không có gì đặc biệt đáng giá nhắc tới địa phương. Nói nữa, các ngươi cũng thấy các vong hưu nói những lời này đó, đấu vòng loại ngày đó kỳ thật đại bộ phận thời gian đều dùng ở khai mạc thượng, thật nhiều người xem đều chờ thật sự không kiên nhẫn. Hơn nữa hiện trường nấu ăn người quá nhiều, cũng không có gì mỹ cảm, nhưng xem độ cũng không cao. Bất quá trận chung kết thời điểm hẳn là sẽ thực xuất sắc, các ngươi nếu là muốn đi nói, vịnh ký thực phủ có đại tái ban tổ chức đưa người xem phiếu, đến lúc đó có thể đưa cho các ngươi. Thật sự, chỉ mộng đám người vừa nghe liền tới rồi hứng thú, chúng ta khẳng định muốn đi. Đúng rồi Vĩnh Hạm, kết cục thi đấu ngươi sẽ lên sân khấu sao? Nếu là ngươi đi nói, chúng ta đây kết cục thi đấu liền đi cho ngươi cố lên. Phó Vĩnh Hạm lắc đầu, kết cục thi đấu là đấu bán kết, ta kia hai cái đồ đệ hẳn là còn ứng phó đến lại đây. Đấu bán kết lúc sau chính là trận chung kết, khi đó ta mới có thể lên sân khấu. Ba người biểu tình tức khắc có chút thất vọng. Bất quá các nàng thực mau liền lại lần nữa vui vẻ lên, Vĩnh Hạm ngươi đối với các ngươi trong tiệm người rất có tin tưởng sao? Đúng rồi. Nghe nói đại biểu vịnh ký thực phủ dự thi kia hai người trẻ tuổi là ngươi đồ đệ, có phải hay không thật sự a? Ngày thường Phó Vịnh Hạm rất ít ở trong ký túc xá nói lên vịnh ký thực phủ sự tình, ba người cũng rất ít chủ động đề cập. Cho nên, cho tới bây giờ, các nàng cũng không biết Phó Vịnh Hạm thế nhưng thu đồ đệ giáo thụ chú nghệ. Tuy rằng các nàng đều biết Phó Vịnh Hạm chú nghệ rất lợi hại, nhưng Phó Vịnh Hạm ngày thường ở trong trường học thật sự là quá điệu thấp đến các nàng thường xuyên đã quên Phó Vịnh Hạm đầu bếp thân phận. Càng không nghĩ tới cùng các nàng giống nhau tuổi Phó Vịnh Hạm, thế nhưng đã có thể thu đồ đệ. Cũng là vì như vậy, cho nên các nàng ở trên mạng nhìn đến như vậy tin tức lúc sau, mới có thể như thế khiếp sợ. Là thật sự, Phó Vịnh Hạm vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn đem chuyện này cất giấu, gật đầu nói. A. Thế nhưng là thật sự, Chi Mộng hưng phấn thét chói tai lên, ôm Phó Vịnh Hạm cánh tay không ngừng dầm chân, Vịnh Hạm ngươi thật là quá tuyệt vời. Đưa ngươi đồ đệ khẳng định thực hạnh phúc. Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San ở một bên cũng không ngừng gật đầu, hiển nhiên đối Trì Mộng cách nói rất là tán đồng. Phó Vịnh Hạm không biết nên khóc hay cười, đương đầu bếp thu đồ đệ thực bình thường đi. Làm ta đồ đệ như thế nào liền hạnh phúc? Trì Mộng nghiêm trang giải thích nói, đương nhiên hạnh phúc. Ngươi tưởng à, có mấy cái đầu bếp sư phó có thể giống ngươi như vậy tuổi trẻ, lại như vậy xinh đẹp, còn như vậy có bản lĩnh. Quả thực chính là ngàn năm một thở được không? Có thể bị ngươi thu làm đồ đệ. Kia đến tích nhiều ít phúc mới có thể có cái này vận khí a. Phó Vịnh Hạm cười đến eo đều mau thẳng không đứng dậy. Chi Mộng này cũng quá có thể xả. Nhưng Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San lại là vẻ mặt đương nhiên, làm nàng càng cảm thấy buồn cười. Trong ký túc xá dịu rít, đại gia nói rất nhiều về mỹ thực đại tái sự tình, luôn luôn thích thanh tịnh Phó Vịnh Hạm nghe lại một chút cũng không cảm thấy phiền. Nàng đã càng ngày càng dung nhập hiện tại sinh sống. Mỹ thực đại tái đấu vòng loại qua đi, Thác San Hô tiểu lâu đầu bếp Mi Hưng Sinh Phúc, Vịnh Ký thực phủ ở Cam Châu thị lại nho nhỏ ra hồi danh, Cam Châu đại học cũng có rất nhiều người ở thảo luận Vịnh Ký thực phủ cùng Phó Vịnh Hạm, thậm chí còn có người chạy đến giáo viên cùng ký túc xá tới đổ Phó Vịnh Hạm, đều là tìm nàng muốn ký tên, càng khoa trương chính là còn có người tìm nàng chụp chụp ảnh chung lưu ảnh. Phó Vịnh Hạm thực không thói quen xã giao những người này, cũng may có các bạn cùng phòng hỗ trợ. Đối xã giao có nhất định nghiên cứu Phó Ưu Toàn cũng giúp nàng ra không ít lực, mới làm nàng hơi chút có điểm thở dốc cơ hội. Bất quá, ký tên có thể thích hợp cấp, đến nỗi chụp ảnh chung, toàn bộ đều bị Phó Vịnh Hạm cự tuyệt. Nàng cũng không thói quen cùng người xa lạ cùng nhau chụp ảnh, ngay cả cùng các bạn cùng phòng chụp ảnh chung, cũng là cực nhỏ. Tiến đi lại một đám tìm được ký túc xá tới học mỗi nhóm, Phó Vịnh Hạm hưu khí vô lực nằm ngã vào ghế trên nói, những người này cũng quá kích động. Ta bất quá là cái đầu bếp mà thôi. Lại không phải cái gì đại minh tinh, cùng ta chụp chụp ảnh chung có ý tứ gì. Chạy đến ký túc xá tới xuyến môn Phó Ưu Toàn hì hì cười nói, ngươi tuy rằng không phải đại minh tinh, nhưng nói như thế nào cũng là cái người nổi tiếng trên internet ta. Nói nữa, mọi người đều biết ngươi về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nổi danh, hiện tại muốn ngươi ký tên hòa hợp chiếu, tương lai lấy ra đi khoe khoang, kia cũng là cái có thể kiêu ngạo từ bản sao. Phó Vịnh Hạm trắng nàng liếc mắt một cái. Chi mộng tấm tắc nói, Phó Ưu Toàn nói rất có đạo lý a. Ta nói Vịnh Hạm, ngươi nhưng đừng xem thường chính ngươi hiện tại danh khí. Nếu không phải ngươi quá điệu thấp, ngươi ở trong trường học danh khí tuyệt không ngăn hiện tại như vậy một chút. Nếu là ngươi hiện tại đăng ký ấy bố nói, này tin tức chỉ cần truyền ra đi, chúng ta trường học đại bộ phận người đều sẽ lập tức trở thành ngươi fans chung một viên. Quang ta biết đến, chúng ta trường học liền có không ít người đều chú ý Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ tài khoản đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 303 bồi thường. Phó Vịnh Hạm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Phó Ưu Toàn liên tiếp khuyến khích nàng, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng chú ý Vịnh Ký thực phủ học phi si ổ ạc đâu. Ngươi vẫn là chạy nhanh khai cái chính mình cá nhân ấy bộ đi, cũng cho chúng ta nhìn xem ngươi hiện tại kêu gọi lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Phó Vịnh Hạm bị các nàng nói được đầu đại, không ngừng lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta không thích chơi ấy bộ. Nói nữa, có Vịnh Ký thực phủ phía chính phủ tài khoản là đủ rồi, ta cũng không có gì yêu cầu dùng đến ấy bộ địa phương. Trong phòng bốn người đồng thời dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn nàng. Này nha đồng đốc, tốt như vậy nổi danh cơ hội, thay đổi khác bất luận cái gì một người tuổi trẻ người, kia đều là tuyệt đối sẽ không bỏ qua a, nàng thế nhưng còn không cần. Nói nữa, bây giờ còn có mấy cái người trẻ tuổi không chơi mấy bộ a, nha đầu này trừ bỏ đi học cùng đi Vịnh Ký thực phủ, quả thực đều mau ngăn cách với thế nhân. Nhưng nếu là Phó Vịnh Hạm thật sự như vậy chờ mong nổi danh nói, có lẽ các nàng cùng Phó Vịnh Hạm cũng không có như bây giờ thân mật. Quả nhiên, thế gian sự tình, tổng không có khả năng thật sự nơi trốn hoàn mỹ. Ngẫm lại nổi danh sau Phó Vịnh Hạm khả năng có bộ dáng, chi mộng đám người đột nhiên cảm thấy, các nàng vẫn là thích hiện tại Phó Vịnh Hạm. Lúc sau, lại có người tìm được ký túc xá tới tìm Phó Vịnh Hạm muốn ký tên hòa hợp chiếu, chi mộng bọn người sẽ chủ động ra mặt, nói Phó Vịnh Hạm không ở ký túc xá. Dần dần, tới ký túc xá đổ người đồng học liền ít đi rất nhiều, Phó Vịnh Hạm sinh hoạt cũng lại lần nữa chậm rãi trở về bình tĩnh. Không quá 2 ngày, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Kỷ Tu Lãng đánh tới điện thoại. Hắn đã cùng Nghiêm Tĩnh Đồng thương lượng hảo về Vịnh Ký thực phủ rời vấn đề. Nhanh như vậy? Phó Vịnh Hạm có chút kinh ngạc. Bằng không ngươi nghĩ sao? Kỷ Tu Lãng cười nói, Nghiêm Tĩnh Đồng đối chuyện này vốn là thập phần sốt ruột, bằng không cũng sẽ không ở đi vào Cam Châu thị biết rõ ràng Vịnh Ký thực phủ đối chân luận quán ảnh hưởng lúc sau, liền lập tức tìm ta ra mặt trao đổi Vịnh Ký thực phủ rời công việc. Nếu ngươi đối Vịnh Ký thực phủ rời không có ý kiến, hắn đương nhiên tưởng tốc chiến tốc thắng. Duy nhất yêu cầu lôi kéo, cũng bất quá là chân luận quán cấp nhiều ít bồi thường vấn đề mà thôi. Vì Vịnh Ký thực phủ sự tình, Nghiêm Tĩnh Đồng ở ngầm đã mang quá Nghiêm Đinh Tuyết vài lần. Nguyên bản chân luận quán đi vào Cam Châu khai chi nhánh, Nghiêm gia trưởng bồi trước đó liền cấp Kỷ thị chào hỏi qua. Nói cách khác, Kỷ Tu Lãng cũng không có khả năng như vậy sảng khoái liền đem Minh Kỷ thương trưởng tầng cao nhất phát cho chân luận quán. Sau lại cũng là Nghiêm Đinh Tuyết chính mình tìm đường chết, một hai phải khó xử Kỷ thị. Kiên trì không cần trong một góc chỗ đó, thuần túy chính là cấp Kỷ thị ngột ngạt. Nếu không phải Kỷ Tu Lãng thuận nước đẩy thuyền chỗ đó giữ lại cho Phó Vịnh Hạm, Kỷ thị lần đó mặt đã có thể muốn ném lớn. Cố tình Vịnh Ký thực phủ phát triển thật sự là ra ngoài mọi người dự kiến, chân luận quán tuy rằng là ở Cam Châu thị người giàu có vòng trung mở ra thị trường, nhưng là Vịnh Ký thực phủ lại càng bình dân một ít, hấp dẫn khách nguyên hòa hảo bình cũng càng nhiều. Hai nhà cửa hàng lại là dựa gần khai, khó tránh khỏi bị các vong hữu một lần lại một lần lấy ra tới tương đối. So sánh với thoạt nhìn cao cao tại thượng chân luận quán, các vong hữu hiển nhiên càng thiên vị có thể bị càng nhiều người tiêu phí đến khởi Vịnh Ký thực phủ. Huống chi, Vịnh Ký thực phủ lão bản vẫn là cái như vậy tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Cho nên ở trên mạng, làm tân nhà ăn Vịnh Ký thực phủ thanh danh thế nhưng sinh sôi áp chế nhãn hiệu lâu đời nhà ăn chân luẩn quán, cái này làm cho một ít chân luẩn quán fan trung thành quả thực liễu lơi không thôi, còn kinh động chân luẩn quán buồn ra người. Hơn nữa Nghiêm Đinh Tuyết chính mình cũng từng ở Nghiêm gia oán giận quá Vịnh Ký thực phủ tồn tại, Nghiêm Tĩnh Đồng tự nhiên cũng tra quá một ít Vịnh Ký thực phủ chi tiết, còn tự mình đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm tìm hiểu, cũng gặp được Vịnh Ký thực phủ lão bản Phó Vịnh Hạo. Lần đó Vịnh Ký thực phủ một hàng lúc sau, Nghiêm Tĩnh Đồng liền biết, thật làm Vịnh Ký thực phủ ở chân luẩn quán bên cạnh khai trước mấy năm nói, chân luẩn quán ở Cam Châu thanh danh chỉ biết càng ngày càng xú, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến chân luẩn quán mặt khác chi nhánh. Vịnh Ký thực phủ tuyệt không có thể lưu. Nếu không có Kỳ Thị che chở nói, Nghiêm Tĩnh Đồng đã sớm xuống tay đem Vịnh Ký thực phủ cấp lộng suy sụp. Nhưng hiện tại sao? Hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại biện pháp, làm Vịnh Ký thực phủ chuyển nhà. Nguyên bản Nghiêm Tĩnh Đồng cấp Vịnh Ký thực phủ chuẩn bị bồi thường kim đã không ít, hiện giờ có Kỳ Tu Lãng ra tay, Nghiêm Tĩnh Đồng móc ra đồ vật hiển nhiên chỉ có càng nhiều. Ta nghĩ tới, ngươi có tay nghề ta có tài chính, chúng ta đối chân luẩn quán bồi thường cũng không có gì đặc thù yêu cầu, cho nên ta liền trực tiếp làm Nghiêm Tĩnh Đồng cấp tiền. Kỳ Tu Lãng nói chính mình cùng Nghiêm Tĩnh Đồng đàm phán kết quả, Nghiêm Tĩnh Đồng đã đáp ứng, dùng một lần bồi thường Vịnh Ký thực phủ 800 vạn, chỉ cầu làm Vịnh Ký thực phủ dọn đi, ta cũng đã đồng ý đến nội thương trường phương diện tổn thất, tắc từ thương trường người phụ trách lại cùng hắn nói. 800 vạn. Hơn nữa chân luẩn quán còn phải cho Minh Kỳ thương trường bồi thường. Chẳng sợ sớm biết rằng Kỳ Tu Lãng không có khả năng làm chính mình có hại, Phó Vịnh Hạm cũng vẫn là bị cái này số lượng làm cho sợ ngây người. Nàng há miệng thở dốc. Một hồi lâu cũng chưa có thể nói đến ra lời nói tới. Vịnh Ký thực phủ hiện giờ sinh ý tuy rằng đích xác thực hòa bạo, nhưng là mỗi ngày đầu nhập phí tổn cũng không ít. 800 vạn, cơ hồ đã là Vịnh Ký thực phủ một năm thuần lợi nhuận. Nghiêm Tĩnh Đồng này cũng quá tài đại khí thô đi. Có thể làm Nghiêm Tĩnh Đồng như thế suốt huyết nhiều, ngươi công lao không cạn a. Phó Vịnh Hạm sắc mặt cổ quái nói. Nàng biết, nếu là thay đổi nàng chính mình đi cùng Nghiêm Tĩnh Đồng nói, là tuyệt đối không có khả năng làm Nghiêm Tĩnh Đồng móc ra lớn như vậy một số tiền tới. Kỳ Tu Lãng nhàn nhạt nói, ta đảo cảm thấy còn muốn thiếu. Nghiêm Tĩnh Đồng cũng là cái khôn khéo, vẫn luôn chết cắn không buông khẩu. Nếu là chúng ta lại đem thời gian kéo trường điểm, nói không chừng còn có thể từ trong tay hắn vớt ra càng nhiều tới. Chỉ là chân luẩn quán của cải tuy rằng không ở Cam Châu, nhưng tốt nhất cũng không cần dễ dàng đắc tội, có thể tha địa phương tự nhiên còn chưa tính. Phó Vịnh Hạm đương nhiên minh bạch đạo lý này, vậy các ngươi thương lượng hảo Vịnh Ký thực phủ khi nào bắt đầu dọn đi sao? Liên tính Vịnh Ký thực phủ muốn dọn địa phương, kia cũng không phải một chốc một lát có thể làm được sự tình. Như thế nào cũng muốn đem tân địa phương đều dàn xếp hảo, mới hảo dịch vị trí A. Nói lên chính mình thương trường sự tình, Kỳ Tu Lãng liền càng có nắm chắc, đã thương lượng hảo, 2 tháng lúc sau liền dọn. Khi đó ngươi cũng không sai biệt lắm đến nghỉ hè, có thể có nhiều hơn thời gian xử lý cửa hàng. Ta lại làm người đổi công, tân cửa hàng trang hoàng không thành vấn đề. Hơn nữa tân mặt tiền cửa hàng trên lầu chính là chân luẩn quán, một ít nhà ăn chuyên dụng tuyến lộ là đã sớm trông tốt. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện chúng ta. Phó Vịnh Hạm nghe liền muốn cười. Nếu là Nghiêm Tĩnh Đồng biết chính mình trả giá như vậy đại giới, kết quả lại chỉ là đem Vịnh Ký thực phủ chạy tới chính mình dưới lầu, không biết có thể hay không bị tức giận đến hộp máu. Nàng đoán, Kỳ Tu Lãng khẳng định không đem Vịnh Ký thực phủ tân địa chỉ tiết lộ cho Nghiêm Tĩnh Đồng biết. Hành A. Phó Vịnh Hạm nói, ta sẽ đem rời sự tình nói cho trong tiệm người. Đúng rồi, về tân cửa hàng hợp đồng, chúng ta khi nào thiêm? Chưa xong còn tiếp. Chương 304 đấu bán kết. Người ta chi gian, còn chú ý này đó sao? Khi nào có rảnh thuận tiện ký chính là. Kỳ Tu Lãng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Đúng rồi, Nghiêm Tĩnh Đồng hứa hẹn bồi thường kim chiều nay liền sẽ đánh lại đây. Đến lúc đó ta sẽ chuyển tới ngươi tài khoản thượng. Ngươi nhớ rõ kiểm tra và nhận một chút. Còn thuận tiện. Kỳ Tu Lãng này tâm cũng phóng đến quá rộng đi. Vô ngữ Phó Vịnh Hạm ứng thừa xuống dưới. Cắt đứt điện thoại, Phó Vịnh Hạm ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Nàng trong tay thực mau sẽ có suốt 800 vạn. Nhiều như vậy tiền, nàng nên dùng như thế nào? Tân cửa hàng tạm thời là không có nàng tiêu tiền địa phương, nàng trong tay còn có Vịnh Ký thực phủ kiếm tới một ít tiền. Hơn nữa này 800 vạn nhất khởi, cũng có thể miễn cưỡng thấu ra cái 1.000 vạn tới. Này số tiền, không sai biệt lắm đủ nàng ở trung tâm thành phố mua bộ chính mình vừa ý tiểu một chút phục thức phòng ở. Hà Ngọc đã sớm cùng Phó Vịnh Hạm nói qua muốn mua phòng sự tình. Đặc biệt là ở Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng đi được càng ngày càng gần lúc sau, Hà Ngọc liền càng nhớ thương mua phòng việc này. Thậm chí chẳng sợ vẫn cứ là thuê nhà, vì tị hiểm, Hà Ngọc cũng cảm thấy chính mình mẹ con không nên lại ở tại Kỷ Tu Lãng trong phòng. Phó Vịnh Hạm đối này cũng là tán đồng. Chỉ là các nàng trong tay tiền không nhiều lắm, căn bản liền không đủ mua Phó Vịnh Hạm vừa ý phòng ở, cho nên chuyện này mới vẫn luôn kéo xuống dưới. Hiện tại hảo, từ trên trời giáng xuống một cái tán tài đồng tử Nghiêm Tĩnh Đồng, nhưng thật ra lập tức liền giải quyết nàng trước mặt cái này nan đề. Phó Vịnh Hạm quyết định, chờ Mỹ Thực Đại tái sự tình qua đi lúc sau, nàng liền mang lên Hà Ngọc cùng nhau, mua phòng ở đi. Trong nháy mắt, liền đến Mỹ Thực Đại tái đấu bán kết nhật tử. Đồng dạng là cái cuối tuần, Kỷ Tu Lãng trước hỏi thăm lần này thi đấu tuyệt không sẽ giống đấu vòng loại như vậy kéo dài, lúc này mới mang theo Phó Vịnh Hạm cùng đi hiện trường. Bất quá, lúc này đây đi xem thi đấu người, liền không chỉ là bọn họ hai cái. Cam Ánh Đồng cùng Lâm Dư Ngang cũng tới, ngay cả Nghiêm Đinh Tuyết cũng đuổi sát Lâm Dư Ngang bước chân theo lại đây. Vịnh Hạm, đã lâu không thấy. Cam Ánh Đồng một lộ diện liền trực tiếp đem Phó Vịnh Hạm cấp ôm lấy, kích động đến quả thực hưng phấn, ta có xem đấu vòng loại tiếp sóng, Vịnh ký thực phủ tuổi trẻ đầu bếp rất lợi hại a. Bất quá, chúng ta Cửu Đỉnh Hương cũng không kém, đồng dạng thăng cấp Nga. Ta biết. Phó Vịnh Hạm vỗ vỗ Cam Ánh Đồng phía sau lưng, cười nói, ta đều thấy. Đại biểu Cửu Đỉnh Hương dự thi chính là Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đi. Hai người bọn họ tay nghề đều tiến bộ không ít ta. Thạch Kiệt vẫn là đối bãi bản như vậy đã tốt muốn tốt hơn, Chu Lương Đài hỏa hậu khống chế năng lực cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Hai người bọn họ ở một khối, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Cam Ánh Đồng buông ra Phó Vịnh Hạm, cười tủm tỉm nói, hai người bọn họ có thể có hôm nay, còn may mà ngươi lúc trước đối bọn họ dạy dỗ. Ta cùng ngươi nói, lần này làm cho bọn họ đại biểu Cửu Đỉnh Hương dự thi, vẫn là chúng ta chủ bếp tự mình quyết định. Nói cách khác, Cửu Đỉnh Hương chủ bếp cảm thấy, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài chủ nghệ, so với hắn chính mình càng cao. Không nghĩ tới bọn họ tiến bộ thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Phó Vịnh Hạm đối tiến tới người nhất thưởng thức. Bọn họ có thể có hôm nay như vậy tay nghề, là chính bọn họ bản lĩnh, cùng ta có quan hệ gì? Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, ta lúc trước cũng bất quá chính là dạy bọn họ vài đạo đồ ăn mà thôi, lại nói tiếp không tính cái gì. Cam Ánh Đồng đầu riêu đến so nàng còn mánh, lời nói không thể nói như vậy. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài đều cùng ta đã nói rồi, bọn họ nếu không có theo ngươi học bếp trải qua, chủ nghệ là tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội liền tiến bộ nhiều như vậy. Ngươi lúc trước sở làm, nhưng không chỉ là vô cùng đơn giản dạy bọn họ vài đạo đồ ăn mà thôi, càng nhiều, là giáo hội bọn họ như thế nào làm một cái hảo đầu bếp. Nàng ngữ khí quá mức nghiêm túc, làm người có thể thực rõ ràng cảm nhận được nàng nói thật là chính mình trong lòng lời nói. Phó Vịnh Hạm không có biện pháp thuyết phục nàng, cũng chỉ hảo ngậm miệng không nói. Mặt khác một bên, Lâm Dư Ngang chính tò mò hỏi Nghiêm Đinh Tuyết, ngươi hôm nay như thế nào không cùng Nghiêm Tĩnh Đồng cùng nhau? Còn có, ngươi không phải nói, loại này thi đấu không có gì nhưng xem sao. Nghiêm Đinh Tuyết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.